Cờ xã nạt dịt sủ cổ lông mày lại nhữ lại, cảm thấy một trận lửa giận từ đáy lòng dâng lên, nhưng đã phát hiện không đúng, nàng vội vàng khắc chế tâm tình của mình, tiếp tục hạ lệnh, mặc kệ nàng ngồi đầu nào tuyến, trước tiên đem người tìm ra khống chế lại. Vâng. Lần này mệnh lệnh của nàng không tiếp tục bị ngăn cản, có thể thuận lợi chấp hành xuống dưới. Chỉ là có lẽ hôm nay xác thực không phải ngày tháng tốt, cờ xã nạt dịt sủ cổ bên này vừa mới nói xong, băng tần chỉ huy bên trong lại có người báo cáo đến, cái kia ma thuật sư không gặp. Chương 681, định vị. Tạm thời trước không đi quản cờ xạ nạt dịt sủ cổ bên kia, bởi vì chưa bắt được cái kia ma thuật sư mà gà bay chó chạy hành động tổ, bị ma thuật đưa đến ạ kỳ hạ bạ dạ ạ nạ mì, giờ phút này chính đang nghĩ biện pháp chạy về Sibu. Bị đột nhiên từ Sibu biến đến ạ kỳ hạ bạ dạ, đối với ạ nạ mì đến nói cũng là không hiểu ra sao, cả người đều làm ngộng. Chính mình chẳng qua là mắt tối xâm lại, làm sao liền từ Sibu đến ạ kỳ hạ bạ dạ đâu. Bất quá Á Nà Mì vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao đều là chết qua một lần người, điểm ấy tràng diện còn chưa đủ lấy để Á Nà Mì thất kinh. Đầu tiên là cái hí giả mạ cảo gì gọi điện thoại, báo bình an về sau, nàng mới bắt đầu tìm cách mình gần nhất trạm xe lửa, chuẩn bị đi tàu địa ngầm trở về Sibu. Tỉnh táo lại về sau, Á Nà Mì đối với vừa rồi trô kinh nghiệm chuyện cũng không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị, vì cái gì chính mình gặp phải một cái đầu phi cơ làm ảo thuật ma thuật sư liền có thể đem chính mình từ Sibu biến đến ạ kỳ hạ bạ ra đâu. Đây cũng không phải bình thường ma thuật sư có thể làm được chuyện, cái kia ma thuật sư nhất định không đơn giản. Trong lòng nghĩ như vậy, ạ nạ mì nhớ tới chính mình trước đó phục sinh thời điểm kinh nghiệm chuyện, cảm thấy cái kia ma thuật sư khả năng cũng là siêu phàm giả. Suy đoán như vậy không khỏi để ạ nạ mì trong lòng có chút bất an, nàng còn nhớ rõ trước đó chin hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì đến trong tiệm thời điểm cảnh cáo nàng. Nàng cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ ở giữa là có nhân duyên tuyến, nhưng người sống là không thể cùng người chết mến nhau, câu nói này nàng còn nhớ kỹ trong lòng. Suy nghĩ một chút về sau, ạ nạ mì một bên hướng chạm xe lửa đi đến, một bên lấy điện thoại di động ra cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì gọi một cú điện thoại. So với chin hèn đến, ạ nạ mì cảm thấy vẫn là cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì gọi điện thoại tương đối tốt. Mặc dù chin hèn hiển nhiên càng có bản lĩnh một chút, nhưng đối với ạ nạ mì đến nói, vẫn là lại càng dễ tin tưởng cùng thân cận thân là nữ tính giỏ nọ chia hỉ rổ mì. Điện thoại rất nhanh liền bấm, ạ nạ mì lập tức đem chính mình gặp phải chuyện nói cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì. Ạ nạ mì, ngươi nói ngươi gặp một cái có thể đem ngươi từ Sibu lập tức biến đến ạ kỳ hạ bạ giả ma thuật sư. Trong điện thoại giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái, thế là đối ạ nạ mì hỏi, ạ nạ mì ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta bây giờ tại ạ kỳ hạ bạ giả trạm xe lửa, đang chuẩn bị đi tàu địa ngầm về Sibu. Nơi này hẳn là xe lối ra. Ả nạ mỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trạm xe lửa cửa vào đánh dấu, lại bổ sung một câu. Đầu bên kia điện thoại giò nọ chia hỉ rổ mì nghe được Ả nạ mỉ nói như vậy, suy nghĩ một chút về sau nói, kia Ả nạ mỉ ngươi bây giờ bên trên tàu điện ngầm, đợi đến Sibu về sau lại gọi điện thoại cho ta, ta để người đi đón ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Ả nạ mỉ nghe được giò nọ chia hỉ rổ mì nói sẽ để cho người đến đón mình, lập tức an tâm không ít. Cúp điện thoại, ạ nạ mì đi vào trạm xe lửa, một bên chờ lấy tàu điện ngầm, một bên may mắn chính mình còn tốt đem tiền bao mang tại trên thân, nếu không coi như liền tàu điện ngầm đều ngồi không được, chỉ có thể lưu tại chỗ mấy người tới tiếp. Nhìn xem tàu điện ngầm bắn tới, ạ nạ mì cố ý lưu lại một cái tâm nhãn, mặc dù một mực nói là từ ạ kỳ hạ bạ dạ về xỉm vua, nhưng trên thực tế nàng ngồi lại là đi hướng những phương hướng khác tàu điện ngầm. Nàng dự định đến địa phương khác đổi xe về sau lại hướng Sibu đi. Cứ như vậy, cho dù có người tại thiết kế cái gì, hẳn là cũng có thể tránh thoát một chút ta. Ả nạ mỉ tâm tình rất thấp thỏm, nàng không biết mình làm như vậy đến cùng có hữu dụng hay không, nhưng ít ra dù sao cũng so không làm gì muốn tới được mạnh. Chỉ là Ả nạ mỉ cũng không biết, tại nàng gọi điện thoại cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì đồng thời, nàng vị trí liền đã bị nghe lén lấy nàng điện thoại hành động tiểu tổ định vị vị trí, đồng thời báo cho trạm xe lửa tuần cảnh. Nhìn thấy tiểu cô nương kia, nàng bên trên chính là đi hướng Yokohama phương hướng tàu điện ngầm. Nhìn xem ạ nạ mỹ bên trên tàu điện ngầm, trạm xe lửa tuần cảnh lúc này mới đem tin tức thông chi cho hành động tiểu tổ. Bên này thu được tin tức, cỡ xạ nạt dì sủ cổ mở to hai mắt nhìn, đem một tấm Tokyo tàu điện ngầm bản đồ ở trên bàn trải rộng ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trên lộ tuyến cẩn thận tự hỏi. Nàng khẳng định không phải muốn đi Yokohama, đây chỉ là chướng nhãn pháp. Cờ xã nạt dịt sủ cổ cũng không cảm thấy ạ nạ mỉ đây là muốn đi Yokohama, hẳn là cùng trước đó suy đoán giống nhau, nàng là muốn đổi xe. Bên cạnh một tên khác hành động tiểu tổ thành viên cũng đồng ý cờ xã nạt dịt sủ cổ phân tích, nhẹ gật đầu nói, hẳn là muốn từ cái hướng kia đổi xe, chỉ là nàng vì cái gì không từ dỗ đổi xe đâu. Yokohama phương hướng nói không phải càng xa sao. Là vì hất ra khả năng theo dõi. Cờ xã nạt dì sủ cổ rất đơn giản liền phân tích ra ạ nạ mì ý nghĩ, dùng ngón tay chỉ vào trên bản đồ ạ ký hạ bạ dạ vị trí nói, đột nhiên bị người từ một chỗ đưa đến một địa phương khác, dưới tình huống như vậy nếu như lo lắng cho mình sẽ gặp phải nguy hiểm, khai thác cùng bình thường khác biệt hành động quỹ tích là tránh đi nguy hiểm một loại phương pháp, nhưng là nàng tại sao phải hướng Yokohama phương hướng, cái hướng kia nàng muốn từ nơi đó đổi xe. Tokyo đường xe lửa đường như là một tấm to lớn mạng nện, thậm chí xưng là thành phố dưới đất cũng không đủ. To lớn mạng lưới kết nối lấy Tokyo từng cái địa phương, tuy nói bốn phương thông suốt, nhưng có thể từ một đường đường đổi được một cái khác tuyến đường điểm lại cũng không là đặc biệt nhiều, muốn đổi thừa liền nhất định phải tại những này có thể đổi thừa điểm xuống xe. Nhưng mà muốn phân tích ra ạ nà mì sẽ ở nơi nào đổi xe, này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì nàng chỗ ngồi đầu kia đường xe lửa trên đường. Có thể cung cấp đổi thừa địa điểm cũng không phải là duy nhất, cờ xã nạt dì sủ cổ nhất định phải xác định ạ nà mì đến cùng sẽ ở nơi nào đổi thừa, mà không phải chờ ở tại đây nàng về xịp vui. Kỹ thuật tổ, có thể định vị đến điện thoại di động của nàng tín hiệu sao? Nghĩ nghĩ, cờ xã nạt dì sủ cổ vẫn là từ bỏ cổ điện thức suy luận, lựa chọn hiện đại thức kỹ thuật. Trước mắt chỉ có thể làm thô sơ giản lược định vị, có khả năng tồn tại nhất định sai sót, nhưng sai sót sẽ không vượt qua 10 mét. Kỹ thuật tổ thành viên chính thao tác máy tính. Định vị lấy ạ nà mì vị trí. Điện thoại định vị là hiện tại mỗi người trên điện thoại di động đều có công năng. Trên thế giới này, chỉ cần điện thoại di động của ngươi có tín hiệu, liền có thể định vị đến vị trí của ngươi. Bảo trì giám thị, tùy thời hướng ta báo cáo vị trí của nàng biến động. Cờ xã nạt dịt sủ cổ thấy có thể định vị đến ạ nà mì không khỏi an tâm rất nhiều. Mệnh lệnh kỹ thuật tổ tiếp tục giám thị đồng thời, nàng lại đi đến một bên dùng kính viễn vọng tiếp tục nhìn chằm chằm hí giả mạ cao gì. Lúc này Hy Giả Mạ Cảo Dì đã đi vào một nhà quán cà phê, đang ngồi lấy đang chờ ạ nà mì. Thấy tình huống trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh biến hóa gì, cờ xạ nạt dì sủ cổ từ trong túi lấy ra điện thoại, vẫn như cũ dùng ám ngữ phát ra một đầu tin tức. Bánh gà tổ bên trên ôm mai không gặp, giúp ta mua cái mới đi. Nhìn xem gửi đi thành công nhắc nhở cùng đối phương phát tới hồi phục, cờ xạ nạt dì sủ cổ trong lòng hiểu rõ, quả nhiên chính mình làm nhiều một tay chuẩn bị là chính xác. Hiện tại liền nhìn tự mình làm chuẩn bị có thể hay không thắng qua âm thầm điều khiển đây hết thẻ con kia phía sau màn hát thủ. Chương 682, sự kiện thăng cấp. Ả nạ mì đổi thừa tàu điện ngầm phương thức vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, nàng cũng không phải là đổi thừa một lần, mà là thông qua vừa đi vừa về điên đảo, đổi 3 lần lộ tuyến, còn ngồi phản 2 lần về sau, mới trở lại xịp vụ. Mà nàng chỗ tốn hao thời gian cũng vẹn vẹn chỉ là 50 phút đồng hồ mà thôi, so với bình thường nửa giờ đến nói nhiều 20 phút. Bởi vì điện thoại một mực là bị định vị, cho nên ạ nạ mỉ cũng không biết mình một phen dày vò là làm vô dụng công, nhưng khi nàng đi ra Shibu chạm xe lửa thời điểm, vẫn là thở dài một hơi. Lấy điện thoại di động ra, ạ nạ mỉ lần nữa bấm giỏ nọ chia hỉ rổ mì điện thoại. Giỏ nọ chia bác sĩ, ta trở lại Shibu, hiện tại mới từ chạm xe lửa đi ra. Ạ nạ mỉ nhìn thoáng qua chung quanh, đến gần một chút công trình kiến trúc nói cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì. Được rồi, kia ạ nạ mỉ ngươi ở nơi đó không nên động. Ta sẽ để cho người đi tìm ngươi. Do nọ chia hì rổ mì thu được ạ nà mì điện thoại, dường như cũng yên lòng, người ta an bài cũng đã đến Shibu chạm xe lửa, ngươi tại chỗ chờ một lát, nàng liền sẽ đi qua tìm ngươi. Được rồi, ta ơn do nọ chia bác sĩ. Ạ nà mì tại lễ phép cùng do nọ chia hì rổ mì nói lời cảm tạ về sau, lúc này mới cúp điện thoại. Ạ nà mì ở tàu điện ngầm đứng lối đi ra tìm cái tương đối dễ thấy địa phương chờ đợi do nọ chia hì rổ mì nói tới đón nàng người. Nhưng mà nàng không có chờ bao lâu liền thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì nói tới người. Một thân lưu loát lại dễ dàng cho hoạt động trang phục cùng một đầu tơ lụa tóc dài, để tới đón ạ nạ mì cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lộ ra 10 phần dễ thấy, nhất là nàng một đôi chân dài cùng váy ngắn, càng là liên tiếp hấp dẫn đi ngang qua nam tính ánh mắt. Bất quá cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, chỉ là dẫn theo của mình kiếm túi đi tới ạ nạ mì trước mặt. Người là ạ nạ mì a? Do nọ chia bác sĩ để cho ta tới tiếp ngươi. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đi đến ạ nạ mì trước mặt, hướng nàng chào hỏi. Theo bây giờ thực lực tăng lên, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng lộ ra khí chất càng ngày càng băng lãnh, cả người cũng biến thành càng lúc càng giống là một đem võ sĩ đao. Bất quá nàng cũng học xong thu liễm phong mang của mình, giống như bị thu nhập vỏ đao giống nhau, phong mang không hiện. Chỉ là cái này cũng cho cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ mang đến một điểm nho nhỏ phiền não. Thu liễm phong mang nàng không có loại kia khiếp người cảm giác, cũng làm cho không ít ong bướm có can đảm tiếp cận nàng. Dù sao khí chất thanh lãnh, nhưng lại chẳng phải khó mà tới gần nữ nhân đối với nam nhân mà nói, quả thực chính là mê hoặc chí mạng. Đương nhiên, bất kỳ cái gì muốn tiếp cận Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cầu người, chỉ có tại chính thức tiếp cận nàng về sau mới có thể rõ ràng, một thanh ra khỏi vỏ đao đến cùng nguy hiểm cỡ nào. A Nạ Mỹ cũng đối Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ có ấn tượng, dù sao nàng phục sinh ngày đó cũng là gặp qua Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ, biết trước mắt nhìn qua rất xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ là một cái thực lực cường đại siêu phàm giả. Ngươi tốt, ta là A Nạ Mỹ, làm phiền ngươi chuyên môn đi một chuyến, thật sự là ngại quá. A Nạ Mỹ vội vàng hướng Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ chào hỏi. Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ cũng không hề để ý A Nạ Mỹ xin lỗi, chỉ là xác nhận chính mình tiếp đúng rồi người liền gật đầu, nói với nàng, chờ ngươi người ở đâu. Chúng ta đi qua đi, hôm nay thời gian kế tiếp, ta sẽ toàn bộ hành trình bồi tiếp ngươi, thẳng đến ngươi về nhà mới thôi. Cùng người khác lúc giới thiệu, nói ta là dò nọ chia bác sĩ bạn bè là được. Vâng, ta biết. A Nạ Mỹ vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó hướng trước đó cùng Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị phân biệt phương hướng đi đến. Hỉ Dạ Mạ bác sĩ ở phía trước một nhà quán cà phê chờ ta, chúng ta trước đi qua đi. Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ cùng sau lưng A Nạ Mỹ, duy trì nửa cái thân vị khoảng cách, không nói gì nữa. A Nạ Mỹ dường như cũng có chút không thích hướng bị Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ theo sau lưng cảm giác, bởi vậy bước chân đi được nhanh chóng, rất nhanh liền đến Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị cùng với nàng nói tới nhà kia quán cà phê. A Nạ Mỹ nhìn thấy A Nạ Mỹ đẩy cửa tiến đến, Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị vội vàng đứng lên nên đón nàng, ngươi có thể tính trở về. Thật sự là hù chết ta, nếu là ngươi ném ta nên như thế nào cùng thúc thúc của ngươi bàn giao a? Hạ Hỉ Dạ Mạ bác sĩ ngươi lo lắng á. Thật sự là ngại quá, nếu không phải ta đi ra cái dương kia cũng sẽ không thấy Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị một mặt lo lắng bộ dáng. A Nạ Mỹ lại bản năng muốn hướng nàng xin lỗi. Nhưng mà Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị lại ngăn lại nàng. A Nạ Mỹ ngươi nói như vậy ta cần phải xấu hổ vô cùng. Rõ ràng là ta lôi kéo ngươi đi xem ma thuật biểu diễn, hại ngươi bị kinh sợ dọa không nói, còn để ngươi từ ạ ký hạ bạ giả chạy về đến, nguyên bản dạo phố thời gian đều chậm trễ, hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng. Thấy Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị nói như vậy, A Nạ Mỹ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là híp mắt nở nụ cười, chuyện kia cứ định như vậy đi, ta đi nửa ngày, có thể mệt chết nữa nha. Để ta uống chút đồ vật đi. Nói xong, A Nạ Mỹ đang chuẩn bị đi ít đồ, nhưng lại nhìn thấy đứng tại bên cạnh mình Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ, thế là vội vàng giới thiệu đến, kém chút quên giới thiệu, vị này là dò nọ chìa bác sĩ bạn bè, trước đó ta gọi điện thoại cho dò nọ chìa bác sĩ xin giúp đỡ, nàng vừa vận tại phụ cận, liền đưa ta tới. Đúng, ngươi muốn hay không đồ uống? Ta mời ngươi đi, coi như là cảm ơn ngươi tiễn ta về tới. Thấy A Nạ Mỹ thái độ 10 phần chân thành, Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ cũng không có cự tuyệt. Nói cho cùng nàng mặc dù bởi vì trở thành nguyệt ảnh vũ giả về sau tính cách càng ngày càng thờ ơ, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ là một cái so A Nạ Mỹ cùng Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị lớn hơn không được bao nhiêu cô nương mà thôi. Tại Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ đem A Nạ Mỹ đưa về quán cà phê thời điểm, các nàng thân ảnh cũng ngay lập tức bị giám thị nơi này hành động tiểu tổ phát hiện. Mục tiêu bên người cái kia dẫn theo kiếm túi nữ nhân là người nào? Lập tức tra rõ ràng thân phận của nàng. Cờ xã nạt gì sủ cổ cũng sẽ không bởi vì Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ là dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ phái tới liền buông lòng cảnh giác. Tới trái lại, chính là bởi vì Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ cùng Chin Hẹn vợ chồng dính líu quan hệ, nàng mới càng thêm đối Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ duy trì cảnh giác. Kia là Minh Nguyệt hội ba vị người phụ trách một trong, chuẩn truyền kỳ cấp cao thủ, chớ làm loạn. Băng tần chỉ huy bên trong, Dạ Mạ Đạ Sĩ nổ sủ kẻ tức thời đem Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ tư liệu ném ra ngoài. Trước đó Minh Nguyệt hội cùng Cạn Tẩu kiếm đạo liên minh phát sinh xung đột, một vị kiếm đạo bảy đoạn sư phạm thế nhưng là bị nàng một đao chặt cánh tay. Dạ Mạ Đạ Sĩ nổ sủ kẻ cho ra tư liệu để cờ xạ nạt gì sủ cổ biến sắc, cái này khiến nàng càng thêm lo lắng cục diện hôm nay sẽ mất đi khống chế, cường lực như vậy cao thủ cũng không phải dưới tay nàng ba cái kia hành động tiểu tổ chơi được. Dạ Mạ Đạ đội trưởng, ta thỉnh cầu truyền kỳ cấp chiến lực chi viện. Cờ xạ nạt gì sủ cổ quả quyết phát ra thỉnh cầu chi viện thỉnh cầu. Sự kiện uy hiếp đẳng cấp hiển nhiên đã thăng cấp. Một cái chuẩn truyền kỳ cấp cao thủ xuất hiện tại A Nạ Mỹ bên người, cái này đã vượt qua nàng đủ khả năng ứng đối phạm vi, dựa theo hành động quy tắc nàng cũng nhất định phải thỉnh cầu chi viện. Ta liền tại phụ cận. Dạ Mạ Đạ Sĩ nổ sủ kẹ tại băng tần chỉ huy bên trong đáp lại, mặc dù hắn một mực chưa từng xuất hiện, nhưng lại đáp lại cỡ xa nạt gì sủ cổ, yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm nàng. Chương 683, đi ăn cơm. A Nạ Mỹ một lần nữa trở lại giám thị ánh mắt phía dưới, cái này khiến toàn bộ hành động tiểu tổ tất cả mọi người không thể nghi ngờ nhẹ nhàng thở ra, cứ việc bên cạnh nàng nhiều Cả Nạ Nạ Gạ Kỳ họ cổ như thế một cái không xác định nhân tố, để đối nàng giám thị nhiệm vụ tính nguy hiểm đề cao thật lớn, nhưng trước đó bởi vì ma thuật sư tạo thành bối rối nhưng dù sao xem như đi qua. Hành động tiểu tổ tất cả mọi người một lần nữa làm từng bước thi hành giám thị nhiệm vụ, đi theo ạ nạ mỉ ba người tại Sibu đầu đường đi dạo đường phố. Đương nhiên, bởi vì cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ xuất hiện, hành động tiểu tổ giám thị cũng biến thành càng thêm cẩn thận, không chỉ vẫn duy trì một khoảng cách, ngay cả đối ạ nạ mỉ ba người giám thị cũng thay đổi thành dựa vào thiết bị điện tử tiến hành quay trụ, mà không phải để hành động tiểu tổ thành viên dán đi lên giám thị. Mục đích làm như vậy chính là vì để tránh cho để cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cảm thấy được có người đang giám thị, đây cũng là giám thị đẳng cấp cao siêu phàm giả nhất định chọn lựa biện pháp. Dù sao đẳng cấp cao siêu phàm giả cảm giác cũng thập phần cường đại, một chút siêu ánh mắt nhìn chăm chú đều có thể dẫn tới bọn hắn cảnh giác, mà dùng thiết bị điện tử lời nói, bởi vì sẽ không bị cảm thấy được ánh mắt, liền không thể dễ dàng như thế bị phát hiện. Bất quá cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ dường như cũng không có cái gì cái khác mục đích. Hơn nửa ngày thời gian bên trong đều chỉ là cùng tại ạ nạ mỉ cùng hì ra mạ cào gì sau lưng, đi theo hai nữ sinh dạo phố, dường như cũng chỉ là lâm thời đến bồi lấy ạ nạ mỉ mà thôi. Chỉ là cứ việc hết thể dường như cũng đều trở lại quỹ đạo, giống như sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng cờ xạ nạt gì sủ cô lại một chút cũng không có buông lỏng cảnh giác, nàng mặc dù không biết vấn đề đến cùng xảy ra ở nơi nào, nhưng nàng trong minh minh giác quan thứ 6 lại nói cho nàng hôm nay nhất định sẽ gặp nguy hiểm cùng đại sự phát sinh. Ngay tại cửa xã nạt dì sủ cổ âm thầm đề cao cảnh giác thời điểm, đi dạo một ngày ạ nạ mỉ cùng hỉ dạ mạ cảo gì đã có chút đói bụng. Chúng ta đi ăn cái gì đi? Đi dạo một ngày đói bụng, kèn nạ gạ tiểu thư, ngươi đói bụng hay không nha? Ạ nạ mỉ vướt vướt bụng của mình, mặc dù thân là linh thể nàng kỳ thật cũng không cần ăn cái gì, nhưng tại chin hẹn phục sinh nàng pháp thuật tác dụng dưới, nàng lại còn bảo lưu lấy cùng chính thường nhân không khác cảm giác, đồng dạng sẽ có đói cùng muốn ăn. Không ăn đồ vật mặc dù không có quan hệ, nhưng tại sẽ cảm nhận được đói tình huống dưới, vẫn là ăn một chút gì tương đối tốt. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không ngoại lệ, trên thực tế tại đột phá truyền kỳ trước đó, siêu phàm giả mặc dù tố chất thân thể so với người bình thường càng cường đại, nhưng tương tự đối đồ ăn nhu cầu cũng lớn hơn, bởi vì mạnh mẽ thân thể cần thu lấy càng nhiều dinh dưỡng. Bình thường tại Minh Nguyệt Hội, tự nhiên có chuyên môn đầu bếp vì cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cung cấp cao năng lượng đồ ăn. Nhưng bây giờ nàng cũng không ngại cùng hai nữ sinh cùng đi ăn một chút cái gọi là thức ăn thông thường. Cao năng lượng đồ ăn mặc dù có thể thỏa mãn thân thể cần thiết, nhưng hương vị lại thực tế không thế nào tốt. Có chút đói, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta biết chung quanh đây có mấy nhà không sai phòng ăn, trong đó có một nhà hàng làm thái thức xử lý hương vị rất không tệ. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cô nhìn về phía ạ nạ mì cùng hí ra mà cáo gì, hướng các nàng dò hỏi. Thái thức xử lý? Ta còn không có ăn qua đâu. À nạ mì, muốn không chúng ta ban đêm liền ăn thái thức xử lý a? Có lẽ là ở nước Anh 3 năm ăn ra bóng ma tâm lý, thì dạ mạ cáo gì hiện tại đối bất luận cái gì mỹ thực đều không có chống cự năng lực, nhất là không có thưởng thức qua đồ ăn, càng là đối với nàng tràn ngập sức hấp dẫn. À nạ mì ngược lại là có chút do dự, nhưng nhìn xem hỉ dạ mạ cáo gì như thế dáng vẻ hưng phấn, thế là cũng nhẹ gật đầu, ta cũng chưa ăn qua thái thức xử lý, vậy liền thái thức xử lý đi. Thấy hai người đều đồng ý đi ăn thái thức xử lý, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng nhẹ gật đầu, lấy ra điện thoại đánh cho phòng ăn đặt trước vị trí. Mặc dù đã nhanh đến giờ cơm, nhưng bởi vì cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ điện thoại, các nàng vẫn là thuận lợi đặt trước đến vị trí rồi, thế là ba nữ sinh liền hướng phía phòng ăn vị trí bước đi. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói tới phòng ăn cách các nàng vị trí cũng không xa, cho nên ba người lựa chọn là đi bộ. Giám thị bọn hắn cỡ xạ nạt dịt sủ cổ thấy ba người đã chuẩn bị đi ăn cơm, xác định một chút phòng ăn vị trí cùng lúc này nạ ổ kỳ ý nói ạ vị trí. Thấy hai người hiện tại vẫn như cũ phân đà Tokyo hai cái khu, trong lòng thoáng yên tâm một chút, mặc dù giác quan thứ 6 vẫn tại cảnh cáo chính mình, nhưng cỡ xạ nạt dịt sủ cổ biết tạm thời hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế là nàng suy nghĩ một chút về sau, đối thủ hạ người phân phó nói, phái một người đi mua thức ăn đi, các tiểu tổ thay phiên nghỉ ngơi ăn cơm, vất vả một ngày, đừng đói bụng, như vậy thế nhưng là đánh không được thắng trận. Bất quá tại để dưới tay người tạm thời tu chỉnh sau khi... Cờ xạ nạt dì sủ cổ cũng quan tâm mà hỏi, nạ ổ kỳ ý nòi ạ hiện tại ở nơi nào? Nạ ổ kỳ ý nòi ạ hiện tại ngay tại đi tới trước đó dự định phòng ăn, tổ cải bạ xì rủ cổ bên kia cũng đã nhanh đến lúc tan việc, bọn họ hẳn là sẽ tại trong vòng 1 giờ đến mục tiêu phòng ăn. Giám thị nạ ổ kỳ ý nòi ạ hành động tiểu tổ người hướng cờ xạ nạt dì sủ cổ hồi báo tình huống, bọn họ bên kia so với ạ nà mì bên này nói, hôm nay ngược lại là gió êm sóng lặng. Nhưng là càng là gió êm sóng lặng. Cờ xạ nạt dịt sủ cổ trong lòng dự cảm bất tường liền càng dày đặc, loại cảm giác này tựa như là có người dùng súng chỉ về phía nàng đầu giống nhau, mặc dù không có nổ súng, nhưng loại kia cảm giác nguy hiểm nhưng thủy chung tồn tại, để cờ xạ nạt dì sủ cô một mực căng thẳng thần kinh của mình. Hắn dự định phòng ăn vị trí. Cờ xạ nạt dì sủ cô không yên lòng truy vấn. Tại sở cách chỉ phụ cận, chúng ta đã trước đó cùng phòng ăn liên lạc qua, hiện trường đã bố trí tốt. Hành động tiểu tổ tại biết nạ ổ kỳ y nói ạ dự định phòng ăn về sau, liền đã làm tốt bố trí. Hành động tiểu tổ hồi phục vốn hẳn nên để cờ xạ nạt dì sủ cô yên tâm, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Nếu như nói hí giả mạ cáo gì tiếp xúc cả nạ mì là vì vào hôm nay đem nàng mang ra môn, ma thuật sư chuyện là vì để cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ xuất hiện tại ạ nạ mì bên người, như vậy những chuyện này lại là làm sao cùng để ạ nạ mì cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ chạm mặt chuyện này liên hệ tới đây này. Cờ xã nạt gì sủ cổ cũng không tin tưởng những chuyện này đều là trùng hợp, nàng nhạy cảm thấy đây hết thảy phía sau tất nhiên có một con phía sau màn hắc thủ tại dẫn dắt đến đây hết thảy. Đồng thời để ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ chạm mặt mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Chỉ là hiện tại hai người một cái tại Shibu khu, một cái tại Sumida, trong hai cái khoảng cách lấy cả một cái ngàn đời ruột khu, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đem hai người tiến đến một khối đâu. Chẳng lẽ lại để cho ma thuật sư đến biến một lần ma thuật? Cờ xã nạt gì sủ cổ bản năng cảm thấy không có khả năng, dù sao thủ đoạn giống nhau, dùng một lần khả năng nàng không có chú ý, nhưng thủ đoạn giống nhau dùng hai lần, còn làm cho đối phương thành công. Cờ xạ nạt dì sủ cô cảm thấy mình nên tự sát tạ tội. Trong lòng mang theo như vậy hoài nghi, cờ xạ nạt dì sủ cô đem ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ vị trí cùng hai nhà phòng ăn địa điểm đánh dấu tại trên bản đồ. Nhìn xem địa đồ, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy ở trong đó tất nhiên có liên hệ gì, nhưng cũng làm sao cũng tìm không thấy có thể đem bọn chúng liên hệ tới manh mối. Đúng lúc này, băng tần chỉ huy bên trong truyền đến một cái tin tức, tổ cải bệ ạ xì rủ cô đã tan tầm, từ u giờ ý đi ra, ngay tại đi tới đều bên trong. Chương 684, bắt đầu chuyển động. Nếu như mở ra Tokyo địa đồ lời nói, liền sẽ phát hiện xạ xì nổ thành phố, Shibuya khu cùng sủ Mỹ đạ trên cơ bản là tại trên một đường thẳng. Từ ở vào xạ xì nổ thành phố Uzi đi tới ở vào sủ Mỹ đạ sở cai chi, là cần đi qua Shibuya. Nhưng mà cờ xạ nạt gì sủ cổ lúc này còn chưa ý thức được điểm này, nàng chính đối trên bản đồ ạ nạ Mỹ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ hai người phân biệt vị trí phạm sầu, tìm kiếm lấy giữa hai bên liên hệ. Mà cùng lúc đó, tan việc tổ cai bệ ạ xì rủ cổ đang ngồi chạm đất sắt từ mực xạ xì nổ chạy tới Tokyo trong thành phố. Ngồi ở trên tàu điện ngầm, tổ cai bệ ạ xì rủ cổ đầu tiên là móc ra hóa trang kính, cẩn thận nhìn một chút chính mình hôm nay trang phục, xác nhận không có vấn đề về sau lúc này mới lấy ra điện thoại phát ra tin tức. Chỉ là tổ cai bệ ạ xì rủ cổ cũng không phải là tại cho nạ ổ kỳ y nói ạ gửi tin tức, mà là tại cùng ạ áo mò gì giao lưu. Từ khi thông qua quẹp rổ cụ rổ nhận biết ạ áo mò gì về sau, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ đối với mình nữ tính mị lực có một loại sâu sắc hoài nghi, nàng cảm thấy mình trước kia một mực ra mắt thất bại, có ở mức độ rất lớn khả năng chính là mình không bằng ạ ảo mò gì có nữ nhân vị. Bởi vì nghề nghiệp quan hệ không thể hóa trang, đây là tổ cải bệ ạ xì rủ cổ trên người một đại tử huyệt, nhưng ạ ảo mò gì lại thông qua tháo trang sức về sau trang điểm nói cho tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cái gì gọi là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Cho dù chỉ là trang điểm, nhưng thông qua ăn mặc cùng một chút nho nhỏ tân trang, vốn mặt hướng lên trời giống nhau có thể lộ ra rất xinh đẹp đồng thời rất có khí chất. Đủ loại tân trang tự thân, che lấp khuyết điểm tiểu kỹ xảo, mặc dù có vẻ hơi chút ngưu kế, nhưng không thể không nói, thông qua những kỹ xảo này xác thực có thể cực đại tăng lên tự thân nữ nhân vị. Tô Cải Bệ Ả Xì Rủ Cổ tại nhận thức đến điểm này về sau, liền bức thiết hy vọng có thể đi theo ạ ảo mò gì học tập nàng tăng lên tự thân nữ nhân vị phương pháp. Nhưng mà đây là một cái phi thường hệ thống đồ vật, từ thường ngày mặc dựng đến đồ trang sức phối hợp. Lại đến bình thường ngôn hành cử chỉ cùng một chút thói quen nhỏ thay đổi, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ muốn gia tăng nữ nhân của mình vị hiển nhiên không phải một sớm một chiều, hoặc là một hai cái tiểu kỹ xảo liền có thể có hiệu quả chuyện. Bất quá cũng may ạ áo mò gì vô cùng thân mật hoặc là nói nhiệt tâm, không chỉ dạy dỗ tổ cải bệ ạ xì rủ cổ rất nhiều thực dụng tiểu kỹ xảo, càng thường xuyên chỉ điểm nàng thường ngày mặc dự. Gần nửa tháng ở chung xuống tới, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cảm thấy nữ nhân của mình vị cùng nữ tính mị lực có cực lớn đề cao. Khoảng thời gian này tổ cai bệ ạ xì rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa tình cảm bay nhanh phát triển, có ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì ạ ảo mò gì đối chỉ điểm của nàng, để nàng rất tốt bắt lấy nạ ổ kỳ ý nói ạ trái tim. Bằng không mà nói, nạ ổ kỳ ý nói ạ lại vì cái gì muốn mỗi cái tuần lễ đều đến Tokyo đâu. So hiện nay thiên, tổ cai bệ ạ xì rủ cổ cứ dựa theo ạ ảo mò gì chỉ điểm mặc chính là màu hồng quần áo trong áo cùng màu đen đường vân quần tây. Như vậy phối hợp khiến cho nàng nhìn qua cả người khí chất đều tăng lên không ít, tại đem đầu tóc xóa xuống về sau, rất có một loại đô thị mỹ nhân cảm giác. Tô Cải Bệ Ả Xì, ngươi nhớ kỹ cùng đối phương nói chuyện trời đất thời điểm chú ý khống chế tiết tấu, nữ tính cùng nam tính nói chuyện trời đất thời điểm, tận khả năng để nam tính nói, đồng thời phải học được dẫn đạo cùng định nọt hắn. Nam nhân đều là ưa thích khoe khoang, ngươi chỉ cần nho nhỏ một điểm dẫn đạo, bọn họ liền sẽ không tự giác bắt đầu khoe khoang chính mình. Loại thời điểm này ngươi chỉ cần an tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, tỏ vẻ ngươi đang nghe, đồng thời ngẫu nhiên nói vài lời thật sao, ta cũng không biết thật là lợi hại ngươi thật không tầm thường loại hình lời nói, là đủ khống chế cục diện, để nói chuyện phiếm không đến nỗi không có chủ đề. Trên điện thoại di động, A Áo Mò Di lại phát tới hai đầu tin nhắn, chỉ điểm lấy Tổ Cái Bạ Sỉ Rủ Cổ cùng nam tính nói chuyện trời đất một chút tiểu kỹ xảo. Ngay tại Tổ Cái Bạ Sỉ Rủ Cổ muốn hồi phục nàng thời điểm, tàu điện ngầm đột nhiên lắc lư một cái. Nguyên bản ánh đèn sáng ngời đang lóe lên mấy lần về sau dập tắt, tốc độ xe cũng theo ánh đèn dập tắt mà chậm lại xuống tới. Trong xe lập tức đen kịt một màu, chỉ có màn hình điện thoại di động còn có một số ánh sáng. Một số người mở ra điện thoại di động đèn tin, chiếu sáng toa xe, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn quanh, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, tàu điện ngầm lái xe xuất hiện tại trong xe, hướng hành khách giải thích là bởi vì điện lực trục trặc đưa đến dừng xe, rất nhanh liền sẽ có sửa gấp xe tới tiến hành sửa gấp. Để tất cả hành khách an tâm chớ vội. Nghe được lái xe giải thích, Tô Cải Bệ Ả Xì Rủ Cổ cũng an định lại, cho A Áo Mò Dì phát một đầu tin tức nói mình gặp tàu điện ngầm trục trặc về sau liền an tâm ngồi tại trên chỗ ngồi. Vậy ngươi trước cho bạn trai ngươi dây có tin tức hoặc là gọi điện thoại nói một chút chuyện này, hẹn hò trên đường gặp được ngoài ý muốn dẫn đến trễ, nhất định phải hướng đối phương tiến hành giải thích, tránh sinh ra hiểu lầm. Nhìn thấy A Áo Mò Dì hồi phục, Tô Cải Bệ Ả Xì Rủ Cổ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng cho nạ ổ kỳ ý nói ạ phát một đầu tin tức, nói rõ chuyện này, đồng thời nói cho chính hắn có thể muốn đến trưởng. Nạ ổ kỳ ý nói ạ hồi phục rất nhanh, không chỉ tỏ vẻ lý giải, còn an ủi Tổ Cái Bệ Ả Xì Rủ Cổ, nói cho nàng dù cho đến trễ cũng không có quan hệ. Nạ ổ kỳ ý nói ạ hồi phục để Tổ Cái Bệ Ả Xì Rủ Cổ lập tức cảm thấy một trận an tâm, đồng thời cũng vì hắn như thế ôn nhu cùng chi kỷ cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Nhưng mà Tổ Cái Bệ Ả Xì Rủ Cổ nhưng lại không biết. Theo nàng ở chỗ đó lần này tàu điện ngầm ngừng, toàn bộ Tokyo dưới mặt đất giao thông mạng lưới thế mà tại trong lúc nhất thời đều lâm vào lịch cùng đỉnh trệ bên trong. Tử linh trong không gian, chín hẹn vẫn tại rơi xuống kia bản cổ quái thế cuộc, chỉ là trên bàn cờ thế cục lại phát sinh biến hóa. Bên người có màu đen chủ giáo hoàng hậu lúc đầu đã gần sát quốc vương, nhưng lúc này lại bị dần dần đến gần chiến xa màu đen cho ẩn ẩn uy hiếp, mà đổi thành một bên hoàng hậu tắc tại hắc kỵ sĩ đẩy tới dưới, đã đi tới cùng quốc vương gần trong gang tấc vị trí. Mà muốn hướng quốc vương vị trí tiến lên chiến xa màu trắng trước mặt mặc dù không có màu đen binh sĩ, nhưng khoảng cách quốc vương vẫn như cũ có khoảng cách. Chin Hèn nhìn xem bàn cờ, trên mặt biểu lộ nghiêm túc lại chờ mong, thật giống như một cái bắt bẻ người xem đang mong đợi sân khấu bên trên diễn viên có thể hiện ra cho mình như thế nào đặc sắc tên vợ kịch giống nhau. Nhưng mà sân khấu bên trên diễn viên nhưng lại không biết, bọn họ chẳng qua là để tuyến con rối, hết thảy đều phải dựa theo trước đó biên soạn tốt kịch bản đến diễn dịch. Chin Hèn nhìn trước mắt bàn cờ. Sau khi suy nghĩ một chút tại chiến xa màu trắng đằng sau nhẹ nhàng đẩy một chút, đưa nó đẩy lên màu đen quốc vương trước mặt. Chỉ là tại một phương hướng khác, màu đen chủ giáo cùng kỵ sĩ tắc cũng đến có thể ăn hết cái này viên chiến xa màu trắng vị trí. Để ta xem một chút, ngươi có thể làm được một bước kia đi. Chin Hèn nhìn xem trên bàn cờ quân cờ, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Mà tại Chin Hèn thôi động trên bàn cờ quân cờ trong nháy mắt đó. Cở xã nạt dịt sủ cổ cũng thu được Tổ Cái Bệ Ả Xì Rủ Cổ ngồi tàu điện ngầm xuất hiện trục trặc dừng xe. Từ đó làm cho toàn bộ Tokyo tàu điện ngầm đều lâm vào ngừng tin tức. Biết tin tức này, cỡ xạ nạt dị sủ cô lập tức cảm nhận được chính mình giác quan thứ 6 đang điên cuồng cảnh cáo chính mình, kia là tử vong uy hiếp. Nhưng mà loại này đột nhiên mãnh liệt cảnh giác lại làm cho cỡ xạ nạt dị sủ cô tỉnh táo lại, lấy điện thoại di động ra phát một đầu tin tức, cắt bánh gà tổ. Chương 685, ngẫu nhiên gặp. Bởi vì một chiếc tàu điện ngầm xuất hiện trục trặc dẫn đến toàn bộ tàu điện ngầm mạng lưới ngừng, nghe vào dường như rất khoa trương. Nhưng nếu như cái này liệt trục chặt tàu điện ngầm dừng xe vị trí trùng hợp tại một cái điểm mấu chốt bên trên, mà cái này điểm mấu chốt tại thời gian này lại trùng hợp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tàu điện ngầm mạng lưới. Như là đố mì nổ quân bài, đẩy lên một cái liền sẽ dẫn đến tất cả cùng nhau sụp đổ. Một chiếc đoàn tàu trục chặt, thế tất sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tuyến đường, mà lâm thời dừng xe cũng sẽ liên lụy đến cái khác có giao nhau tuyến đường, phản ứng dây chuyền phía dưới, ảnh hưởng đến toàn bộ Tokyo tàu điện ngầm mạng lưới mặc dù nghe vào rất khoa trương. Nhưng trên thực tế lại không phải không có khả năng. Đối với Tokyo tòa này trên thế giới một trong thành thị lớn nhất thành phố lớn đến nói, tàu điện ngầm ngừng là rất nghiêm trọng một việc, Tokyo tàu điện ngầm vận doanh tự nhiên cũng ngay lập tức nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng đáng tiếc là, tựa như cao ốc lúc sụp đổ chỉ cần một nháy mắt, muốn thanh lý phế tích lại cần thời gian rất lâu giống nhau, muốn đem toàn bộ tàu điện ngầm mạng lưới khôi phục cũng không phải là lập tức liền có thể làm được chuyện. Cũng may tàu điện ngầm hệ thống nội bộ có khẩn cấp biện pháp, ngừng đoàn tàu trên cơ bản đều dừng sát ở gần nhất nhà ga để người trên xe xuống xe, coi như nhất thời không cách nào cập bến, cũng có chi nhánh có thể lâm thời trung chuyển, chờ phía trước đoàn tàu hạ xong sau, phía sau đoàn tàu lại vào trạm. Hết thể đều tại làm từng bước vận chuyển, mặc dù tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng còn tại có thể xử lý cùng trong phạm vi chịu đựng. Chỉ là bởi vì trục trặc mà dừng xe trước kia tàu điện ngầm lại có chút phiền phức, nhân viên sửa chữa đuổi tới hiện trường, nhưng lại không cách nào làm được hiện trường sửa chữa, nhất định phải đem đoàn tàu kéo về nhà máy sửa chữa tiến hành sửa chữa. Mà muốn đem xe kéo điều đến tại hiện tại cái này tất cả đoàn tàu đều ngừng thời điểm, chống đi tuyến đường tới là vô cùng phiền phức một sự kiện. Mà đoàn tàu bên trên hành khách hiển nhiên không có khả năng chờ lâu như vậy, dưới loại tình huống này chỉ có thể mở cửa xe để trên xe hành khách xuống xe, đi bộ đi đến gần nhất nhà ga. Tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ cũng xuống xe, cùng tại nhân viên công tác sau lưng, đi về phía trước. Mặc dù Tokyo tàu điện ngầm lấy đúng giờ mà lấy sưng, nhưng như vậy ngừng chuyện kỳ thật cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là thường ngày chỉ là nào đó tuyến đường ngừng, cái này cũng đại quy mô ngừng lại còn là lần đầu tiên. Cũng may ngừng tàu điện ngầm đỗ vị trí cách nhà ga cũng không tính quá xa, mọi người tại hắc ám trong đường hầm đi theo nhân viên công tác ước chừng đi một cây số tả hữu liền đến trạm xe lửa, thuận lợi lên tới đứng đài. Nhìn xem đèn đuốc sáng trưng trạm xe lửa, mới vừa rồi còn tại hắc ám trong đường hầm đi lại Tổ Cái Bạ Xỉ Dụ Cổ không khỏi thở phào một cái, tuy nói làm được là pháp y làm việc, nhưng đối với hắc ám dưới mặt đất đường hầm, sợ hãi là người bình thường bản năng, trở lại sáng tỏ địa phương, tự nhiên để nàng cảm thấy an tâm không ít. Lấy điện thoại di động ra, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ lại cho Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ phát đi tin tức, tỏ vẻ mình đã thoát khốn, nhưng tàu điện ngầm ngừng vận, khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể đổi tới. Biết được Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ đã thoát khốn, Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ trực tiếp đem điện thoại đánh tới. Tô Cải Bạ Xỉ tiểu thư, ngươi không có sao chứ? Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ mới mở miệng, chính là đối Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ quan tâm. Ta không sao, chỉ là tàu điện ngầm trục trặc mà thôi, ta hiện tại đã không có việc gì. Ngay tại từ trạm xe lửa đi ra, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ một bên cầm điện thoại hướng Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ báo bình an, một bên từ trạm xe lửa đi ra ngoài, bởi vì rất nhiều người quan hệ, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ cơ hồ là bị gạt ra đi lên phía trước, bất quá trạm xe lửa bên trong người thật nhiều, không biết ra ngoài có thể hay không đánh đến xe. Ta vừa rồi nghe nói hôm nay toàn bộ Tokyo tàu điện ngầm đều ngừng, cho nên hiện tại toàn bộ thành thị giống như đều lâm vào tê liệt giống nhau, ta cũng không biết có thể hay không chạy tới. Thật rất xin lỗi nha Ý nói ạ Cun, ngươi hôm nay còn cố ý đặt trước phòng ăn, kết quả ta hiện tại không đuổi kịp đi, lãng phí ngươi một phen tâm ý, thật sự là ngại quá. Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ dựa theo ạ áo mò gì dạy cho kỹ xảo của mình, chủ động trước xin lỗi, đồng thời cũng giải thích chính mình đến trễ nguyên nhân, để Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ trong lòng sẽ không lưu lại ấn tượng xấu. Quả nhiên, nghe Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ giải thích, Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ vội vàng hướng nàng tỏ vẻ nói, cái này không thể trách Tô Cải Bạ Xỉ tiểu thư ngươi. Tàu điện ngầm ngừng vận loại chuyện này ai có thể muốn lấy được đâu. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Nếu như là toàn Tokyo tàu điện ngầm đều ngừng vận lời nói, hiện tại trên đường hẳn là sẽ có rất nhiều người a. Ngươi cho dù là đi nhờ xe tới cũng phải hoa thật lâu, muốn không vẫn là ta từ bên này đi qua tìm ngươi đi. Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ hoàn toàn không biết, hắn một câu nói kia đối với nghe lén lấy hắn điện thoại người mà nói, là cái bao lớn chấn động. Những cái kia giam thị hắn người hận không thể nói với hắn, ngươi ngồi đứng núp nhích. Chúng ta lái máy bay trực thăng đi đem bạn gái của ngươi tiếp đến. Nhưng là loại chuyện này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Lúc này những này hành động tiểu tổ thành viên cũng chỉ có thể giám thị Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ. Kỳ vọng hắn không muốn thật đi tìm Tổ Cái Bạ Xỉ Dụ Cổ. Nếu không bọn hắn chỉ có thể chế tạo ngoài ý muốn đến ngăn cản hắn hành động. Vẫn là không muốn, ngươi tới lời nói không phải cũng là muốn đón xe sao. Mà lại ngươi từ sở cách chỉ tới lời nói cũng phải thật lâu. Vẫn là ngươi ở bên kia chờ ta đi qua đi. Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ từ trạm xe lửa ép ra ngoài, đứng tại trên đường cái nhìn xem trạm xe lửa lối ra phụ cận tất cả đều là người, suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ qua đến tìm mình ý nghĩ, ta xem một chút có thể hay không đánh đến xe, bất quá ta đi qua lời nói có thể sẽ tương đối chế, cũng không biết phòng ăn cho đến lúc đó còn doanh không kinh doanh. Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ trong lời nói có chút bận tâm, nhưng trên thực tế nàng nghĩ là nếu như quá muộn liền không tốt về nhà. Tuy nói Tokyo phố lớn ngõ nhỏ đều có quán trọ cùng khách sạn, nhưng từng có lần trước ngủ một giấc tỉnh bên người thêm ra cái người chết kinh nghiệm về sau, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ Cổ bản năng đối loại chuyện này rất bài xích. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không có liên nghĩ đến cái này phương diện, chỉ là ở trong điện thoại nói, vậy ta hỏi một chút phục vụ viên đi, bất quá khi ta tới nhìn thấy phòng ăn viết là kinh doanh đến 11 điểm, hiện tại mới 6 điểm nhiều, thời gian hẳn là còn rất dư giả. Vậy là tốt rồi, vậy ta trước hết nghĩ biện pháp đánh cái xe, đợi chút nữa liên lạc lại. Tô cải bệ ạ xì rủ cô nói xong, lúc này mới cúp điện thoại, đi đến ven đường muốn đánh chiếc taxi. Mặc dù tại Tokyo đánh taxi là phi thường xa xỉ một sự kiện, nhưng đụng tới loại này ngoài ý muốn, vì bắt kịp hẹn hò, cứ việc lòng đang dỉ máu, tổ cải bệ ạ xì rủ cô cũng chỉ đánh xa xỉ một lần. Nhưng mà vượt qua tổ cải bệ ạ xì rủ cô ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý chính là, lúc này đầu đường là cơ hồ đánh không đến taxi. Ngay tại tổ cải bệ ạ xì rủ cô sầu muộn không thôi, hành động tiểu tổ người đã đang suy nghĩ có phải là làm một chiếc taxi đi chở nàng thời điểm, một chiếc xe lại dừng ở tổ cải bệ ạ xì rủ cô trước mặt. Tổ cải bệ ạ xì bác sĩ, ngươi làm sao ở chỗ này? Trong xe ngồi chính là một cái tổ cai bạ xì rủ cổ làm sao cũng không nghĩ đến người, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ỷ sĩ kỳ cạ dù mà nghị viên. Hắn là cả mạ cụ giả sở trường tại một lần tụ hội bên trên người quen biết, đã từng tham quan qua UZI, trước mắt ngay tại giải tính tại cả nước phổ biến UZI hình thức. Bởi vì lúc trước tham quan qua UZI quan hệ, hắn cũng còn nhớ rõ tổ cai bạ xì rủ cổ. Chương 686, đi tới sở cai trì. Ỷ sĩ kỳ cạ dù mà bên ngoài thân phận là Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quan lớn, hạ giới Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đại thần cường lực dự khuyết một trong cùng quốc hội nghị viên, nhưng trên thực tế hắn cũng là Minh Nguyệt hội một viên. Hắn sở dĩ sẽ nhận biết tổ cái bệ ạ xì dù cổ, là bởi vì hắn đi qua UZI tiến hành tham quan, mà hắn đi UZI tham quan nguyên nhân thì là bởi vì tại Minh Nguyệt hội tụ hội bên trên nhận biết UZI cả mạ cụ giả sở trường, đồng thời biết cả mạ cụ giả sở trường nhận biết chín hẹn. Cho nên tại ven đường nhìn thấy thần sắc lo lắng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ, ỷ sĩ kỳ cạ dù mà tự nhiên cũng liền để lái xe ngừng lại, cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ lên tiếng chào. Biết được tổ cái bệ ạ xì rủ cổ bởi vì tàu điện ngầm trục trặc mà ở chỗ này chờ xe, ỷ sĩ kỳ cạ dù mà hơi chút cân nhắc về sau liền nói với tổ cái bệ ạ xì rủ cổ, tổ cái bệ ạ xì bác sĩ, nếu như không chê liền ngồi xe của ta đi, vừa vặn ta có một số việc cũng muốn đi ngàn đời ruộng bên kia, vừa vặn tiện đường có thể tiễn ngươi một đoạn đường. A, cái này làm sao có ý tứ? Một màu nghị viên ngài quý nhân bận chuyện, không cần phải để ý đến ta, ta đợi chút nữa chính mình đánh cái taxi đi qua liền tốt. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ vội vàng lắc đầu cự tuyệt, loại này quốc hội nghị viên cũng không phải nhà mình một mực bị nói đùa nói thành chuyển xuống quan lớn sở trường, chân chính quyền cao chức trọng chính phủ quan lớn cũng không phải nàng một cái nho nhỏ pháp y có thể trêu chọc lên. Coi như ỷ sĩ kỷ cả dù mà thả ra là thiện ý. Tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cũng cảm thấy mình nếu quả thật ngồi lên xe của hắn có thể sẽ có phiền phức. Nhưng ỷ sĩ kỷ cả dù mà không biết là xuất phát từ cái gì suy tính, nhưng như cũ cười tủm tỉm nói với tổ cải bệ ạ xì rủ cổ, cái này có quan hệ gì, lại nói thân là quốc hội nghị viên, nhìn thấy phổ thông quốc dân cần trợ giúp, chẳng lẽ ta cung cấp một chút tiện tay mà thôi cùng đủ khả năng trợ giúp cũng không được sao. Còn nữa nói tổ cải bệ ạ xì bác sĩ ngươi muốn đi phó bạn trai hẹn hò lời nói, đến trễ cũng không tốt lắm đâu. Bị ỷ sĩ kỳ cạ dù mà kiểu nói này, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ cũng có chút chần chờ, cuối cùng tại khả năng chọc phiền phức cùng với bạn trai hẹn hò đến trễ ở giữa, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ vẫn cảm thấy hẹn hò đến trễ càng phiền toái một chút, thế là hướng ỷ sĩ kỳ cạ dù mà bái một cái về sau nói, vậy liền phiền phức một màu nghị viên ngài, thật sự là thật có lỗi. Không có gì không có gì, ai không có lúc còn trẻ đâu. Lúc trước ta vẫn là cái chính phủ viên chức nhỏ thời điểm. Cũng từng có vì tiến đến cùng người trong lòng hẹn hò mà chạy thở không ra hơi thời điểm, nhớ tới thật đúng là hoài niệm a. Ỷ sĩ kỷ cạ dù mà nói lời khách sáo, mở cửa xe ra để tổ cải bệ ạ xì rủ cổ lên xe. Có nghị viên trợ giúp, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ tự nhiên có thể thuận lợi hướng về nàng cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ hẹn xong phòng ăn tiến lên. Nhưng tất cả những thứ này nhưng lại để cỡ xạ nạt gì sủ cổ cảm thấy phá lệ đau đầu. Sự tình hôm nay liên lụy đến đồ vật thực tế là nhiều lắm, Tokyo tàu điện ngầm đại ngừng. Quốc hội nghị viên, chuẩn truyền kỳ siêu phẩm giả, có thể đem người biến đi ma thuật sư. Đây hết thể mọi chuyện đều tốt giống có một cây nhìn không thấy dây xích đem bọn chúng sâu chối lại với nhau. Cờ xạ nạt gì sủ cổ tin tưởng chỉ cần mình bắt lấy cây này dây xích, liền tóm lấy mấu chốt của sự tình manh mối. Rõ ràng phía sau màn hắc thủ thao túng đây hết thể mục đích, cũng có thể biết nên như thế nào phá giải đây hết thể. Nhưng vô luận cờ xạ nạt gì sủ cổ cố gắng thế nào đi suy nghĩ cùng phân tích, chính là tìm không ra đây hết thể nội tại liên hệ. Ngay tại cửa xã nạt dì sủ cổ vì thế cảm thấy vào đầu thời điểm, giám thị ạ nạ mì hành động tiểu tổ phát tới tin tức mới, các nàng đã cơm nước xong xuôi, bây giờ rời đi phòng ăn, ngay tại chuẩn bị rời đi xìm vua, có thể sẽ đi tới Sở Cai Trì nhìn cảnh đêm. Sở Cai Trì. Cờ xã nạt dì sủ cô lập tức giật mình, cuối cùng đem tất cả mọi chuyện đều xuyên lại với nhau. Lợi dụng ma thuật sư chế tạo trống rỗng để chuẩn truyền kỳ cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ xuất hiện tại ạ nạ mì bên người, đồng thời cũng lợi dụng chuyện này khống chế các nàng rời đi xìm vua thời gian. Tiếp theo tại tổ cái bạ xỉ rủ cổ tan tầm trên đường nhường đất sát ngừng, kéo dài nàng đến Sở Cai Trì thời gian. Sau đó chuyện sẽ xảy ra cỡ xạ nạt dì sủ cổ đã có thể tưởng tượng đạt được, không có gì bất ngờ xảy ra chính là ăn xong bữa tối nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ cùng đi xem Sở Cai Trì cảnh đêm, sau đó gặp ạ nạ mì một đoàn người. Hiểu được về sau, cỡ xạ nạt dì sủ cổ vội vàng đối bộ đàm hô, ngăn cản các nàng. Quyết không có thể để cho các nàng đi Sở Cai Trì. Thu được. Giám thị ạ nạ mì hành động tiểu tổ người bị cỡ xạ nạt dì sủ cổ âm thanh kích động giật nảy mình, nhưng vẫn là lập tức trả lời nàng, đồng thời bắt đầu hành động. Ăn ngon no bụng a. Thái thức xử lý hương vị cũng rất tốt mà. Ả nạ mỉ vô vô mình đã có chút tròn trịa bụng nhỏ, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, chúng ta là cứ như vậy trở về, vẫn là lại đi dạo một vòng nha. Khó được đi ra một lần. Mặc dù đi ra trước đó cũng không muốn ra ngoài, nhưng thật sau khi đi ra, đã rất nhiều năm không có đi dạo qua phố Ả nạ mỉ vẫn chưa thỏa mãn, có chút không nghĩ về nhà. Vậy chúng ta đi Sở Cai Trì đi. Ta nghe nói Sở Cai Trì ban đêm có thể xinh đẹp. Khi dạ mạ cáo gì nghe được ạ nạ mì nói như vậy, cũng chủ động đề nghị. Sở Cai Trì nha. Kia tốt lắm. Chúng ta hiện tại liền đi qua sao. Ạ nạ mì nghe được hỉ dạ mạ cáo gì nâng lên Sở Cai Trì, cũng có chút ý động. Tại nàng bởi vì lần kia ngoài ý muốn tử vong trước đó, Tokyo nhưng vẫn là chỉ có tháp Tokyo, nàng cũng rất muốn đi xem tòa này Sở Cai Trì. Nghe được ạ nạ mì nói muốn đi. Thì dạ mạ cáo gì thế là lấy điện thoại di động ra, vốn định lục soát một chút Sở Cai Trì phải chăng ban đêm còn mở ra, nhưng lại lục soát Tokyo tàu điện ngầm đại ngừng tin mới. Hở? Tokyo tàu điện ngầm bởi vì trục trặc lâm vào toàn diện ngừng. Nhìn xem tin tức tiêu đề, thì dạ mạ cáo gì lập tức một trận kinh ngạc, Tokyo tàu điện ngầm ngừng đây chính là đại tin mới. Nhưng trừ kinh ngạc tại điểm này bên ngoài, nàng càng để ý là không cách nào xuất hành, tàu điện ngầm ngừng lời nói. Chúng ta chẳng phải là không có cách nào đi qua. Đón xe lời nói rất đắt. Muốn không chúng ta ngồi xe buýt xe đi qua. Xe buýt hẳn là cũng có thể đi qua đi. À nạ mỉ nghe được hỉ dạ mạ cáo gì nói như vậy, mặc dù cũng rất kinh ngạc Tokyo tàu điện ngầm thế mà lại toàn diện ngừng, nhưng vẫn là càng chú ý chính mình có thể hay không đi Sở Cai Trì. Nhưng mà hỉ dạ mạ cáo gì lại lắc đầu nói, hiện tại đi trên xe buýt lời nói có thể sẽ vô cùng phiền phức, Tokyo xe buýt vốn là người nhiều. Hiện tại tàu điện ngầm dừng lại, tất cả mọi người đi trên xe buýt lời nói, cảm giác chúng ta khả năng rất khó đợi đến xe buýt. Ngay tại hai người sầu muộn thời điểm, một bên cả nạ nạ gạ kỳ họ cô lại nói, nếu là như vậy, ta có cái ở tại phụ cận bạn bè có xe, có thể để hắn đưa chúng ta đi qua. Thật sao? Có thể hay không quá làm phiền ngươi bạn bè rồi? À nạ mỉ cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ, vội vàng hướng cả nạ nạ gạ kỳ họ cô xác nhận. Sẽ không? Đối với hắn mà nói loại sự tình này chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đối với điểm này cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hết sức chắc chắn, dù sao nàng nói người bạn này chính là Minh Nguyệt Hội thuộc hạ, nàng để Minh Nguyệt Hội người làm việc, căn bản chưa nói tới phiền phức. Chương 687, chặn đường. Tại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ gọi điện thoại về sau không có để ba người đợi bao lâu, một chiếc nhìn qua rất phổ thông ô tô liền dừng ở ba người trước mặt. Kỳ họ cổ, ta không tới chấm A. Mặc dù xe rất không đáng chú ý, chỉ là rất phổ thông kiểu Nhật gia dụng xe, nhưng người lái xe lại làm cho cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì lái xe chính là Tsuchi Mitsuzoshihaz. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ mặc dù rất nghi hoặc Tsuchi Mitsuzoshihaz thế mà lại tự mình xuất hiện, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, liền kéo cửa xe ra hiệu ạ nạ mì cùng hí ra mạ cáo gì lên xe, mà chính nàng cũng ngồi tại ngồi trước bên trên. Đám ba người ngồi xuống, Tsuchi Mitsuzoshihaz cũng nổ máy xe, chở các nàng hướng phía Sở Cai Trì chạy tới. Yoshihaz-kun, hôm nay Tokyo tàu điện ngầm đại ngừng, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ngồi tại phó ngồi lên, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nhìn xem ngoài cửa sổ xe đầu đường tràn đầy người đi đường, chạm xe lửa cổng càng là chật ních bởi vì tàu điện ngầm ngừng vận mà đổi thừa cái khác giao thông phương thức người, không khỏi hướng Tsuchi Mitsuzoshihaz hỏi đến. Tuy nói bây giờ Tsuchi Mitsuzoshihaz đã là Minh Nguyệt Hội ba vị người phụ trách một trong, nhưng hắn nguyên bản tại siêu phàm giả hiệp hội chức vụ cũng không có tháo bỏ xuống. Vừa vặn trái lại, bởi vì hắn bây giờ thực lực tăng lên rất nhiều, đã trở thành siêu phàm giả hiệp hội bên ngoài có thể điều động chiến lược mạnh nhất, siêu phàm giả hiệp hội ngược lại càng thêm nể trọng hắn. Cứ việc Nhật Bản siêu phàm giả hiệp hội đối với siêu phàm giả thực tế là không có cái gì quá lớn lực cướp thúc, phía sau mấy gia tộc lớn cũng không sao cả coi nó là chuyện, nhưng tốt xấu là một nước quản lý siêu phàm giả cơ cấu, một chút trên quan trường tình báo cùng bí mật tin tức vẫn là muốn so với bình thường người linh thông rất nhiều, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hướng hắn nghe ngóng tin tức cũng là quen thuộc thành tự nhiên. Nghe nói là bởi vì có từng nhóm xe bởi vì mạch điện trục trặc mà tê liệt, ngăn chặn tuyến đường, cho nên khiến cho toàn bộ Tokyo tàu điện ngầm mạng lưới đều nhận ảnh hưởng, trước mắt thiết công ty ngay tại khẩn cấp điều phối bên trong, bất quá muốn khôi phục tàu điện ngầm vận hành đoán chừng ít nhất phải mấy giờ. Dù chỉ Mitsuhashi cũng không biết tàu điện ngầm ngừng vận nguyên nhân thực sự, nói ra chỉ là chính mình chỗ nhận được quan diện tin tức. Ai? Thế mà một hàng tàu điện ngầm ngừng vận, liền dẫn đến toàn bộ Tokyo tàu điện ngầm mạng lưới tê liệt sao? Ả nạ mỉ đối với cái này cảm thấy rất là kinh ngạc. Dù sao nàng khi còn sống là Nhật Bản kinh tế phồn vinh nhất thời kỳ, lúc kia Tokyo tàu điện ngầm thế nhưng là đáng tin cùng phồn vinh còn có hiện đại hóa biểu tượng, nàng không nghĩ tới thế mà một chiếc đoàn tàu liền dẫn đến toàn bộ tàu điện ngầm mạng lưới tê liệt. Một bên hỉ giả mạ cáo gì đối với cái này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng Ả nạ mỉ liền cái đề tài này kịch liệt thảo luận, hai người đưa ra không ít âm mưu luận quan điểm, lại không nghĩ tới các nàng loại này không hợp thói thường suy đoán lại vừa vặn đánh trúng sự thực. Ngay tại Ả nạ mỉ cùng hỉ giả mạ cáo gì làm lấy tự dưng phỏng đoán thời điểm, dù chỉ Mitsuhashi lại phát hiện phía trước con đường thượng hạng giống phát sinh tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ không nghiêm trọng lắm, nhưng tai nạn xe cộ hai bên lại tựa hồ như tranh dùm beng, mà lại trong đó một chiếc xe kéo được tựa hồ là trái cây, cũng không biết là tai nạn xe cộ vẫn là bản thân liền không có gói tốt, đến mức tản mát đầy đất, lái xe chính nắm lấy một phương khác yêu cầu đối phương bồi thường. Dù chỉ Mitsuhashi thấy thế, có chút nhíu mày. Liền quay đầu xe dự định đổi một con đường, nhưng khi hắn quay đầu thời điểm lại phát hiện một con đường khác lại bị phong bế, nơi đó ngay tại đối cống thoát nước tiến hành sửa chữa. Thật có lỗi, phía trước ngay tại đối địa hạ đường ống tiến hành sửa chữa, mời đi khác phương hướng đi. Gõ lái xe cửa sổ thợ sửa chữa là nói như vậy, chỉ là tại hắn lúc nói chuyện, vô luận là cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hay là sủ chỉ mịt rổ xì hà dứt đều phát hiện hắn ẩn nấp nhìn lướt qua trong xe, khi nhìn đến ạ nạ mì thời điểm, đồng khổng minh hiện rụt lại. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng sủ chỉ Mitsuhashi lại ẩn nấp liếc nhau một cái, riêng phần mình từ trong mắt đối phương nhìn thấy giống nhau thần sắc. Đối phương điểm này biến hóa rất nhỏ, tự nhiên chạy không khỏi hai vị bây giờ đã là chuẩn truyền kỳ cấp siêu phàm giả cảm giác, bọn họ cũng rõ ràng vô luận là vừa rồi tai nạn xe cộ vẫn là nơi này cống thoát nước sửa chữa, mục đích đều là vì ngăn cản bọn hắn tiến lên, hoặc là nói để bọn hắn quấn đường xa. Nhất là để hai người kinh ngạc chính là, những này bố trí hiển nhiên không phải người bình thường hoặc là nói cái gì bất nhập lưu hắc bang, vừa rồi đầu phố cãi lộn hai cái lái xe, những này duy sửa thủy đạo công nhân trên thân đều có thể thấy được một cỗ già dặn khí chất, chí ít đều là trải qua kỷ luật bộ đội huấn luyện ra, tuyệt không phải người bình thường. Mà lại tại cái kia mở ra trong đường cống ngầm, hai người còn cảm thấy được siêu phàm giả tồn tại. Để siêu phàm giả trốn ở trong đường cống ngầm, cái này hiển nhiên là vì để phòng vạn nhất làm ra an bài. Nhưng có thể tại Tokyo vận dụng lớn như vậy năng lượng thế lực cũng không nhiều, không phải quan phương chính là mấy nhà uy tín lâu năm siêu phàm giả tổ chức. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ say mê kiếm đạo, đối với cái này ngược lại là không có gì cái nhìn, nhưng sủ chỉ Mitsuhashi lại suy đoán những người này 89 phần 10 là người của chính phủ. Đến nỗi nói mục đích làm như vậy, dù chỉ Mitsuhashi nhớ tới chính mình trước khi tới nhận được chỉ lệnh, cảm thấy hiểu rõ, mặc dù không biết chin hẹn đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng nếu làm chủ nhân hắn đã làm ra chỉ thị, như vậy thân là thuộc hạ chính mình cũng chỉ có thể dựa theo chỉ lệnh tới làm việc. Không chút biến sắc cảm ơn qua cửa sổ xe bên cạnh công nhân, dù chỉ Mitsuhashi đem xe đổ ra, nhìn xem đã bắt đầu hỗn loạn giao lộ, giống như hứng hở giống như là dùng tay tại gõ lấy tay lái, tìm kiếm có thể quay đầu địa phương, nhưng trên thực tế lại là ám bóp thủ quyết, âm thầm sử dụng pháp thuật để ngồi ở ghế sau ạ nạ mỉ cùng hỉ giả mạ cáo gì ngủ mất. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ phát giác được sủ chỉ Mitsuhashi động tác, cũng không có ngăn cản, cảm giác được ghế sau hai người tại sủ chỉ Mitsuhashi pháp thuật hạ ngủ trôi qua về sau, mới hướng hắn hỏi, Yoshihaku-kun, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chỉ nói để ta nhất thiết phải đưa ngươi cùng hai người kia không được đến trễ đưa đến sở cai chỉ dưới, những thứ khác cũng không có bàn giao. Dù chỉ Mitsuhashi giải thích một câu liền tiếp tục nói, hiện tại xem ra, xác thực có người đang ngăn trở các ngươi đi tới sở cai trị, mặc dù không biết chủ nhân ý muốn như thế nào, nhưng nếu hắn bàn giao nhiệm vụ, kia cũng chỉ có cố gắng hoàn thành. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cô nhìn xem sủ chỉ Mitsuhashi, không nói thêm gì, chỉ là nắm chặt của mình kiếm túi, hướng hắn hỏi, vậy ngươi bây giờ định làm gì? Chính quy đường đi không thông, đương nhiên muốn dùng điểm không chính quy thủ đoạn rồi. Trước khi đến chủ nhân bàn giao, nếu là con đường không thông, có thể mượn đường Minh Trị Thần Cung. Nói xong, Tsuchimitsuo Shihazi liền thay đổi tay lái, hướng phía Minh Trị Thần Cung phương hướng lái đi. Ngăn cản chiếc xe này, người nhìn thấy Tsuchimitsuo Shihazi quay đầu rời đi, tự nhiên cũng hướng thượng cấp hồi báo tình huống nơi này. Biết Tsuchimitsuo Shihazi thế mà quay đầu hướng Minh Trị Thần Cung phương hướng mở, cái này không thể nghi ngờ để cỡ xạ nạt gì sủ cầu nghi ngờ không thôi. Minh Trị Thần Cung cũng không phải phổ thông địa phương, chẳng lẽ chuyện lần này liền chấn thủ Tokyo hai vị quỷ thần cũng tham dự rồi. Liên tưởng đến Chin Hẹn thân là bán thần, lại cung ý nạ gì thần tướng quen, thuyết phục Minh Trị Thần Cung hai vị quỷ thần hiệp trợ cũng không phải chuyện kỳ quái gì, cờ xạ nạt gì sủ cô trong lòng cũng có dự định. Nghĩ biện pháp thăm dò bọn hắn con đường tiến tới, tận khả năng tại thần cung bên ngoài ngăn cản bọn hắn, không muốn tại trong thần cung khai thác hành động. Ra lệnh về sau, cờ xạ nạt gì sủ cô lấy ra điện thoại, đem ả nạ mỉ vị trí phát quá khứ. Chương 688, tính nghiêm trọng. Minh Trị Thần Cung bên ngoài, hành động tiểu tổ đối Tsuchimitsuo Shihazi chỗ điều khiển chiếc xe ngăn cản thất bại. Nhìn xem chiếc kia phổ thông xe cá nhân tiến vào Minh Trị Thần Cung cổng tỏ gì về sau biến mất không thấy gì nữa, hành động tiểu tổ người chỉ có thể chán nản hướng thượng cấp báo cáo chính mình hành động thất bại cùng Minh Trị Thần Cung tham gia chuyện này tình huống. Minh Trị Thần Cung đều tham gia rồi. Đáng chết. Cờ xã nạt gì sủ cô nhận được tin tức lập tức chửi mắng lên tiếng. Có thần linh tham gia chuyện này đã triệt để mất khống chế, mặc dù ngay từ đầu chuyện này liền có thần linh nhúng tay, nhưng bây giờ liền vốn nên thủ hộ Tokyo Minh Trị Thần Cung hai đại quỷ thần cũng đứng tại đối phương phía bên kia, vẫn là lệnh cờ xạ nạt gì sủ cổ tâm tình cảm thấy 10 phần ác liệt. Đồng thời một cỗ thoát lực cảm giác cũng bao phủ cờ xạ nạt gì sủ cổ thể xác tinh thần, để nàng cảm nhận được nồng đậm không cam lòng. Thật giống như một trận tranh tài ngươi dùng hết toàn lực, lại vô luận ngươi lại cố gắng thế nào cũng thắng không được đối thủ giống nhau. Nhận cờ xạ nạt gì sủ cổ cảm xúc ảnh hưởng, nàng bên người những hành động khác tiểu tổ thành viên cũng đều cảm xúc xa suốt xuống dưới, đối với mình hành động thất bại cảm thấy thật sâu thất bại. Vì cái gì liền thần linh đều nhúng tay chuyện này rồi? Bọn họ không phải hẳn là cao cao tại thượng sao? Một cái hành động tiểu tổ thành viên bất mãn phát ra bực tức, cái này nguyên lẽ ra không nên xuất hiện tại những này tinh nhuệ trên thân, nhưng dài đến 2 tháng giám thị, lại không có chút nào thu hoạch cùng hành động, hôm nay vốn nên có thu hoạch. Nhưng kết quả lại là bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản đại thế như là quần quận mà qua bánh xe, đem bọn hắn hết thể mưu đồ cùng kiêu ngạo đều nghiền nát. Một cái khác hành động tiểu tổ thành viên nhịn không được nghĩ cỡ xạ nạt gì sủ cô hỏi, tổ trưởng, có thể nói cho chúng ta biết đây hết thể đến cùng là vì cái gì sao? Ba cái đồn cảnh sát bộ công an tinh nhuệ nhất siêu phàm hành động tiểu tổ, giám thị hai người bình thường dòng dã 2 tháng, còn muốn dùng hết thể thủ đoạn ngăn cản bọn hắn gặp mặt, hiện tại càng có thần linh nhúng tay. Tổ trưởng, coi như đây là cơ mật, chí ít cũng hẳn là để chúng ta biết chúng ta đến cùng đang làm cái gì à. Đây là quốc gia cơ mật. Cờ xã nạt gì sủ cổ kiên trì giữ bí mật nguyên tắc, ở trong đó sở khiên lội đến vấn đề xác thực không phải mấy cái hành động tiểu tổ phổ thông thành viên chỗ có thể hiểu. Trên thực tế nếu như không phải cần nàng phụ trách chuyện này, ngay cả chính cờ xã nạt gì sủ cổ cũng không có tư cách biết chuyện này chân tướng. Quốc gia cơ mật, băng lãnh 4 chữ để hành động tiểu tổ các thành viên cảm thấy một trận uể oải. Ai bảo bọn hắn đều là ăn quan gia cơm đâu. Nếu ăn chính là quan gia cơm, liền phải thủ quan gia quy củ, chuyện không nên biết không thể đi nghe ngóng. Nhưng cho dù rõ ràng đạo lý này, sĩ khí vẫn là không thể ức chế thấp rơi xuống. Nếu như bọn hắn gặp mặt, liền sẽ dẫn phát thần thoại lại đến. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ xuất hiện tại cỡ xạ nạt dịt sủ cổ sở chỉ huy bên trong, hướng hành động tiểu tổ thành viên nói ra một cái vốn không nên bị bọn hắn biết đến tin tức. Dạ mạ đạ đội trưởng. Cờ xã nạt gì sủ cổ nhìn xem giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ, không rõ hắn vì sao lại nói cho những này hành động tiểu tổ thành viên chuyện này. Cho dù là để binh sĩ đi chịu chết, cũng nên nói cho bọn hắn vì cái gì đi chết không phải sao. Giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ đem chính mình bội đao để lên bàn, cầm lấy một cái không biết là ai ăn để thừa cơm nắm nhét vào trong miệng của mình, vừa ăn một bên tiếp tục nói, huống chi chúng ta không phải quân nhân, chúng ta chỉ là cảnh sát. Thần thoại lại đến. Thế nhưng là Tokyo không phải một mực có thần linh tồn tại sao? Dạ mạ đạ xí nổ sủ kẹ giải thích không chỉ không có khiến cái này hành động tiểu tổ thành viên giải hoặc, lại ngược lại nghi ngờ hơn. Thần linh tồn tại cùng thần linh đi lại thế gian, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Giải thích là cỡ xạ nạt gì sủ cổ, nếu dạ mạ đạ xí nổ sủ kẹ đã thấu ngọn nguồn, kia nàng cũng không để ý nói thêm nữa một chút. Chúng ta biết thần linh tồn tại là bởi vì chúng ta là siêu phàm giả, nhưng là đối với người bình thường mà nói. Thần linh chẳng qua là hư vô mở mịt tín ngưỡng ký thác, cũng không phải chân thực tồn tại. Nhưng tại thần thoại thời đại, Chúng ta đều biết kia là nhân thần hỗn hợp, thần linh đi lại tại phàm nhân ở giữa, ngươi một chút bất kính liền sẽ đưa tới thần linh trừng phạt. Chúng ta phụng mệnh giám thị hai người kia, nữ hài tại hơn 10 năm trước liền đã chết rồi, hiện tại các ngươi nhìn thấy chính là bị pháp thuật phục sinh linh hồn. Cho nên làm nàng cùng mặt khác nam nhân kia gặp mặt thời điểm, bọn họ liền sẽ chạm đến sinh cùng tử cấm kỵ, từ đó để thần thoại thời đại một lần nữa giáng lâm. Mà lại cái này thần thoại thời đại, không phải loại kia mỹ hảo thần linh che chở tín đồ phiên bản, mà là yêu ma loạn vũ, tai họa hoành hành phiên bản. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẹ làm cuối cùng bổ sung, thành công khiến cho mọi người đều không rét mà run. Mặc dù sinh ra ở thần thoại sớm đã thật biến thành thần thoại thời đại, nhưng bởi vì làm việc tính chất, những cảnh sát này vẫn là tiếp xúc qua một chút có thể cùng thần thoại kéo tới bên trên quan hệ tồn tại, như là yêu ma quỷ quái loại hình. Bọn họ biết do nếu để cho thế giới trở lại thần thoại thời đại, đến tột cùng sẽ mang đến đáng sợ cỡ nào hậu quả. Thế nhưng là một người chết cùng một người sống. Bọn họ làm sao lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy? Mặc dù rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng hành động tiểu tổ người vẫn không hiểu, vì cái gì hai người bình thường liền có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cái này là chân chính cơ mật, không phải là các ngươi thậm chí là ta hẳn phải biết nội dung. Dạ mạ đã xì nổ sủ kẹ lắc đầu, nói cho bọn hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc trách nhiệm hắn còn có thể gánh chịu, nhưng nếu như đem chân tướng sự tình toàn bộ nói cho những này hành động tiểu tổ thành viên, khả năng này đưa tới hậu quả cũng không phải là hắn đủ khả năng gánh chịu. Bất quá tại biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng hậu quả về sau, hành động tiểu tổ người cũng đại khái có thể hiểu thành cái gì chỉ là hai người bình thường yêu đương, lại cơ hồ muốn vận dụng toàn bộ quốc gia lực lượng đến tiến hành can thiệp. Có thể là như vậy, vì cái gì chúng ta không trực tiếp để sở cách chỉ buổi tối hôm nay đóng lại đâu. Bọn họ đi sở cách chỉ là vì nhìn cảnh đêm A. Để sở cách chỉ đóng cửa không là tốt rồi rồi. Một cái hành động tiểu tổ thành viên đề nghị, mặc dù để sở cách chỉ đóng lại một đêm sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng tại hiện dưới loại tình huống này, cái này lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhưng mà cờ xạ nạt gì sủ cô lại lắc đầu, đóng lại sở cách chỉ cũng không thể đưa đến ngăn cản bọn hắn gặp nhau tác dụng. Đừng quên sở cách chỉ cũng không chỉ là chỉ sở cách chỉ kia một tòa tháp, còn có tới gần Sù Mì Đạ công viên cùng cách Sù Mì Đạ chùa Senso, nơi đó bản thân liền là Tokyo phồn hoa khu vực, đóng lại sở cách chỉ, chẳng qua là để mục tiêu của bọn hắn từ đi sở cách chỉ nhìn cảnh đêm biến thành đi chùa Senso đi dạo chợ đêm mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không nói, còn càng không tiện giám sát. Cờ xã nạt gì sủ cổ giải thích xong, liền lại đưa ánh mắt về phía trước mặt mình Tokyo địa đồ. Tự hỏi như thế nào mới có thể ngăn cản chuyện này phát sinh thời điểm, nàng điện thoại di động trong túi lại vang lên. Tìm tới ngươi vứt ô mai. Gửi tới tin tức không khỏi để cờ xạ nạt gì sủ cổ hai mắt tỏa sáng, quả nhiên chính mình ngoài định mức chuẩn bị một tay là chính xác. Chương 689, chiến đấu. Một mực cùng cờ xạ nạt gì sủ cổ liên hệ chính là nàng nhận biết một chi lính đánh thuê, năm đó trên chiến trường nhận biết siêu phàm giả lính đánh thuê. Loại này lính đánh thuê kỳ thật còn thật nhiều. Một chút giã lộ siêu phàm giả hoặc là vì tiền tài, hoặc là vì dục vọng, đem chính mình dấn thân vào đến cái này trong kinh doanh, làm lấy một chút không nhận pháp luật ước thúc chuyện, kiếm lấy thù lao. Cái này thù lao có thể là tiền tài, nhưng càng nhiều thì là cùng siêu phàm có liên quan đồ vật. Đây chính là tuyệt đại bộ phận không cam tâm ở trong thành thị làm một cái bình thường thị dân, trải qua tuân thủ luật pháp cuộc sống siêu phàm giả lựa chọn cuộc sống cùng làm việc. Đương nhiên làm việc như vậy trừ không nhận pháp luật ước thúc bên ngoài, cũng không nhận đạo đức ước thúc. Bọn gia hỏa này đều là chân chính kẻ liều mạng, bọn họ cũng không phải phổ thông lính đánh thuê, những tên kia chẳng qua là thích đánh trận, mà siêu phẩm giả. Nếu như ngươi biết cái gì là dị ăn đam mê lời nói, đại khái liền biết đám người kia đến cùng là thế nào một loại trạng thái. Trên thực tế năm đó Chin hẹn nếu có phương pháp đi làm một chuyến này, lấy tử linh pháp sư truyền thừa hắn rất nhanh liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng càng đều có thể hơn có thể thì là sa đọa, đồng thời trở thành một cái không đem mạng người coi ra gì lạm sát người. Cố nhiên như vậy có thể rất nhanh thu hoạch lực lượng, nhưng tương tự làm ra chuyện đến tử linh pháp sư cũng sẽ rất nhanh bị người để mắt tới. Đến lúc đó vạn nhất cái kia đại lưu manh nhìn chính mình khó chịu, tại chính mình lúc ngủ một phát chiến thuật đạn hạt nhân nện ở trên trán, đây chính là không chết cũng sẽ đi nửa cái mạng. Đương nhiên những này siêu phàm giả lính đánh thuê bên trong cũng không tất cả đều là đầy tay máu tanh đồ tể, luôn có mấy cái như vậy kiên trì nguyên tắc hoặc là nói chẳng phải sa đoạn. Mà cờ xạ nạt gì sủ cô nhận biết này một đám siêu phàm giả lính đánh thuê chính là như vậy một đám người. Bọn hắn làm dòng này bao nhiêu còn tuân thủ một chút cơ bản đạo đức danh giới cuối cùng, mặc dù giết người nhưng cũng không lạm sát kẻ vô tội, tổng thể đến nói chẳng qua là lấy tiền làm việc ra hỏa mà thôi. Bọn này lính đánh thuê chẳng qua là ban đầu cùng cờ xạ nạt gì sủ cô quen biết, về sau dự định rửa tay không làm về sau thông qua nàng quan hệ đến Nhật Bản, tại Tokyo mở một nhà bảo an công ty, vì một ít đặc biệt có tiền thổ hào cung cấp siêu phàm giả bảo tiêu phục vụ. Bất quá đương sơ thiếu nhân tình, bây giờ lại là cần phải trả. Chỉ là phần nhân tình này còn đứng dậy lại cũng không là dễ dàng như vậy. Phi. Nhổ ra miệng bên trong bọt máu, U Á Đẻm Sỉ vẫn như cũ cảm thấy dưới xương sườn đau rát, kia là mới vừa rồi bị cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đao vạch ra vết thương. Làm đã từng lính đánh thuê, những này hiện tại bọn bảo tiêu nghề nghiệp phần lớn cùng chiến đấu có quan hệ, trong đó riêng lẻ vài người tắc phi thường am hiểu cách lần theo dấu vết cùng phân tích, cho nên tại tiếp vào cờ xạ nạt gì sủ cổ hủy thác về sau, bọn họ cũng không có hoa phí khí lực gì liền đuổi theo ạ Nam Y, đồng thời một mực vẫn duy trì một khoảng cách tiến hành giám thị. Điểm này thậm chí liền tuần tự cùng ạ nạ mì tụ hợp hai cái chuẩn chuyển kỳ đều không có phát hiện. Tại Su Chi Mitsuo Xí Hạt lái xe đi vào Minh Trị Thần Cung thần vực về sau, bọn họ một trận cho rằng mất dấu, nhưng đối phương từ Minh Trị Thần Cung sau khi đi ra, nhưng lại bị bọn hắn ngay lập tức phát hiện cùng cắn lên. Nhưng chẳng ai ngờ rằng bọn hắn muốn ngăn trở mục tiêu thế mà là hai cái chuẩn chuyển kỳ, bọn họ thế nhưng là chỉ làm tốt rồi đối mặt một cái chuẩn chuyển kỳ chuẩn bị. Gấp đôi kẻ địch mang tới cũng không phải gấp đôi vui vẻ. Nguyên bản bắt lợn rừng trong cạm bẫy nhảy vào đến một đầu tê giác cũng không phải nguyên bản cạm bẫy đủ khả năng tiếp nhận tịnh sinh chi trọng, cơ hồ không tốn thời gian gì, hai cái chuẩn chuyển kỳ siêu phàm giả liền thoát khốn mà ra. Đối mặt loại tình huống này, U Á Đẻm Sỉ cái này có Nhật Bản dòng họ Mỹ quốc tên người chữ hôn huyết siêu phàm giả cũng chỉ có thể mang theo thủ hạ của mình cứng rắn chống đỡ. Mặc dù tại Tokyo cái này phồn hoa lại an bình địa phương sinh sống mấy năm, để U Á Đẻm Sỉ cùng thủ hạ của hắn rút đi trên người mùi khói thuốc súng. Nhưng cuối cùng không có để thân thủ của bọn hắn lui bước, mặc dù trên cơ bản đều chỉ là chính thức cấp siêu phàm giả, ngay cả chính U Á Đẻm Sỉ cũng chẳng qua là người chuyên gia cấp, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn trở cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng sủ chỉ mịt rổ si hạt dị, chống đến cỡ xạ nạt dị sủ cổ cùng giả mã đạ xì nổ sủ kẻ đến. Đại giới thì là U Á Đẻm Sỉ cùng người thủ hạ của hắn người mang thương, thậm chí còn có hai cái trọng thương ngã gục, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là đối phương cũng không muốn làm hại nhân mạng kết quả. Minh Nguyệt Hội ba vị người phụ trách không nghĩ tới đêm nay thế mà xuất động hai vị, xem ra các ngươi Minh Nguyệt Hội thật rất xem trọng chuyện lần này a. Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ nhìn xem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng Sủ Chi Mịt Rổ Si Hạ Dị, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Mặc dù trước mắt hai vị này đều là chuẩn chuyên kỳ, nhưng là chỉ cần nghĩ đến bọn hắn hiệu lực chính là vị kia kẻ đáng sợ ở giữa bán thần, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ liền rõ ràng, quyết không thể lấy phổ thông chuẩn chuyên kỳ để cân nhắc lực chiến đấu của bọn hắn. Chẳng qua là hội trưởng mệnh lệnh mà thôi. Dù chỉ Mitsuo Shihaz đáp lại Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ, mà phía sau hắn cái bóng bên trong, thức thần đã hiện hiện, nói thật ta không quá muốn cùng đồn cảnh sát là địch, ta bất kể nói thế nào cũng là siêu phàm giả hiệp hội bộ trưởng, cùng quan phương là địch thế nhưng là sẽ hại ta mất việc. Như vậy có thể mời các ngươi ở đây đợi một thời gian ngắn sao? Chỉ chờ tới lúc chúng ta xác nhận không có việc gì, tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ hướng Sủ chỉ Mitsuo Shihaz hỏi. Nếu như có thể không động thủ tự nhiên vẫn là không động thủ tốt, hắn mặc dù có đầy đủ tự tin có thể thắng, nhưng chỉ sợ cỡ xạ nạt dịt sủ cổ cùng nàng tìm đến những này lính đánh thuê sống sót khả năng tới tính liền không lớn. Mà lại càng mấu chốt một điểm là, hai cái chuẩn chuyển kỳ cùng một cái chuyển kỳ động thủ, tạo thành phá hư thế nhưng là rất nghiêm trọng, nơi này cách Minh Trị Thần Cung cũng không xa, vạn nhất kinh động hai vị kia quỷ thần, hắn nhưng không có ngăn cản thần linh lực lượng. Nhưng Su Chi Mitsuo Xí Hà giữ lời kế tiếp, lại đánh vỡ kỳ vọng của hắn. Thật sự là thật có lỗi, hội trưởng cho chỉ thị của ta thế nhưng là không tiếc bất cứ giá nào đem khách nhân đúng giờ đưa đến sở tài chi đâu. Cho nên, đành phải đắc tội. Theo Su Chi Mitsuo Xí Hà Dưới nói, hắn cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cái bóng đều sôi trào lên. Cẩn thận bóng của bọn hắn. U Á Đẻm Xì một thấy cảnh này, liền lớn tiếng hô một câu, đồng thời trực tiếp hướng bóng dáng của mình khởi xướng công kích. Một thanh phảng phất bóng tối ngưng kết mà thành trường đao từ cái bóng của hắn bên trong hướng hắn đâm tới. Nhưng lại bị U Á Đẻm Sỉ công kích ngăn lại đoạn mất thế công, để hắn thành công tránh đi bản này ứng đâm xuyên hắn dưới bụng một đao. Dạ Mạ Đạ Sỉ Nổ Sủ Kẻ cùng cỡ xạ nạt dị sủ cổ cũng không khỏi được giật mình, loại này có thể từ cái bóng bên trong phát động công kích năng lực vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Thân kinh bách chiến hai người mặc dù không có giống như U Á Đẻm Sỉ bởi vì thua thiệt qua mà sớm phát hiện, nhưng xác thực cũng không đến nỗi bị đánh lén như vậy gây thương tích đến. Rút ra chính mình võ sĩ đao chặt đứt đâm ra trường đao màu đen. Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ mũi chân một điểm liền hướng phía cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng Sủ Chi Mitsuo Xí Hạt vọt tới, nếu động thủ, vậy cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà sôi trào lên cũng không chỉ là cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cái bóng, từ Sủ Chi Mitsuo Xí Hạt cái bóng bên trong dâng lên một cái màu đen võ sĩ, một cây trường thương ngăn trở Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ đường đi. Chương 690, từ bỏ ngăn cản. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ cùng sủ chỉ mịt rổ xì hạt đám người chiến đấu cũng không có tiếp tục thật lâu, vẹn vẹn chỉ là mấy hiệp giao phong về sau liền bị đánh gãy. Chiêu hiến hoàng thái hậu vung đao ngăn trở bắn về phía chính mình đạn, dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ nhìn về phía đạn phóng tới phương hướng, đứng ở nơi đó chính là một đám ăn mặc minh trị thời đại kiểu cũ quân phục binh sĩ cùng đứng tại binh sĩ sau lưng chiêu hiến hoàng hậu. Mặc dù là minh trị thiên hoàng hoàng hậu, nhưng bởi vì là tại đại chính thiên hoàng đăng cơ sau mới tạ thế, cho nên nàng cũng bị tôn làm triều hiến hoàng thái hậu. Mấy vị này là minh trị thần cung khách nhân, các ngươi ở ngoài sáng trị thần cung cổng ngăn cản bọn hắn, không khỏi quá không cho minh trị thần cung mặt mũi một điểm. Triều hiến hoàng hậu nhìn xem dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ, lời nói ra để trong lòng của hắn trầm xuống. Minh trị thần cung hai đại quỷ thần một mực là chính phủ Nhật Bản có thể chấn áp Tokyo các lộ châu bỏ rắn giết lớn nhất át chủ bài. Mặc dù mời được hai đại quỷ thần xuất mã là vô cùng phiền phức một sự kiện, nhưng làm quan phương siêu phẩm giả, dã mạ đạ xì nổ sủ kẹ nhưng cũng luôn luôn là đem hai đại quỷ thần coi là phe mình. Hiện tại chiêu hiến hoàng hậu thái độ lại là đứng ở chính mình mặt đối lập, cái này không thể nghi ngờ để dã mạ đạ xì nổ sủ kẹ cảm thấy thật sâu ác ý. Liên thủ hộ Tokyo hai đại quỷ thần cũng đều đã đảo hướng vị kia bán thần một phương sao. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy đồng thời, nhớ tới chính mình cùng vị kia bán thần ở giữa trò chuyện. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Nhưng lúc này lại cũng đã dung không được hắn lùi bước, hướng phía chiêu hiến hoàng hậu bái một cái. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ mở miệng nói ra, Thái hậu bệ hạ, cũng không phải là chúng ta không cho minh trị thần cung mặt mũi, thực tế là mấy vị này liên quan đến thiên hạ an nguy, chúng ta không thể không ngăn chặn bọn hắn đường đi. Liên quan đến thiên hạ an nguy, Tokyo có bản cung cùng thiên hoàng bệ hạ trấn thủ, lại có chuyện gì có thể dính đến thiên hạ an nguy? Chẳng lẽ là America người lại đánh tới hay sao? Chiêu hiến hoàng thái hậu khi còn sống một mực lấy ưu nhã vừa vặn cung đình lễ nghi cùng thiện đái triều thần mà lấy xưng, nhưng lúc này đối mặt dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ nàng lại biểu hiện được cũng không khách khí, lui ra đi, coi như liên quan đến thiên hạ an nguy, cũng không phải là các ngươi tại minh trị thần cung trước chặn đường thần cung khách nhân lý do. Theo chiêu hiến hoàng hậu lời nói, tại trước người nàng đám binh sĩ cũng phối hợp kéo một phát thương xuyên, đem họng súng nhắm ngay dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ ba người. Dạ mạ đạ đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Cờ xã nạt gì sủ cổ đối mặt với như vậy thế cục, hướng dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ lo lắng hỏi. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ nhìn xem nhắm chuẩn binh lính của mình, cũng lâm vào tình thế khó xử bên trong. Mặc dù những binh lính này nhìn qua chỉ là cầm đã sớm quá hạn một trận chiến thời kỳ trước thân súng trường, nhưng vừa rồi dùng đao đỡ đạn thời điểm dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ liền đã cảm giác được, những binh lính này bắn ra đạn đều bám vào thần lực, mặc dù một phát đạn uy lực không mạnh. Nhưng nếu như bị một đội binh sĩ bắn một lượt, cho dù là hắn cũng rất khó cam đoan chính mình sẽ không thụ thương, mà lại thân là quỷ thần chiêu hiến hoàng hậu liền đứng ở nơi đó, dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ còn không nghĩ mở. Mang kiến thức một chút quỷ thần xuất thủ rốt cuộc là tình hình gì? Nếu Thái hậu bệ hạ ngài nói như vậy, vậy bọn ta cũng chỉ đành cáo lui. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ thu hồi trên tay mình võ sĩ đao, đối cờ xạ nạt gì sủ cổ khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng mang lên trên đất thương binh liền quay người rời đi. Nhìn xem rút đi dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ cùng cờ xạ nạt dì sủ cô một đoàn người, dù chỉ Mitsuo Shihaz thở dài một hơi, đem triệu hoán đi ra cái bóng võ sĩ tán đi, lúc này mới đi tới chiêu hiến hoàng hậu trước mặt, hướng nàng không người bái thật sâu, cảm tạ thái hậu bệ hạ hiệp trợ, bị chủ thượng chắc chắn cảm niệm thái hậu bệ hạ tình nghĩa. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời, chủ nhân nhà ngươi đến cùng đang tính kế cái gì bản cung lòng dạ biết rõ, nếu như không là chuyện này đối bản cung cùng bệ hạ cũng có chỗ tốt, bản cung là sẽ không giúp ngươi nhóm. Chiêu hiến hoàng hậu lắc đầu, thật sâu thở dài về sau mới tiếp tục nói, trở về nhớ kỹ chuyển cáo chủ nhân nhà ngươi, hy vọng hắn không muốn bởi vì việc này mà chế tạo giết nghiệp. Nói cho cùng đây đều là bản cung cùng bệ hạ hẳn là bảo vệ quốc dân, vì bản thân tư dục để bọn hắn thân ở trong nguy cơ đã là không nên, nếu là còn muốn đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn. Chiêu hiến hoàng hậu lời nói cũng chưa có nói hết, chỉ là thật sâu thở dài liền quay người trở về minh trị thần cung, mà những binh lính kia cũng thu hồi súng của mình, xếp hàng theo nàng cùng rời đi. Tsuchimitsu Shihaz thấy thế, nhìn cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ một chút, cùng nàng thu thập một phen về sau, liền tiếp theo lái xe đem trên xe vẫn như cũ mê man ạ nạ mỉ cùng hỉ dạ mạ cảo gì hướng sở cách chỉ đưa đi. Một trận đánh cờ, cuối cùng bởi vì lực lượng cường đại hơn tham gia mà kết thúc. Dạ mạ đại đội trưởng, chúng ta còn muốn tiếp tục ngăn cản bọn hắn sao? Cờ xã nạt gì sủ cô tại cùng dạ mạ đã xì nổ sủ kẻ cùng nhau rút lui về sau. An bài tốt ủ ạ đẻm xỉ chuyện lúc này mới hướng dạ mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ hỏi đến bước kế tiếp hành động. Dạ mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ lắc đầu, nói với cờ xạ nạt dịt sủ cổ, lại chặn đường cũng là phi công, vị kêu bán thần nếu quả thật muốn để ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ y nói ạ gặp mặt, coi như chúng ta lại thế nào phản đối cũng vô dụng. Đừng quên hắn mới là thủ tướng đại thần toàn quyền ủy thác xử lý chuyện này người phụ trách, chúng ta nói cho cùng cũng chỉ là tại hiệp trợ hắn mà thôi. Thế nhưng là nếu để cho hai người bọn họ gặp mặt, không phải sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước sao. Cờ xã nạt gì sủ cổ cảm thấy sâu sắc không thể lý giải, nàng thực tế không rõ chin hẹn tại sao phải làm như thế, chẳng lẽ đánh vỡ sinh tử giới hạn đối với hắn mà nói có thể có chỗ tốt gì hay sao? Ta nghĩ cờ xã nạt tổ trưởng ngươi tính sai một việc, cũng không phải là hai người bọn họ gặp mặt sẽ có hậu quả không thể biết trước, sẽ đánh phá sinh tử giới hạn. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẹ nhìn một chút cờ xã nạt gì sủ cổ. Đối với vị này đồn cảnh sát dưới trướng ưu tú nhân viên cảnh sát cố chấp như thế cảm thấy hài lòng đồng thời cũng không khỏi được cảm thấy có chút không hiểu tiếc nuối. Bọn hắn kỳ thật trước đó liền đã gặp, mặc dù ký kết nhân duyên tuyến, nhưng cũng không có tạo thành uy hiếp. Chúng ta sở dĩ muốn ngăn cản bọn hắn gặp nhau, chẳng qua là hy vọng có thể phòng ngừa giữa bọn hắn sinh ra tình cảm, bởi vì chỉ có người sống cùng người chết mến nhau, lúc này mới sẽ đánh phá sinh tử giới hạn, mà không phải nói hai người bọn họ liền gặp mặt đều không được. Đương nhiên, bọn họ gặp mặt sẽ tăng lớn giữa bọn hắn sinh ra tình cảm khả năng, cho nên bọn hắn không thấy mặt mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng bây giờ nếu liền thủ hộ Tokyo quỷ thần đều tham dự vào trong chuyện này, đây cũng không phải là chúng ta đủ khả năng ngăn cản, để hành động tiểu tổ tiếp tục bảo trì giám thị đi, tối nay dừng ở đây. Vâng. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng cờ xạ nạt gì sủ cậu nghe xong giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ giải thích về sau, cũng chỉ có thể chán nản mệnh lệnh thủ hạ của mình từ bỏ ngăn cản. Nhìn xem cờ xạ nạt gì sủ cổ không cam tâm dáng vẻ, dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ cũng là đồng dạng tâm tình, mặc dù trong âm thầm cùng chin hẹn đặt thành một chút giao dịch, nhưng cái này lại cũng không có nghĩa là dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ từ bỏ chức trách của mình, triệt để đảo hướng chin hẹn một bên. Trình đôn xuống, chúng ta đi gặp vị kia bán thần các hạ đi. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ nói với cờ xạ nạt gì sủ cổ. Đi gặp hắn. Cờ xạ nạt gì sủ cổ trên mặt hiện ra nghi vấn. Không rõ dạ mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ tại sao phải lúc này đi gặp chín hẹn. Đối mặt cờ xạ nạt gì sủ câu nghi vấn, dạ mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ hồi đáp, đi hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Chương 691, Sở Cai chỉ hạ. À nạ mỉ có chút mơ mơ màng màng vuốt vuốt ánh mắt của mình, nghi hoặc chính mình vì cái gì ngủ đồng thời, cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cao vút trong mây sở cai chỉ nhất thời ánh vào tầm mắt. Chúng ta đã đến sao? Ta vừa rồi thế mà ngủ. Ả nạ mỉ cảm thán một câu, lại không nghi ngờ gì, căn bản không nghĩ tới tại nàng ngủ kia một đoạn thời gian ngắn bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một bên hỉ giả mạ cáo gì cũng là đồng dạng nghi hoặc, nàng thậm chí cảm thấy phải có mấy phần cổ quái, chính mình làm sao lại tại không khốn tình huống dưới bỗng nhiên ngủ, đây đối với nàng đến nói là gần như không có khả năng tồn tại tình trạng, điều này cũng làm cho nàng có chút đối ngồi trước cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng sủ chỉ mịt rổ xì hà dê cao cảnh giác. Lo lắng hai người kia có phải là cái gì phần tử nguy hiểm. Bất quá Tsuchi Mitsuo Shihaz lúc này lại bỗng nhiên mở miệng nói, ta trên xe trước đó bỏ qua an thần hương, đây là chính ta phối hương liệu, dùng để cải thiện giấc ngủ. Lần thứ nhất nghe người rất dễ dàng ngủ, các ngươi có thể là nghe được trên xe lưu lại hương vị. Thật có lỗi, quên nhắc nhở các ngươi chú ý. Thì ra là thế, ta nói ta làm sao dễ dàng như vậy liền ngủ mất nữa nha. À nạ mỉ vô vô ngực, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ngược lại là hí giả mà cáo gì vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, trong lòng lại nhiều hơn một phần tâm nhãn, âm thầm lưu ý lấy, đồng thời cũng lặng lẽ kiểm tra trên người mình phải chăng có cái gì dị dạng. Nhưng vào lúc này, lái xe đến sở cách chỉ phụ cận ngừng lại. Sở cách chỉ đã đến, ta liền đem xe đậu ở chỗ này, phía trước không thể dừng xe. Dù chỉ Mitsuo Shihaz một bên ngừng lại xe, một bên nhìn về phía cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ các ngươi ban đêm là chính mình trở về, vẫn là cần ta đưa các ngươi. Nhìn tình huống ban đêm đoán chừng tàu điện ngầm cũng rất khó khôi phục, các ngươi muốn trở về lời nói khả năng quá sức. Ban đêm cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tự nhiên là muốn để sủ chỉ Mitsuo Shihaz đến đưa ạ nạ mỉ cùng hỉ ra mạ cáo gì trở về, nhưng nàng lời còn chưa nói ra liền bị hỉ ra mạ cáo gì đánh gãy. Không cần, chúng ta khả năng chơi tương đối chế, chỉ hoãn rổ Shihaz tiên sinh thời gian của ngươi làm sao có ý tứ. Mà lại buổi tối, bên này muốn về đi cũng không được không ngồi tới xe, không có gì đáng ngại. Nghe được hỉ giả mạ cáo gì nói như vậy, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ không khỏi thần sắc khẽ giật mình, nhưng nghĩ tới đối phương là chin hẹn sư muội, vẫn là nói, không có gì đáng ngại, dù si hắn ban đêm đồng dạng đều không có việc gì, để hắn bồi ba người chúng ta đại mỹ nữ dạo phố đối với hắn thế nhưng là một loại may mắn lợi. Mà lại chúng ta ban đêm muốn trở về lời nói, đường xa như vậy, có xe vẫn là sẽ dễ dàng một chút. Không cần, ta vừa rồi đã cho ta sư huynh phát tin tức, để hắn buổi tối tới tiếp chúng ta liền tốt. Khi dạ mạ cáo gì có chút giải một cái tiểu hoàng, nếu như không phải là bởi vì có trong các nàng đầu ngủ chuyện này, nàng có lẽ sẽ dựa theo cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói để sủ chỉ mịt rổ xì hạt ban đêm đưa bọn hắn về nhà. Nhưng nửa đường nếu phát sinh chính mình không hiểu mê man chuyện, thì dạ mạ cáo gì nói cái gì cũng không nghĩ lại tiếp tục ngồi sủ chỉ mịt rổ xì hạt xe. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thấy thì dạ mạ cáo gì kiên trì, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể đối sủ chỉ mịt rổ xì hạt khách sáo một phen về sau, mới cùng ạ nà mì, thì dạ mạ cáo gì cùng nhau từ trên xe bước xuống. Đây chính là sờ cai chi sao? Nhìn xem thật cao a. A nạ mỉ phát ra một tiếng cảm thán, nhìn về phía hỉ dạ mạ cáo gì cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, hướng các nàng hỏi, tiếp xuống chúng ta muốn đi hướng nào nha. Sơ cách chỉ ban đêm cũng có thể đi lên, có thể thưởng thức Tokyo cảnh đêm, chúng ta mua trước vé lên đi. Xuống xe, hỉ dạ mạ cáo gì mặc dù vẫn như cũ đối cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ có chút đề phòng, nhưng cũng một lần nữa đem tâm tư quay lại đến vui đùa bên trên. Nghe được nàng nói như vậy, cả nạ nạ gạ kỳ họ cô tự nhiên sẽ không phản đối, mà ạ nạ mỉ cũng kích động nhẹ gật đầu. Thế là ba người cùng nhau, hướng phía sở cách chỉ lối vào đi đến. Một bên khác, được sự giúp đỡ của ỷ sĩ kỳ cả Zumas, tổ cải bệ ạ sĩ dù cô thuận lợi đuổi tới nạ ổ kỳ ỷ nói ạ ở chỗ đó phòng ăn. Mặc dù tới trên đường phát sinh tàu điện ngầm ngừng vận chuyện như vậy, nhưng hai người vẫn là cùng nhau hưởng thụ một trận phong phú lại mỹ vị bữa tối. Ăn cơm xong, cũng không vội lấy về nhà tổ cái bệ ạ xì dù cổ chủ động đưa ra muốn đi dạo một vòng ý nghĩ, nạ ổ kỳ y nói ạ tự nhiên biết nghe lời phải, cùng nàng cùng rời đi phòng ăn, hai người cùng nhau tản ra bước. Tổ cái bệ ạ xì các ngươi pháp y là 7K nghề nghiệp, ta trước kia học y thời điểm nghe nói qua bác sĩ là 6K nghề nghiệp, xem ra mọi người đều không khác mấy a. Nạ ổ kỳ y nói ạ nghe được tổ cái bệ ạ xì dù cổ đông nhiên nâng lên chính mình là 7K nghề nghiệp, hắn không khỏi nhớ tới trước kia có người nói bác sĩ là 6K nghề nghiệp chuyện. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, đúng vậy à, lúc trước học y thời điểm cảm thấy chăm sóc người bị thương là rất cao thượng chuyện, bác sĩ cũng là một cái rất được người tôn kính nghề nghiệp, nhưng là thật xử lý một chuyến này mới phát hiện, được người tôn kính mãi mãi cũng là giáo sư cùng danh y, phổ thông tiểu bác sĩ thời gian trôi qua thậm chí còn không bằng sa sút. Chúng ta pháp y liền thảm hại hơn, còn muốn cùng người chết liên hệ. Bác sĩ nhiều ít còn có thể thu hoạch người bệnh tôn kính cùng cảm kích, pháp y thu hoạch chỉ có kẻ chết ra thuộc quán trách. Ai? Đối với tổ cai bệ ạ sỉ rủ cổ đến nói, nàng kỳ thật có rất nhiều lần ra mắt đều là bởi vì tự thân nghề nghiệp quan hệ mà thất bại, cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho trong nội tâm nàng tích lũy rất nhiều tích tụ. Lúc này nạ ổ kỳ ý nói ạ nâng lên làm việc, nàng cũng không nhịn được mở ra máy hát, đem trong lòng mình buồn khổ đổ ra. Nghe được tổ cai bệ ạ sỉ rủ cổ nói như vậy, nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng chỉ có thể an ủi nàng, không tốt lại tiếp tục cái đề tài này. Nhìn thấy phía trước chính là sở cai chi. Nạ ổ kỳ ý nói ạ đầu góc nhất chuyển nói với tổ cải bệ ạ sĩ dù cổ, chúng ta đi sở cách chỉ nhìn cảnh đêm a. Lúc trước ta còn tại Tokyo lúc đi học sở cách chỉ ngay tại tu, kết quả hiện tại xây xong ta còn chưa lên đi qua. Hở? Thật sao? Tổ cải bệ ạ sĩ dù cổ không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nạ ổ kỳ ý nói ạ, bất quá cảm thán một chút về sau, nàng nhớ tới chính mình giống như cũng không có đi lên qua, thế là nhẹ gật đầu nói, vậy chúng ta cùng đi chứ, ta cũng chưa từng tới sở cách chỉ đâu. Vậy chúng ta đi qua đi. Nạ ổ kỳ ý nói ạ thấy tổ cai bệ ạ xì rủ cổ đáp ứng, lộ ra mỉm cười đối nàng làm ra mời. Hai người tới sở cai chỉ dưới, xếp hàng mua vé vào cửa về sau, liền ngồi trên thang máy đến ngắm cảnh tầng. Nhìn xem ngắm cảnh ngoài cửa sổ kia nhìn một cái không sót gì Tokyo cảnh đêm, tổ cai bệ ạ xì rủ cổ trong lòng vừa rồi bởi vì nói về làm việc mà sinh ra buồn khổ lập tức tiêu ẩn vô tung. Tâm tình chuyển tốt nàng cũng nhớ tới trước đó ạ ảo mọ gì giao cho nàng tiểu quyết khiếu không muốn tại trước mặt nam nhân kêu ca kể khổ, thế là vội vàng nói với nạ ổ kỳ ý nói ạ lấy thật có lỗi rồi ý nói ạ, vừa rồi một mực tại sông ngươi cầu nhỏ. Thật sự là ngại quá. Không sao, áp lực công việc đại muốn tìm người thổ lộ hết là chuyện rất bình thường. Nạ ổ kỳ ý nói ạ sông tổ cái bệ ạ si rủ cổ cười, cũng không có để ý nàng vừa rồi bực tức. Chỉ là ngay tại nạ ổ kỳ ý nói ạ nói như vậy lấy thời điểm. Hắn sau lưng chợt chuyển đến hỉ ra mạ cáo gì âm thanh, nhị sư huynh. Chương 692, gặp mặt. Cáo gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ ổ kỳ ý nói ạ quay đầu, nhìn thấy chính là hỉ ra mạ cáo gì cùng nàng bên người ạ nạ mỉ cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cô. Cùng bạn bè đến dạo phố, nhị sư huynh ngươi đây là. Hỉ ra mạ cáo gì nhìn thấy đứng tại nạ ổ kỳ ý nói ạ bên cạnh tổ cái bệ ạ xì dù cổ, lập tức hiểu được, trên mặt phủ lên nụ cười danh mánh. ta nói nhị sư huynh ngươi làm sao gần nhất luôn hướng Tokyo chạy đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi là đến xem ta cùng Chin sư huynh, kết quả không nghĩ tới ngươi hóa ra là tại trộm sẽ bạn gái à. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi á. Hảo hảo đồi bạn gái của ngươi đi. Khi dạ mạ cáo gì nói xong, lôi kéo Anami liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà nàng mấy câu nói lại làm cho nạ ổ kỳ y nói ạ cùng tổ cái bạ xì dù cổ trên mặt đều có chút xấu hổ đỏ mặt. Nạ ổ kỳ y nói ạ vội vàng ngăn lại nàng, cáo gì ngươi nói cái gì đó. Tổ cái bạ xì tiểu thư hiện tại cùng ta vẫn chỉ là bạn bè, chúng ta còn chưa tới một bước kia đâu. Á á á, còn chưa tới một bước kia liền mỗi cái tuần lễ đều hướng Tokyo chạy, nếu là đến một bước kia. Nhị sư huynh kia ngươi chẳng phải là muốn mỗi ngày ở tại Tokyo. Muốn không ngươi vẫn là đáp ứng Chin sư huynh mời, cho hắn làm công đi. Tránh khỏi ngươi mỗi cái tuần lễ đều từ Cụ Mạ Mộ Tổ chạy đến Tokyo tới. Bị nạ ổ kỳ ý nói ạ cản lại hỉ ra mà cào gì trên mặt danh mánh càng sâu. Nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ dù cổ lạc lạc cười không ngừng. Cào gì? Nạ ổ kỳ ý nói ạ hô một tiếng, ngăn cản hỉ ra mà cào gì nói tiếp về sau. Lúc này mới hướng tổ cái bạ xì rủ cổ giới thiệu đến, đây là hỉ dạ mạ cáo gì, là ta cùng hẹn ca tại Tokyo Đại học thời kỳ tiểu sư muội, hiện tại cũng tại Tokyo Đại học phụ thuộc bệnh viện làm việc. Thấy nạ ổ kỳ y nói ạ chính thức giới thiệu, hỉ dạ mạ cáo gì cũng thu hồi trên mặt danh mánh, nghiêm chỉnh chào hỏi, tẩu tử ngươi tốt, ta là hỉ dạ mạ cáo gì, là ý nói ạ nhị sư huynh học muội. Lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Ngươi tốt, ta là tổ cái bạ xì rủ cổ, lần đầu gặp mặt mời chiếu cố nhiều. Tổ cải bệ ạ si rủ cổ cũng vội vàng hướng hì dạ mạ cáo gì chào hỏi. Thấy hai người đánh qua chào hỏi, nạ ổ kỳ y nói ạ lúc này mới đưa mắt nhìn sang đứng tại hì dạ mạ cáo gì bên cạnh ạ Nam Mì. Ngươi tốt, ngươi là bạn của cáo gì a? Ta là sư huynh của nàng. Chúng ta là ở nơi nào gặp qua sao? Nhìn xem ạ Nam Mì, nạ ổ kỳ y nói ạ cảm thấy có loại mười phần cảm giác quen thuộc, cảm thấy mình hẳn là ở nơi nào gặp qua nàng. Ui ui ui, nhị sư huynh ngươi quá đáng nha. Bên người có bạn gái còn vậy bằng hữu của ta. Khi dạ mạ cáo gì vội vàng ngăn tại ạ nà mì trước người, bày ra một bộ bất mãn dáng vẻ, trên thực tế lại là ý đồ nói chêm chọc cười thay hắn đem loại sự tình này mập mờ đi qua, mà lại ngươi cái này vậy mội xáo lộ cũng quá già bộ đi. Còn ở nơi nào gặp qua, trong mộng mà. Không phải, cáo gì ngươi hiểu lầm, ta là thật gặp qua nàng. Liền là nghĩ không ra là chuyện khi nào. Nạ ổ kỳ ý nói ạ vội vàng giải thích. Đồng thời cũng nhìn về phía một bên tổ cái bạ xì dù cổ, gặp nàng cũng không có tức giận bộ dạng, trong lòng yên tâm không ít đồng thời cũng vẫn là giải thích với nàng nói, tổ cái bạ xì ngươi đừng hiểu lầm, ta đối vị tiểu thư này không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy nàng rất hiền hòa, muốn biết ở nơi nào gặp qua nàng mà thôi. Thật! Nhưng là nhị sư huynh ngươi bộ dáng thật rất khả nghi a. Khi dạ mạ cáo gì hồ nghi nhìn xem nạ ổ kỳ y nói ạ, vẫn là chưa tin hắn. Nhưng mà ạ nạ mì lúc này lại thần sắc phức tạp nhìn xem nạ ổ kỳ y nói ạ, cắn môi do dự một chút về sau lôi kéo hì ra mạ cáo gì quần áo, nhỏ giọng nói với nàng, sư huynh của ngươi xác thực gặp qua ta. Hở? Thật sao? Ạ nạ mì âm thanh mặc dù nhỏ giọng nhưng hì ra mạ cáo gì vẫn là nghe được nàng, quay đầu kinh ngạc nhìn nàng. Ạ nạ mì nhẹ gật đầu, lúc này mới một lần nữa cùng nạ ổ kỳ y nói ạ chào hỏi, chúng ta là tại Chin hẹn bác sĩ trong hôn lễ gặp mặt. Lúc ấy ý nói ạ tiên sinh ngồi sau lưng ta, chúng ta có tán gẫu qua ngày. Lúc ấy ngươi còn cướp được giỏ nọ chia bác sĩ tay nâng hoa, còn đem hoa đưa cho ta. Ạ nạ mỹ đương nhiên biết mình cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ có duyên phận chuyện, nhưng nhìn xem bên cạnh hắn đã có bạn gái, tăng thêm chin hẹn cùng ý nạ dị thần cảnh cáo, nàng giờ phút này lại đối nạ ổ kỳ ý nói ạ không có nửa điểm tiểu diệm ý nghĩ, cũng không có coi hắn là làm chính mình mệnh trung chú định người kia. Nhưng ạ nạ mỹ vẫn là tại nghiêm túc đánh giá nạ ổ kỳ ý nói ạ. Đánh giá cái này tựa hồ là chính mình mệnh trung chú định nam nhân, cũng là nghe nói chỉ cần mình yêu hắn liền sẽ hủy diệt thế giới nam nhân. Ả nạ mỉ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như mình thật yêu cái này nam nhân, dự định hủy diệt thế giới sẽ như thế nào? Chỉ sợ cái thứ nhất nhảy ra muốn hủy diệt chính mình, chính là cái kia cứu mình chin hẹn bác sĩ A. Hắn có như vậy lực lượng cường đại, lại tình nguyện làm một cái bình thường. Không, phải nói là một cái không phổ thông bác sĩ. Hẳn là ạ niềm cùng trong tiểu thuyết loại kia che giấu bảo hộ thế giới thủ hộ giả. Nếu như chính mình thật yêu cái này nam nhân, gây nên thế giới nguy cơ, hắn có thể hay không tới tiêu diệt chính mình, cứu vớt thế giới đâu. Ạ nạ mỉ trong đầu chuyển ý nghĩ này, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói ạ, cái này trực lăng lăng ánh mắt không khỏi để nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Một bên hỉ giả mạ cáo gì vội vàng kéo một chút ạ nạ mỉ, nói với nàng, đừng nhìn à, ta nhị sư huynh đã có bạn gái. lần sau giới thiệu cho ngươi bệnh viện chúng ta bác sĩ Nam Á. Nói xong, khi Dạ Mạ Cáo Dí lại liếc mắt nhìn Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ, đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lôi kéo ạ Nà Mỉ quay người chạy đi, bên cạnh chạy còn vừa nói, nhị sư huynh, chúng ta đi trước, ban đêm đừng đùa quá muộn, nghĩ kỹ ngày mai đối phó thế nào Chin sư huynh khảo vấn đi. Nhìn xem chạy đi Hỉ Dạ Mạ Cáo Dí cùng ạ Nà Mỉ, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đối Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng tổ cài bạ xì dù cổ có chút không lưng, lúc này mới đuổi theo. Thật sự là kỳ quái Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ nhìn xem chạy đi ba người nhún vai, cảm thấy một trận kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là xông tổ cái bạ xì dù cổ cười cười, ngại quá, cáo gì nàng tính cách chính là như vậy, để ngươi chê cười. Không có việc gì, nàng rất thẳng thắn cũng rất hoạt bát, loại tính cách này rất nhận người thích ra. Tổ cái bạ xì dù cổ thận trọng mà cười cười, tỏ vẻ chính mình không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng đương nhiên nhìn ra được Hỉ Dạ Mạ Cáo Dị cùng Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ quan hệ trong đó hẳn là loại kia cực kỳ tốt bạn bè, mà lại từ đối thoại của bọn họ bên trong cũng có thể nghe ra, bọn họ hai người đều biết Chin Hẹn, nếu như giữa bọn hắn có cái gì, Chin Hẹn cũng sẽ không để Mị Dù Mị Mị Cổ tỏ làm giới thiệu. Cho nên đối với Hỉ Dạ Mạ Cáo Dị, tổ cải bệ ạ xì dù cô cũng không có cảm giác có uy hiếp. Ngược lại là vừa rồi nhìn chằm chằm vào Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ nhìn ạ Nà Mị, cái này không có làm tự giới thiệu tiểu cô nương để tổ cái bạ xỉ dù cổ rất là để ý, bởi vì nàng vừa rồi nhìn Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ ánh mắt thực tế là rất kỳ quái, vậy nhưng không hề giống là đang nhìn một cái tại trong hôn lễ ngẫu nhiên người quen biết. Ghi lại điểm này, tổ cái bạ xỉ dù cổ vẫn như cũ cùng Nà Ổ Kỳ Ý nói ạ trong sở cách trì đi dạo, chỉ là dự định sau khi trở về lại hướng ạ ảo mò gì xin chỉ bảo chuyện này. Chương 693, Quy tắc chấn động. Đứng tại nhà mình trên ban công, ngắm nhìn xa xa bầu trời đêm, mặc dù không thể như là sở cách chỉ như thế nhìn xuống Tokyo cảnh đêm, nhưng đối với Chin Hẹn đến nói, hiện ra tại trước mắt hắn phong cảnh lại so Tokyo cảnh đêm càng thêm rộng lớn trắng lệ. Theo thế giới trưởng thành, quy tắc càng ngày càng hoàn thiện, những này cấu thành thế giới quy tắc cũng càng ngày càng chặt chẽ khăng khít liên hệ với nhau, như là tinh mật nhất máy móc giống nhau không có chút nào khe hở vận chuyển, ẩn vào thế giới chỗ sâu nhất, nhưng lại xâm nhập đến toàn bộ thế giới mỗi một cái góc. Vô luận là thần vẫn là người đều không thể thấy. Nhưng theo không thể làm trái cấm kỵ bị đánh vỡ, những này nguyên bản vận chuyển hoàn thiện, không có chút nào sơ hở quy tắc ở giữa cũng xuất hiện lên, từ đó lộ ra đối có thể rình mò những quy tắc này người mà nói có thể lợi dụng khe hở. Lúc này ở Chin Hẹn trước mắt, chỗ bày biện ra đến chính là vô số quy tắc xen lẫn thành lưới, cũng có thể đem này lý giải thành vô số lẫn nhau chặt chẽ cắn vào bánh răng, nhưng lúc này những này bánh răng ở giữa đã lộ ra khe hở, mà bánh răng bản thân cũng từ thế giới chỗ sâu bởi vì chấn động mà nổi lên. Kia là cấu thành thế giới căn cơ, là một cái thế giới có thể sinh ra cùng vận chuyển quy tắc, mỗi một đạo quy tắc đều đại biểu cho khả năng tồn tại một vị thần linh, có quy tắc tản ra hào quang sáng chói, có quy tắc lại ảm đạm vô quang, bọn nó lẫn nhau xen lẫn, ảnh hưởng lẫn nhau, như là một tấm vong lớn, nhưng lại như là một cây đại thụ rễ cây, lan tràn đến thế giới mỗi một cái góc. Cái này tráng lệ rộng lớn cảnh sắc là thế này nhất tráng lệ tồn tại. Đây là trật tự tối cao thể hiện. Có thể tới đánh đồng chỉ có ngang qua đa nguyên vũ trụ vô tận minh hà cùng dòng sông thời gian, cùng thế giới kết thúc thời điểm cuối cùng chôn vùi. Cái này dĩ nhiên không phải nói Chin Hẹn đã mạnh đến đủ để không nhìn quy tắc bên trong ẩn chứa tin tức lưu, sẽ không bị ảnh hưởng, mà là hắn ngăn cách những quy tắc này bên trên tin tức, vẹn vẹn chỉ là đi thưởng thức quy tắc bản thân tráng lệ mà thôi. Quy tắc bản thân đương nhiên là vô hình vô tướng, mặc dù làm cấu thành thế giới, duy trì một cái thế giới vận chuyển cơ sở mà ở khắp mọi nơi, nhưng muốn nhìn thẳng quy tắc, đây cũng là cơ hội chuyện không thể nào. Bởi vì khi ngươi có thể nhìn thẳng quy tắc thời điểm, trong đó ẩn chứa tin tức đủ để no bạo bất luận cái gì đại não của con người, cho dù là thần linh cũng rất khó chịu đựng lấy một đạo quy tắc bên trong ẩn chứa toàn bộ tin tức, huống chi là nhìn thẳng từ quy tắc tạo thành lưới bản thân. Loại kia đáng sợ lượng tin tức, đủ để trong nháy mắt để một cái thần linh đều bị chôn vùi. Nhưng lúc này Chin Hẹn lại có thể nhìn thấy cái này ở khắp mọi nơi quy tắc chỗ tạo thành lưới, lãnh hội cái này ngang qua chân trời, bao trùm lấy toàn bộ thế giới quái vật khổng lồ mỹ lệ cảnh sắc. Bất quá dù vậy, nếu là có người có thể đồng dạng nhìn thấy bộ này tráng lệ tuyệt cảnh, cho dù không cách nào hiểu rõ quy tắc bản thân ẩn chứa tin tức, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy bộ này cảnh sắc cũng đủ làm cho này lĩnh ngộ đến thế giới chân lý, thu hoạch được vô thượng trí tuệ. Như vậy cũng tốt so tại tu chân trong tiểu thuyết. Phổ thông tu chân giả đương nhiên không thể nào hiểu được thánh nhân đại đạo là cái gì, nhưng nếu như có thể nhìn thấy thánh nhân giảng đạo hình tượng, cũng là đủ để cho hắn lập tức thành tiên đại cơ duyên. Mà đây cũng là Chin Hẹn mục đích thực sự, lợi dụng đánh vỡ cấm kỵ dẫn dắt lên chấn động, để những quy tắc này từ thế giới chỗ sâu nhất nổi lên, trở thành chính mình thành thần cơ duyên. Đây cũng là vì cái gì hắn tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư, bố trí nhiều như vậy thủ đoạn đến để ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ạ gặp mặt nguyên nhân. Bởi vì làm hai người bọn họ gặp mặt, đồng thời tình cảm sinh ra biến hóa thời điểm, chính là sinh tử ở giữa giới hạn bị đánh vỡ thời điểm, theo thời khắc sinh tử giới hạn bị đánh vỡ, duy trì thế giới vận chuyển quy tắc cũng tự nhiên nhận chấn động, khi nó lộ ra sơ hở thời điểm, chín hẹn liền có thể từ đó cướp đoạt quy tắc, để cho mình cùng quy tắc kết hợp, trở thành không dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại cổ thần. Cái này cùng hắn kế hoạch ban đầu cũng không giống nhau, nhưng lại càng thêm ổn thỏa. Dù sao dựa theo chín hẹn kế hoạch ban đầu, tại Ấn Độ gieo rắc ôn dịch, gây nên phạm vi lớn tử vong về sau hội tụ tử vong chi lực cùng oán khí đi ô nhiễm sông Hằng gây nên thế giới quy tắc chấn động đến nói, như bây giờ làm mang đến ảnh hưởng cùng chú ý độ thì nhỏ hơn nhiều. Mặc dù cả hai cũng có thể tạo thành vô số người tử vong, nhưng tại có ý nạ gì thần phối hợp tình huống dưới, hiện tại kế hoạch này có thể đem thương vong giảm đến nhỏ nhất. Cố nhiên không đem người mệnh coi ra gì, nhưng chín hẹn cũng không hy vọng nhiều tạo giết chóc quá nhiều cuối cùng vẫn là sẽ đối tự thân tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, cái này chấn động quy mô còn chưa đủ a, chỉ có loại trình độ này lời nói, nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch nhất cạn tầng quy tắc, trở thành yếu ớt thần lực mà thôi. Chín hẹn ước định lên trước mắt thế giới quy tắc sở thụ đến ảnh hưởng, không khỏi khẽ lắc đầu. Mặc dù theo ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ y nói ạ gặp mặt, thế giới quy tắc xác thực nhận ảnh hưởng, nhưng cái này quy mô còn thiếu rất nhiều. Bây giờ thế giới quy tắc chấn động chẳng qua là thời khắc sinh tử giới hạn nhận nhiễu loạn dẫn dắt lên rất nhỏ chấn động. Tuy nói để quy tắc từ thế giới tầng dưới chốt nổi lên, nhưng thế giới quy tắc nhưng như cũ vững chắc, chín hẹn coi như muốn động thủ cũng chỉ có thể ngắt lấy một chút hết sức bình thường thậm chí nhỏ yếu quy tắc, không cách nào làm cho chính mình trở thành mạnh mẽ thần linh, tương lai tiềm lực phát triển cũng có hạn. Tốn hao lớn như vậy tinh lực, chín hẹn muốn lấy được cũng không phải cái gì nhỏ yếu quy tắc, hắn mục tiêu thế nhưng là ít nhất phải trở thành trung đẳng thần linh, có được trở thành mạnh mẽ thần linh tiềm lực. Lao công, đang nhìn cái gì đâu? Tại chín hẹn tự hỏi làm sao để thế giới quy tắc càng chấn động mạnh đáng thời điểm, do nọ chia hì rô mì xuất hiện tại phía sau hắn, quan tâm mà hỏi. Không có gì, tại nghĩ một vài sự việc. Chín hẹn khẽ lắc đầu, đưa tay ôm lấy thê tử của mình, cả người tựa ở trên ban công. Hì rô mì ngươi nói nếu như chúng ta có thể trở thành thần linh, nhưng đại giới là vì thế gian mang đến tai họa, ngươi sẽ chọn trở thành thần linh vẫn là vì thế gian an bình mà từ bỏ thành thần đâu. Thành thần. Vì cái gì lão công ngươi sẽ hỏi loại vấn đề này? Do nọ chia hì rô mì kinh ngạc nhìn chín hẹn, bất quá nghĩ đến chín hẹn đã là bán thần, cân nhắc loại vấn đề này cũng chuyện đương nhiên, nghĩ hồi đáp, nếu như là lời nói của ta, sẽ nhìn tình huống đi. Nhìn tình huống? Đây là cái gì trả lời? Chín hẹn có chút dở khóc dở cười, do nọ chia hì rô mì loại này lập lờ nước đôi đáp án để hắn không biết nên như thế nào đánh giá. Đương nhiên là nhìn tình huống rồi, nếu như chỉ là bình thường tiểu tai họa. Như là động đất báo cái gì loại hình, hẳn là đó không quan trọng. Chỉ cần sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ta hẳn là sẽ lựa chọn thành thần. Do nọ chia hỉ rổ mỉ không sao cả giải thích, dưới cái nhìn của nàng điều này cũng không có gì thật là khó lấy lựa chọn, nhưng là nếu như là muốn giết chết rất nhiều người tai nạn, hoặc là dẫn phát chiến tranh loại hình, vậy ta khẳng định vẫn là sẽ cự tuyệt, bởi vì ta không hy vọng vì tự mình một người lợi ích mà để rất nhiều người đi chết. Phải không? Như vậy nói cách khác, chỉ cần có cơ hội, ngươi vẫn là nguyện ý trở thành thần linh rồi. Chín hẹn đã sáng tỏ vợ mình lựa chọn. Chương 694, lấp không bằng khai thông. Sáng sớm hôm sau, chín hẹn cũng không có đi bệnh viện làm, mà là ngồi xe đi thẳng tới Tokyo đồn cảnh sát. Hắn dĩ nhiên không phải đến tự thú hoặc là nói muốn tới đối với người nào bàn giao thứ gì, mà là tới gặp Enmitsubi Nokami, hướng nàng xác nhận ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ ở giữa nhân duyên tuyến hiện tại tình trạng. Đối với chín hẹn đến, Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn dự định hôm nay cùng cờ xạ nạt dì sủ cổ cùng đi viếng thăm hắn, kết quả lại không nghĩ rằng chín hẹn trực tiếp tới cửa. Dạ mạ đạ đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Phải chăng cần khai thác một chút biện pháp? Hướng dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ thông báo tin tức này cờ xạ nạt dì sủ cổ nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Nhưng mà dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ lại chậm rãi lắc đầu, ngựa khí có chút nặng nề nói. Đối phương thế nhưng là nhân gian bán thần, nơi này là Tokyo đồn cảnh sát, bên cạnh chính là hoàng cư, ngươi có thể chịu đựng nổi vạn nhất chúng ta khai thác biện pháp mà đưa đến hậu quả sao? Cờ xã nạt dì sủ cổ nhất thời nghẹn lời, hiển nhiên cái này vượt qua nàng năng lực chịu đựng. Nhân gian bán thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không nắm chắc, nhưng truyền kỳ cấp chiến đấu có thể tạo thành bao lớn phá hư cờ xã nạt dì sủ cổ vẫn là biết đến. Nếu như chín hẹn bởi vì bọn hắn chọn lựa biện pháp mà động thủ, không nói những cái khác. Tokyo đồn cảnh sát bản bộ là tuyệt đối không gánh nổi, đến nỗi nói bên cạnh cách thậm chí không có hai con đường hoàng cư. Chỉ cần thời điểm chiến đấu hướng bên kia lệch ra một chút, hoàng cư bạo phá không tránh được. Trước kia Tokyo đồn cảnh sát đương nhiên không sợ loại trình độ này uy hiếp, có truyền kỳ cường giả trấn giữ, Tokyo lại có quỷ thần trấn áp, bất kỳ người nào cũng không thể tại Tokyo buộc phát ra truyền kỳ đẳng cấp trở lên chiến đấu. Đây cũng là trước đó cỡ xạ nạt dị sủ cổ không e ngại chín hẹn lực lượng ở chỗ đó, bởi vì dưới cái nhìn của nàng chín hẹn cho dù là nhân gian bán thần, nhưng chỉ cần hắn tại Tokyo chế tạo sự cố, liền tất nhiên sẽ bị hai vị quỷ thần trấn áp. Nhưng tối hôm qua Minh Trị Thần Cung thái độ dĩ nhiên đã cho thấy hai vị quỷ thần đứng ở chín hẹn một bên, đây có phải hay không mang ý nghĩa chín hẹn đã mất đi ước thúc cùng áp chế, có thể không chút kiêng kỵ sử dụng mình lực lượng rồi. Ai cũng không dám đi cược khả năng này. Đối phương bất kể nói thế nào đều là thủ tướng đại thần toàn quyền ủy thác đặc sứ, hắn có được xử lý sự kiện lần này quyền hạn tối cao, coi như tối hôm qua hành vi của hắn có nguy hại Nhật Bản an toàn quốc gia hiểm nghi, nhưng đây cũng không phải là chúng ta có thể đối với hắn khai thác biện pháp tiền đề. Dạ mạ đạ sĩ nổ sủ kẻ tối hôm qua trở về sau liền đã hướng trong chuyện này báo cho đặc biệt chuyện khóa ban trưởng cũng đem chuyện này kịp thời phản ứng cho đồn cảnh sát cao tầng cùng thủ tướng biệt thự. Nhưng nhận được hồi phục lại là chuyện này từ chín hẹn toàn quyền xử lý, cái này không thể nghi ngờ để dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ cảm thấy rất hề bại. Chúng ta có thể đi chất vấn hắn, nhưng chúng ta không thể đối với hắn khai thác biện pháp. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ nhìn về phía cờ xa nạt dì sủ cổ, trinh trọng nói. Bán thần tiên sinh. En như sủ bì no cả mì nhìn thấy chín hẹn đến, vội vàng cùng hắn chào hỏi. Hôm nay En như sủ bì no cả mì cũng không có đang ăn đồ vật, mà là nhữ mày nhăn chán. Mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Thấy được nàng cái bộ dáng này, chín hẹn cũng trong lòng hiểu rõ, thế là cùng nàng đánh xong chào hỏi, liền trực tiếp hỏi, "En Như Sủ Bị No Cả Mỉ các hạ, ta muốn biết hiện tại ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ạ ở giữa nhân duyên tuyến tình trạng như thế nào?" Tình huống rất nguy hiểm, từ tối hôm qua bắt đầu hai người bọn họ ở giữa duyên phận liền lần nữa lại tăng cường, ngươi không nên để bọn hắn gặp mặt. En Như Sủ Bị No Cả Mỉ có chút ít trách cứ nhìn xem chín hẹn. Hiển nhiên đối với hắn tối hôm qua an bài nạ ổ kỳ ỉ nói ạ cùng ạ nạ mì gặp mặt chuyện rất có phê bình kín đáo. Nhưng hiển nhiên En Như Sủ Bị No Cả Mì đạt được y nạ gì thần cảnh cáo, trừ câu này bực tức, cũng không có đối chín hẹn nói thêm cái gì. Xin yên tâm, đối với loại tình huống này ta cùng y nạ gì thần tự có sắp xếp, tình thế tại trong khống chế. Đối với En Như Sủ Bị No Cả Mì, chín hẹn tự nhiên không có khả năng giống đối giả mà đã xỉ nổ sủ kẻ cùng cỡ xạ nạt gì sủ cổ như thế cái gì đều không hiểu giải thích. Dù sao thần thế nhưng là toàn bộ kế hoạch bên trong tương đối quan trọng một vòng. An bài. Khống chế. Ngươi nói những này ta không hiểu á. Bất quá nếu mà cái đại nhân nói muốn ta nghe lời ngươi, vậy ta tạm thời liền tin tưởng ngươi tốt rồi. En Như Sủ Bị No Cả Mì vẫn như cũ là tiểu cô nương tâm tính, tăng thêm mà cái trước đó bàn giao, nàng rất tự nhiên liền lựa chọn tin tưởng chín hẹn. Đối với En Như Sủ Bị No Cả Mì dễ dàng như thế liền tin tưởng chính mình, chín hẹn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với thần linh đến nói thần nhóm là rất dễ dàng phán đoán một người phải chăng nói láo cùng bọn hắn lời nói phải chăng có thể tin. Cho nên đối với một cái thần linh mà nói lời nói dối là hoàn toàn vô dụng đồ vật, thậm chí đối với một chút có được nhìn rõ hoặc là dự báo năng lực thần linh đến nói, tại thần nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ngươi liền đã không có bí mật. Bất quá nhìn xem En Như Sủ Bị No Cả Mì như vậy một bộ không có lớn lên bộ dáng, chín hẹn ngược lại là có chút chần chờ, mà cái lựa chọn sẽ không phải có vấn đề gì à. Như vậy một cái tiểu cô nương cũng không giống như là có thể nâng lên chức trách lớn dáng vẻ. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không có đi chất vấn hoặc là thay đổi mà cái lựa chọn năng lực cùng quyền lực. Thế là lắc đầu hướng En Như Sủ Bị No Cả Mì hỏi, En Như Sủ Bị No Cả Mì đại nhân, ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ ở giữa nhân duyên tuyến hiện tại là ở vào trạng thái gì? Một bên khác nạ ổ kỳ ị nói ạ cùng tổ cái bạ xỉ dù cô ở giữa nhân duyên vài nỉ kẻ. Phải chăng đối bọn hắn tạo thành quá nhiễu? Đây mới là chín hẹn vấn đề quan tâm nhất, cũng là hắn toàn bộ kế hoạch hạch tâm. Trước mắt mà nói trạng thái còn tốt, tuy nói tình huống đã trở nên càng phát ra nghiêm trọng, bọn họ ở giữa duyên phận tại tăng cường, nhưng trước mắt vẫn là có thể khống chế đồng thời chặt đứt nhân duyên tuyến. Nói nhân duyên tuyến vấn đề, En Như Sủ Bị No Cả Mì nhưng là chân chính chuyên gia, đến nỗi nói ngươi nói cái kia gọi tổ cái bạ xỉ rủ cầu người, nàng cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ạ ở giữa nhân duyên tuyến mặc dù cũng có, nhưng vẫn là kém hơn ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ạ ở giữa duyên phận. Bất quá cả hai ở giữa ngược lại là lẫn nhau không có ảnh hưởng. Là như vậy sao? Chín hẹn nghe xong lông mày không khỏi nhíu chặt đứng dậy. Tình huống nằm trong dự đoán của hắn, nhưng cũng không phải tình huống lý tưởng nhất. Nếu như muốn đạt thành mục đích của mình, chỉ sợ còn cần tăng cường tổ cài bạ xỉ dù cổ cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ạ quan hệ trong đó. Trong lòng quyết định chủ ý, Chin Hẹn lúc này mới hướng ẻn Sủ Bị No Cả Mì cáo từ rời đi. Nhưng mà Chin Hẹn vừa mới đi ra ẻn Sủ Bị No Cả Mì ở chỗ đó gian phòng, Dạ Mạ Đạ Xỉ Nổ Sủ Kẻ cùng Cờ Xạ Nạt Dì Sủ Cổ liền ngăn chặn đường đi của hắn. Chin Hẹn tiên sinh, xin hỏi ngài có phải không hẳn là liền chuyện tối ngày hôm qua cho chúng ta đồn cảnh sát một cái giải thích hợp lý đâu? Dạ Mạ Đạ Xỉ Nổ Sủ Kẻ nhìn về phía Chin Hẹn, cũng không có thay đổi rất hùng hổ doa người, chỉ là thần sắc nghiêm túc hướng hắn hỏi nói. Ngươi muốn cái gì giải thích? Chin Hẹn nhìn xem Dạ Mạ Đạ Xỉ Nổ Sủ Kẻ, mặc dù phàm nhân không có tư cách biết thần linh kế hoạch, nhưng nếu như bọn hắn quay dối lời nói vẫn là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chấp hành. Huống chi Dạ Mạ Đạ Xỉ Nổ Sủ Kẻ cùng Cờ Xạ Nạt Dì Sủ Cổ, bản thân liền là trên bàn cờ quân cờ. Chin Hẹn tiên sinh, ngươi biết rõ ạ nà mỉ cùng nà ổ kỳ y nói ạ gặp mặt sẽ tạo thành hậu quả gì, ngươi vì cái gì còn muốn cho bọn hắn gặp mặt đâu? Chẳng lẽ ngươi hy vọng dẫn phát tai nạn sao? Dạ Mạ Đạ Xỉ Nổ Sủ Kẻ hướng Chin Hẹn hỏi đến. Mặt đối với vấn đề này, Chin Hẹn chỉ là nở nụ cười. Ngươi biết công nhân có câu ngạn ngữ gọi là lấp không bằng khai thông sao? Chương 695, thúc đẩy. Thiếu nam thiếu nữ mang theo tâm phát dục niên kỷ cũng chính là nhất hướng tới tình yêu thời điểm. Mới biết yêu thiếu niên đối với tình yêu tràn ngập hướng tới cùng tò mò, mà hết thể này đều bắt nguồn từ bọn hắn nguyên bản không có thể nghiệm qua mới mẻ cảm giác. Bởi vì tò mò, bởi vì chưa có tiếp xúc qua, bởi vì chưa từng có được, cho nên mới sẽ muốn đi nếm thử. Nhân loại bản thân liền là một loại thích tìm tòi nghiên cứu không biết sinh vật, đối không biết sự vật hiếu kỳ là khắc họa tại chúng ta gen chỗ sâu sinh vật bản năng, cũng là chúng ta có thể nhận biết cùng cải tạo thế giới này căn bản. Anh Nhi tại sinh ra tới về sau, theo đại não phát dục sẽ bắt đầu bản năng thăm dò thế giới, kia chồng thứ gì bắt đến đều hướng miệng bên trong tặng hành vi, chính là ham học hỏi cùng thăm dò thể hiện. Nhưng mà theo chúng ta dần dần trưởng thành, loại này tò mò sẽ theo chúng ta biết đến đồ vật càng ngày càng nhiều, đối chung quanh thế giới nhận biết càng ngày càng rõ ràng mà dần dần bị ẩn tàng, thẳng đến chúng ta gặp được tình yêu. Không có nói qua yêu đương người sẽ đối tình yêu phá lệ hướng tới, một khi sinh ra tình cảm thường thường sẽ so nói qua yêu đương người càng thêm nóng bỏng cùng kịch liệt. Đây cũng là vì cái gì rất rất nhiều thiếu nam thiếu nữ tại mối tình đầu bên trong lại như thế chết đi sống lại. Đối với người trưởng thành đến nói loại tình huống này sẽ trưởng thành theo tuổi tác, tự chủ tăng cường mà càng ngày càng ít, nhưng cái này giống như là một đạo đê đập sau đập chứa nước giống nhau, có người có thể đem đê đập tu rất cao rất rắn chắc, tự nhiên tự chủ liền rất mạnh, có thể nhẫn mại càng nhiều xung động cùng dục vọng. Nhưng có người đê đập cũng không kiên cố, hoặc là nói dung tích không có sâu như vậy, khi nó nhận dụ hoặc vượt qua đê đập thời điểm, kia phá đê mà ra hồng thủy, chính là không thể ức chế xung động. Nhưng là nếu như có thể có ý thức đối tâm tình của mình cùng dục vọng tiến hành trình độ nhất định phóng thích cùng phát tiết, tựa như đập lớn vỡ đê như thế, như vậy kiên cố đê đập liền như là một đạo miệng cống, có thể điều chỉnh cùng khống chế dục vọng chỗ giải thích ra quy mô. Nhất là đối với đã thử qua cùng đã biết đồ vật, mọi người dục vọng là không có mãnh liệt như vậy, có ít người đối với thứ mình thích không có chút nào chống cự, đây chẳng qua là không biết tiết chế chính mình dục vọng hoặc là đem một loại nào đó sự vật lựa chọn thành phóng thích dục vọng đối tượng mà thôi. Đây cũng chính là lấp không bằng khai thông nguyên nhân, một dòng sông, ngươi tu một đầu đập lớn đem nó ngăn lại kết quả sẽ chỉ là nước sông cuối cùng cũng có một ngày sẽ tràn qua đê đập, chỉ có thỉnh thoảng vỡ đê điều chỉnh chứa nước, lúc này mới có thể để đê đập chân chính đưa đến tác dụng. Cái này kỳ thật cũng là Chin Hẹn kế hoạch một bộ phận, để ạ nạ mỉ tiếp xúc nạ ổ kỳ ý nói ạ mà không phải một mực cấm. Cố nhiên đây là tại bước lên ạ nạ mỉ hoặc là nạ ổ kỳ ý nói ạ tại trên người đối phương càng lún càng sâu, thậm chí sẽ xảy ra chết không đổi nguy hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại đường giải quyết. Để ạ nạ mỉ tại biết đối phương là chính mình mệnh định người tình huống dưới thử qua cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ tiếp xúc về sau, nàng đối nạ ổ kỳ ý nói ạ hiếu kỳ liền sẽ yếu bớt, đồng dạng tình cảm đến cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Mặc dù Chin Hẹn mục đích là gây nên thế giới quy tắc dung chuyển, đến thực hiện chính mình phong thần mục đích, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thật nghị chế tạo không cách nào thu thập đại tai nạn. Đối với Chin Hẹn đến nói, một cái ổn định thế giới mới càng có lợi hơn tại tự thân trưởng thành cùng phát triển, một cái tràn ngập chiến loạn cùng tai nạn thế giới sẽ chỉ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch sau này. Cho nên nạ ổ kỳ ý nòi ạ cùng ạ nạ mì ở giữa tình cảm sát thực cần bồi dưỡng, để đối thế giới quy tắc tiếp tục tạo thành xung kích. Nhưng cái này nhưng lại không thể quá kịch liệt, dẫn đến toàn bộ thế giới quy tắc đều phát sinh dung chuyển. Bởi vậy đem bọn hắn tình cảm giữa hai người khống chế tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, biến thành Chin Hẹn lựa chọn tốt nhất. Tổ cải bạ xì rủ cổ cũng tốt, khí giả mạ cảo gì cũng tốt, đều là vì thực hiện mục đích này mà chuẩn bị van. Từ tối hôm qua lần đầu đếm thử cùng En Su bị no cả mỉ phản hồi đến xem, Chin Hẹn kế hoạch chấp hành có thể nói là phi thường thành công. À nạ mỉ nhìn thấy nạ ổ kỳ y nói ạ. Giữa hai người duyên phận đạt được tăng cường, thế giới quy tắc theo thời khắc sinh tử giới hạn bị đánh vỡ mà nhận xung kích, nhưng lại không đủ mãnh liệt, hết thể có thể nói đều tại dựa theo hắn dự đoán tiến hành, trừ tổ cai bệ ạ xì rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ ở giữa tình cảm phát triển không có hắn dự đoán nhanh. Nghĩ tới đây, ngồi ở trong phòng làm việc chín hẹn không khỏi ngẩng đầu cửa đối diện bên ngoài Shizeze Naho, Gina, để ạ áo mò gì bác sĩ đến một chút. Vâng, giáo sư. Shizeze Naho nghe được chín hẹn âm thanh, vội vàng đáp ứng, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn. Nghe được là chín hẹn tìm chính mình, ạ áo mò gì tự nhiên không dám thất lễ, rất nhanh liền xuất hiện tại chín hẹn trong văn phòng. Giáo sư, ngài tìm ta. Ạ áo mò gì nhìn xem chín hẹn, không biết hắn tìm mình rốt cuộc là vì cái gì. Càng là hiểu rõ chín hẹn, ạ áo mò gì trong lòng đối với hắn e ngại liền càng phát sâu nặng, không thể nhìn thẳng thần. Lúc này ạ áo mò gì mới xem như chân chính lý giải câu nói này rốt cuộc là ý gì. Tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút liên quan tới tổ cái bạ si bác sĩ chuyện, nàng cung ý nói ạ ở giữa chuyện phát triển thế nào rồi. Ta nghe cáo gì nói nàng tối hôm qua tại sở các chỉ gặp phải ý nói ạ cùng tổ cái bạ si bác sĩ, cho nên quan tâm một chút. Chín hẹn nhìn về phía ạ áo mò gì, hỏi ra chính mình tìm nàng đến mục đích. Nghe được chín hẹn vấn đề, ạ áo mò gì không dám thất lễ, vội vàng giải thích nói, tối hôm qua tổ cái bạ sĩ bác sĩ đi tìm ta, nàng có nói với ta lên bọn hắn gặp được hỉ dạ mạ bác sĩ chuyện, bất quá tổ cái bạ sĩ bác sĩ rất để ý tối hôm qua hỉ dạ mạ bác sĩ bên người bạn bè, tựa hồ là cảm thấy nạ ổ kỳ san đối hỉ dạ mạ bác sĩ bạn bè rất để ý. Là như vậy sao? Ta hiểu rõ. Chín hẹn khẽ bước cằm, đối với cái này cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái, chỉ là tiếp lấy lại hỏi. Tổ cải bệ ạ sĩ bác sĩ hiện tại đối ý nói ạ giác quan như thế nào? Nàng có nói với ngươi phương diện này chủ đề sao? Tổ cải bệ ạ sĩ bác sĩ đối nạ ổ kỳ san cảm nhận không tệ, trước mắt ở vào kết giao bên trong, chỉ là hai bên còn thiếu một cơ hội trở thành chính thức tình lữ. A áo mò gì cả sửa lại một chút ý nghĩ của mình, nói ra nàng đối tổ cải bệ ạ sĩ rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa quan hệ ước định. Nghe xong chín hẹn khẽ vứt cằm, ngón tay trên bàn gõ nhẹ mấy lần về sau nhìn về phía A áo mò gì. Ngươi nghĩ biện pháp dẫn đạo một chút tổ cái bạ si bác sĩ ý nghĩ, để nàng chủ động đẩy tới cái này thời cơ. Chín hẹn hướng ạ áo mò gì giao phó, tổ cái bạ si rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa tình cảm tuyến là toàn bộ kế hoạch mang tính then chốt một vòng. Chín hẹn nhất định phải bảo đảm tình cảm giữa bọn họ đạt tới có thể trói buộc chặt nạ ổ kỳ ý nói ạ trình độ. Nghe được chín hẹn chỉ thị, ạ áo mò gì trong lòng có chút thở dài một hơi, loại chuyện này đối với nàng đến nói không thành vấn đề, ta biết. Bất quá thúc đẩy loại chuyện này khả năng cần một chút thời gian, mặt khác ta cũng cần một chút hiệp trợ. Thời gian ta không thể cho ngươi quá nhiều, chuyện này nhất định phải nhanh. Đến nỗi hiệp trợ chín hẹn từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho ạ áo mọ gì, ngươi có thể liên hệ trên danh thiếp người, hắn sẽ vì ngươi cung cấp cần thiết hiệp trợ. Ạ áo mọ gì tiếp nhận danh thiếp, nhìn thấy phía trên in tên của nải nạ giải họ sèn. Chương 696, Máy móc chiến tranh. Chín hẹn tử linh trong không gian. Từ khi hoàn thành tử linh không gian kiến thiết về sau yên lặng đã lâu rèn đúc trong nhà xưởng tử linh nô buộc dây chuyển sản xuất lần nữa bị thúc đẩy đứng dậy, những cái kia nguyên bản đã bị thu vào trong kho hàng to lớn người máy cũng lần nữa bị đem ra, ngay tại một chỗ trong khe núi không biết mệt mỏi làm việc. Tại chính mình tử linh trong không gian, chín hẹn trừ xây dựng hắn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau ở lại tòa thành, chính hắn pháp sư tháp bên ngoài, còn có cùng pháp sư tháp nguyên bộ linh hồn hạch tâm gia công nhà máy, máy móc tử linh rèn đúc nhà máy. Ma pháp nhà ấm, cốt long triệu hoán trận cùng chuyên môn vì dò nọ chia hỉ rô mỉ xây dựng huyết trì. Những này công trình là một cái tử linh pháp sư chế tạo thuộc về mình tử linh quân đoàn cơ sở, cũng là một cái tử linh pháp sư mạnh mẽ cùng trưởng thành căn bản. Nguyên bản tại xây dựng những này công trình về sau, chín hẹn liền dừng lại đối với mình tử linh không gian kiến thiết, ngược lại bắt đầu cải thiện tử linh không gian hoàn cảnh. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cùng dò nọ chia hỉ rô mỉ đều vẫn là người sống, đều càng thích non xanh nước biếc. Tự nhiên phong cảnh tốt đẹp hơn hoàn cảnh, mà không phải khắp nơi đều là hoang vu đại địa, khắp nơi bỏ loạn bộ xương cương thi thật tử linh không gian. Chỉ là chín hẹn ban đầu ở tạo dựng tử linh không gian thời điểm từ minh giới cắt một khối nhỏ hình chiếu xuống tới, cái này mặc dù để hắn tử linh không gian có thể thu hoạch được tử vong thuộc tính, có thể cùng hắn càng thêm phù hợp, nhưng tương tự cái này cũng đối tử linh trong không gian sinh vật trưởng thành tạo thành ảnh hưởng. Ma pháp nhà ấm bên trong thực vật có đặc thù ma pháp trận điều chỉnh ngược lại là không thế nào chịu ảnh hưởng. Nhưng chín hẹn vốn định tại tòa thành chung quanh làm một chút xanh hóa chỗ làm tiến đến thảm cỏ cùng cây cối liền rõ ràng bị tử linh khí tức xâm nhiễm, bây giờ đã bắt đầu có chút biến dị. Đối với loại tình huống này chín hẹn cũng không có quá để ý, chỉ là đem biến dị khống chế tại sẽ không ảnh hưởng xanh hóa hiệu quả cùng sẽ không đối tử linh không gian tạo thành ảnh hưởng xấu trình độ cũng không có đi quản. Mà ở Chin Hẻn trở thành bán thần, đồng thời từ nước Anh thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm trở về sau, tử linh không gian nguyên bản yên lặng kiến thiết hiện tại lại lần nữa khởi công. Trừ trong khe núi công trường bên ngoài, nguyên bản tòa thành trước bình nguyên cùng đường sông phụ cận mới xây lên nhà máy, tại quay chung quanh đường sông cửa sông vị trí thì là xây dựng to lớn ụ tàu cùng nơi cập bến, lúc này bị hắn từ nước Anh mang về U Linh thuyền chính đều dừng ở cách đó không xa trên mặt biển, mà ụ tàu bên trong thì là mấy chiếc giống như là tại đáy biển ngâm rất nhiều năm kim loại hải cốt, số lượng đông đảo bốn chân người máy ngay tại đối với mấy cái này hải cốt tiến hành chữa trị. Kia là Chin Hẻn cố ý phái những này U Linh thuyền đi vớt trở về hai lần thế chiến trong lúc đó đắm chìm chứ danh chiến hạm, những này trong lịch sử lưu lại nổi bật lịch sử chiến hạm tàn hại khả là triệu hoán U Linh thuyền tuyệt hảo vật liệu. Trước đó Chin Hẻn là không có lợi dụng những tài liệu này năng lực, nhưng bây giờ làm tử linh bán thần, hắn đã hoàn toàn có thể để những chiến hạm này một lần nữa sống tới. Bất quá Chin Hẻn cũng không tính đơn giản như vậy sử dụng những tài liệu này, chỉ là đem những này truyền kỳ chiến hạm làm thành U Linh thuyền. Thực tế là có chút đại tài tiểu dụng cùng lãng phí. Không chỉ như thế, từ nước Anh mang về kỵ thuyền trưởng cùng dưới tay hắn hải đảo hạm đội mặc dù có truyền kỳ cấp thực lực, nhưng còn dừng lại tại cánh buồm thời đại U Linh thuyền thực tế là có chút theo không kịp thời đại, hắn dự định đem cả hai kết hợp lại, nếm thử chế tạo một chút hoàn toàn mới đồ vật. Nói đến Chin Hẻn năm đó cũng là hạm nương đô đốc, đối trang giấy người hô qua lao bà, hiện tại dường như có thể. Chin Hẻn vội vàng lắc đầu, đem loại ý nghĩ này bỏ đi. Hắn hiện tại chính quy lão bà thế nhưng là có truyền kỳ cự long huyết mạch, đồng thời đột phá truyền kỳ đẳng cấp, thực hiện sinh mệnh đẳng cấp thăng hoa, đồng thời hoàn thành nhậm chức nghi thức phi hồng nữ hoàng, coi như mình triệu hoán đi ra hạm nương có truyền kỳ chiến lược, thật đánh lên cũng là không đủ hủy đi. Cho nên hạm nương có thể có, nhưng không nên có ý nghĩ vẫn là được rồi. Chứ những này định dùng đến triệu hoán hạm nương chiến hạm bên ngoài, trong khe núi công trình cũng là Chin Hẻn chỗ chú ý trọng điểm. Nơi này kiến tạo cũng là máy móc tử linh. Chỉ bất quá so với những cái kia dùng để thi công bốn chân người máy đến nói, hiện tại ngay tại kiến tạo cái này máy móc tử linh tương đương cao lớn, mà lại họa phong cũng rất không giống. Bốn chân người máy phong cách càng tiếp cận sở tìm tụ, bốn con mảnh khảnh nhảy vọt đang làm việc cùng đi lại bên trên rất có ưu thế, nhưng lại hoàn toàn không am hiểu chiến đấu. Mà cái này to lớn máy móc tử linh tắc mỗi một tấc thiết kế đều là vì chiến tranh mà sinh, mà họa phong tắc càng hậu hiện đại một chút. Cái này to lớn máy móc tử linh cùng bốn chân người máy giống nhau có bốn đầu chèo chống đủ, đồng thời có được chân nhện giống nhau cấu tạo, nhưng cùng bốn chân người máy khác biệt chính là, cái này bốn con chèo chống đủ phá lệ tráng kiện, nhìn qua tựa như là bốn cây tráng kiện cột thép bị dọc tại trên mặt đất giống nhau. Nếu như nói bốn chân người máy nhảy vọt là bạch hạc dài nhỏ, như vậy máy móc tử linh chèo chống đủ chính là voi tráng kiện. Tại cái này bốn đầu tráng kiện đủ để nhẹ nhõm dẫm dẹp một chiếc xe tăng chèo chống trên bàn chân. Thì là đồng dạng to lớn lại khôi ngô thân thể. Chin Hẻn cũng không có đem cái này thân thể làm thành hình người, đối với loại cực lớn máy móc chiến tranh đến nói, hình người là vô dụng nhất thiết kế, đã không tốt bảo trì cân bằng, lại không tốt trang bị thêm vũ khí, trừ thỏa mãn to lớn người máy kẻ yêu thích đặc biệt đam mê bên ngoài, kỳ thật tính thực dụng thật một chút cũng không cao. Trước mắt cái này ngay tại kiến tạo bên trong máy móc tử linh thân thể bộ phận càng cùng loại với một cái to lớn con cua, phần lưng là cùng loại với con cua giáp xác dày đặc hình cung bọc thép. Bất quá lại trang bị thêm đạn đạo phát xạ tổ cùng phòng không hỏa tiễn, trừ dùng cho đôi không, còn có thể dùng để đạn đạo rửa sạch. Đương nhiên đạn dược tự nhiên là đi qua ma pháp cải tiến sản phẩm, phòng không hỏa tiễn đổi thành áo thuật phi đạn mưa đạn, nếu có người định dùng không trung đột phá phương thức công kích cái này cái đại gia hỏa đỉnh đầu lời nói, tin tưởng có thể so với xe vạn thức mưa đạn sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Đến nỗi dùng để rửa sạch đạn đạo, thì là Chin Hẻn tỉ mỉ điều phối cấm kỵ vũ khí. Mỗi một viên đạn đạo đều có thể dẫn phát bao quát lại không giới hạn trong ôn dịch, nguyên rủa, hoang vu rất nhiều ảnh hưởng ở bên trong tử linh thiên thai, có thể xưng ma pháp bản đạn hạt nhân. Hình cung bọc thép phía dưới thì là hai môn bốn liên trang xoay nòng hỏa pháo, này chế tạo kỹ thuật là Chin Hẻn thông qua nữ yêu đi đánh cắp nước Mỹ quân hạm hạm pháo chế tạo kỹ thuật, đường kính càng là đạt tới 210 mm, có được 50 lần lần kính sử dụng công nghệ hiện đại cùng ma pháp kỹ nghệ gia công họng pháo đủ để khiến cho cái này tám cái tối om họng pháo trở thành chí mạng nhất vũ khí. Đến nỗi sử dụng đạn pháo, Chin Hẻn ngược lại là không có ở trên đây tốn hao quá nhiều công phu, chỉ là chế tạo một chút mang theo thiêu đốt hiệu quả tử hỏa đạn pháo cùng nguyền rủa đạn pháo, cùng uy lực to lớn viêm bạo đạn pháo cùng phá ma đạn xuyên giáp mà thôi. Mà trừ chủ pháo bên ngoài, những thứ khác như là phòng ngự pháo máy, cận thân hộ vệ súng máy, hỏa tiễn phát xạ tổ chờ một loạt võ trang cũng đều cái gì cần có đều có. Hiện tại bốn chân người máy ngay tại vì quái vật khổng lồ này trang bị thêm phù văn bọc thép, tăng cường lực phòng ngự của nó. Tử giới thần vệ đã không sai biệt lắm hoàn thành, hạm nương triệu hoán chờ những cái kia quân hạm chữa trị hoàn thành liền có thể bắt đầu, ngược lại là phổ thông pháo hôi số lượng còn có chút không đủ, muốn không nên mở ra kế hoạch kia đâu. Chin hẻn kiểm tra công trình tiến độ, vớt ve cằm của mình, lo lắng lấy nếu như sinh tử giới hạn bị đánh vỡ, ý giả nạ mỉ thật như mạch kết nói tới từ hoàng tuyển quỷ quốc giết ra đến chính mình đổi ứng đối ra sao. Chương 697, hiệu suất cao pháo hôi. Pháo hôi đối với tử linh pháp sư đến nói, tựa hồ là làm sao cũng sẽ không thiếu hụt đồ vật. Tại người bình thường trong ấn tượng, tử linh pháp sư liền nên là vung cánh tay hô lên, thủ hạ ngàn vạn tử linh hóa thành biển khô lâu bao phủ hết thể kẻ địch dáng vẻ. Nhưng trên thực tế những này pháo hôi là cần góp nhặt cùng chế tạo, lấy các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thường thấy nhất bộ xương đến nói, cho dù là giá rẻ nhất bộ xương, cũng không phải bông rừng biến ra. Muốn triệu hoán một cái bộ xương, người ít nhất phải có một cỗ thi thể, hoặc là nói chí ít còn có thể chấp và đứng dậy hoàn chỉnh khung xương. Nếu không triệu hoán đi ra thiếu cánh tay cụt chân bộ xương, vậy ngươi còn phải đem mấy cỗ liều cùng một chỗ, góp cái cả. Đương nhiên, đối với chin hèn mà nói, đại lượng chế tạo bộ xương phương thức cũng không phải là không có, dù sao nói cho cùng ngay cả nghị chế tạo một người cũng chỉ cần nước 30 thăng, than 20 kg, an 4 thăng, vôi 1.5 kg, lân 800 khắc, muối 250 khắc, diêm tiêu 100 khắc, lưu huỳnh 80 khắc, phất 7.5 khắc, sắt 5 khắc, tịch 3 khắc, còn có còn lại 15 loại nguyên tố vi lượng, muốn đơn thuần chế tạo bộ xương, thực tế là rất dễ dàng. Mà lại đối với chin hèn mà nói, phía sau núi đắp lên tại cạnh huyết chỉ những cái kia xương châu, lấy ra triệu hoán khô lâu là cao hơn lựa chọn. Chỉ là loại trình độ này pháo hôi vẫn chưa đủ chin hèn cần, hắn muốn chính là cao cấp hơn một chút pháo hôi. Dù sao hắn mong muốn chuẩn bị đối kháng là khả năng phát sinh thần chiến, nếu như sức chiến đấu chỉ là so với người bình thường hơi mạnh, vậy những này pháo hôi lên chiến trường chỉ sợ cũng phát huy không được bao lớn tác dụng. Cũng may chin hèn tại rất sớm trước kia cũng đã đem tử linh thể hệ phương pháp tu luyện lan rộng ra ngoài, lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu như hắn có cần, ngược lại là có thể thu hoạch một đợt chất lượng không tệ pháo hôi. Nhưng nhóm này pháo hôi số lượng lại không nhất định có thể làm cho chin hèn hài lòng. Liên quan tới phương pháp tu luyện tản chuyện một mực từ Sủ Chỉ Mitsuzo Shihaz đang phụ trách, từ hắn phản ứng tình huống đến xem, nhóm này pháo hôi nhân số đại khái có thể có khoảng 3-4 ngàn người, tuy nói số lượng xác thực cũng tạm được, nhưng vùi đầu vào thần chiến chiến trường lời nói, nhóm này pháo hôi chỉ sợ chịu không được mấy lần tiêu hao, mà lại rất khó chiếm được bổ sung. Tuy nói có thể đem người bình thường chuyển đổi thành pháo hôi phương pháp, chỉ cần chin hẹn nguyện ý, Tokyo cái này ngàn vạn nhân khẩu tùy thời đều là hắn hậu bị quân số, nhưng tựa như trước đó đã nói qua như thế, nếu như không phải tất yếu, hắn cũng không muốn thật làm như vậy. Hủy diệt hiện tại thế giới, lưu lại một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích, coi như có thể thành thần thống trị toàn bộ thế giới lại có ý gì đâu. Còn sống không nên chỉ là vì còn sống, trường sinh cửu thị là một loại truy cầu không sai, nhưng nếu như truy cầu trường sinh mục đích chỉ là vì trường sinh, kia còn sống lại có ý nghĩa gì? Bất quá cũng may đối với tử linh pháp sư đến nói, tại đa nguyên vũ trụ bên trong thường xuyên sẽ gặp phải loại này cần cao chất lượng đồng thời cũng dễ dàng bổ sung pháo hôi thời điểm, cho nên tử linh pháp sư nhóm sớm đã nghiên cứu ra một bộ hành chi hữu hiệu pháo hôi chế tạo phương pháp. Đơn giản đến nói, chính là thông qua tiêu hao đại lượng phổ thông cấp thấp sinh mệnh hoặc là tử linh, để này lẫn nhau nuốt chửng dung hợp, từ đó đắp lên ra càng cường lực hơn tồn tại. Cái này có chút cùng loại với công nhân cổ đại nói tới nuôi cổ, đương nhiên thực tế thao tác cũng không có đơn giản như vậy. Mà lại nếu như chỉ là đơn giản dung hợp cùng đắp lên, vậy cũng không có thể thỏa mãn tử linh pháp sư cần. Loại này đắp lên phương thức chỉ là cơ sở nhất phương pháp, đối với hơi tại chế tạo tử linh nô bộc trên có một chút trình độ tử linh pháp sư đến nói, bọn họ đều sẽ căn cứ tự thân cần hoặc là nguyên vật liệu tình huống đối chế tạo ra thành phẩm tiến hành điều chỉnh, để chế tạo ra thực dụng hơn cũng càng có sức chiến đấu phá hôi. Chin hẻn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên vật liệu phương diện sinh vật hình người một mực là tử linh pháp sư chỗ thích nhất cũng nhất thông dụng vật liệu, nhân loại loại này trải rộng đa nguyên vũ trụ, lại dễ dàng sinh sôi chủng tộc còn có không sai tiềm lực, làm chế tạo pháo hôi nguyên vật liệu tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Nhưng chin hẻn tại không thể cũng không nguyện ý trực tiếp sử dụng người sống tình huống dưới, hắn còn cần thoáng phí chút công phu, áp dụng cùng loại với bồi dưỡng người nhân bản phương thức chế tạo ra nguyên vật liệu. Cũng may trước đó trợ giúp giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì người nghiên cứu công tử cung thời điểm tích lũy không ít nghiên cứu phương diện này tư liệu, cái này khiến chin hẻn tiết kiệm không ít công phu. Tuy nói tiêu hao nguyên vật liệu hơi nhiều, bất quá nói cho cùng, lấy nhân công tử cung nguyên bản kỹ thuật huyết nhục tử cung pháp thuật này đến chế tạo tố thể nhân loại, coi như cần rót vào linh hồn, còn lại vật liệu cũng đơn giản chính là sinh vật chất mà thôi. Đến nỗi sinh vật chất, chin hẻn áp dụng cái nào đó tử linh pháp sư tại chinh phục một cái chủng tộc văn minh sau lấy được kỹ thuật, cái kia chủng tộc là thông qua tại nước trong cơ thể đại lượng bồi dưỡng một loại đặc thù đơn tế bào tảo loại đến thu hoạch sinh vật chất. Những này tảo loại có thể thông qua quang hợp hấp thu trong nước biển nguyên tố dinh dưỡng, sau đó để tự thân đại lượng sinh sôi, chỉ cần thời gian rất ngắn, những này tảo loại liền có thể phủ kín toàn bộ hải dương. Mà những này tảo loại tại đạt tới nhất định độ bão hòa về sau, tràn ngập tảo loại nước biển liền sẽ bị rút lấy chuyển vận đến chủng tộc dinh dưỡng hồ tiến hành hấp thu, từ đó thu hoạch từ những này tảo loại hợp thành sinh vật chất, lại trải qua dinh dưỡng hồ chuyển hóa sau cung cấp toàn bộ chủng tộc, cùng sử dụng lấy nở càng nhiều chủng tộc cá thể. Từ linh pháp sư nhóm lợi dụng kỹ thuật này, bọn họ đối với sinh vật chất lợi dụng hiệu suất thậm chí cao hơn chủng tộc. Đi qua hấp thu cùng chuyển hóa sinh vật chất trực tiếp cung cấp cho huyết nhục tử cung, mà huyết nhục tử cung tác hóa thân thành to lớn sinh hóa nhà máy, lấy dây chuyển sản xuất giống nhau tốc độ đem sinh vật chất chuyển hóa thành mô bản tố thể. Mà những này tố thể chính là tiêu chuẩn nhân loại cá thể, chính là pháo hôi nguyên vật liệu, cũng là rất nhiều tử linh pháp thuật thi pháp nguyên vật liệu. Chin hẹn trước kia cố kỵ dò nọ chĩa hì rồ mỉ cảm thụ không có làm qua những này, nhưng bây giờ tại đứng trước thần chiến khả năng dưới, phương thức như vậy là hắn có thể nhanh nhất thu hoạch được pháo hôi biện pháp. Nhân loại tố thể chỉ là nguyên vật liệu, đương nhiên không thể trực tiếp xem như pháo hôi sử dụng. Chin hẹn tại những này nguyên vật liệu bên trên chỗ áp dụng liền là chính hắn độc môn kỹ thuật. Trước đó hắn đã từng được sự giúp đỡ của dò nọ chĩa hì rồ mỉ nghiên cứu qua huyết dịch cường hóa cùng nhân thể cường hóa. Đồng thời còn thông qua đối giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỹ huyết dịch nghiên cứu chế tạo ra long huyết dược tề, hiện tại, chính là những vật này phát huy được tác dụng thời điểm. Một cái tố thể nhân loại bị rót vào đi qua điều chỉnh linh hồn, sau đó rót vào long huyết dược tề, tiếp theo tại pháp thuật nghi thức điều chỉnh hạ khống chế thân thể biến dị tăng cường, trở thành một cái gồm có cấp chuyên gia siêu phàm giả thực lực hợp cách phá hôi. Tại có đầy đủ sinh vật chất tình huống dưới, toàn bộ biến dị cùng từng cường hóa trình chỉ cần 7 ngày. Kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu đến từ trước đó tại trong linh hồn bệnh tốt ký ức, nhục thể tắc tại long huyết dược tề ảnh hưởng dưới mọc ra cái tim thứ hai, cái thứ ba lá phổi, cường kiện lại đủ để trèo chống thân thể đồng thời bị phóng đại kích thước mật độ cao gốm sứ kim loại chất xương cốt, phụ thuộc xương cốt mọc ra hoàn toàn mới lại như là như cự long cường kiện cơ bắp hệ thống, có thể chống đỡ lấy toàn bộ thân thể hiệu suất cao huyết dịch hệ thống tuần hoàn, phản ứng hiệu suất tăng lên mười mấy lần hệ thần kinh. Khi tất cả biến dị hoàn thành, một cái nguyên bản suy nhược nhân loại tố thể, liền biến thành một cái xương cốt mọc ra bên ngoài thân cấu thành cốt chất bọc thép cùng vũ khí, có 3 mét thân cao, đồng thời đi qua hắc võ sĩ chuyển hóa nghi thức, tương đương với cấp chuyên gia siêu phàm giả cường đại chiến sĩ. Mà những này chiến sĩ còn tại quần quận không dứt từ huyết nhục trong tử cung sinh ra, trở thành chiến hẹn vì khả năng đến thần chiến chuẩn bị phá hôi. Chương 698, Quân đoàn tử linh. Do nọ chia hỷ rộ mị giống như ngày thường đi tới bệnh viện, chuẩn bị bắt đầu chính mình một ngày làm việc. Thật là, lão công ngươi có việc muốn làm không thể tới đi làm xin phép nghỉ liền tốt, tại sao phải làm như thế một cái con rối à? Chính hướng văn phòng đi tới giỏ nọ chĩa hì rổ mì nhìn xem đi tại bên cạnh mình chín hẹn, không khỏi nôn lên danh tới. Tại bên người nàng cũng không phải thật sự là chín hẹn, mà chỉ là bám vào lấy chín hẹn một bộ phận ý thức một cái con rối. Đến nỗi chín hẹn bản thể, tắc còn tại tử linh trong không gian vội vàng chính mình sự tình. Do nọ chĩa hì rổ mỉ cũng không quá rõ ràng chin hẹn đến tột cùng tại bận biểu những thứ gì, nhưng chin hẹn tại tử linh không gian xây dựng rầm rộ, còn đem thế chiến thứ hai thuyền đắm vớt đi lên tiến hành chữa trị chuyện nàng vẫn là biết đến. Cho nên nàng cũng không có kỳ quái chin hẹn vì sao lại vì bận biểu chính mình sự tình mà không đến đi làm, chỉ là cho rằng chin hẹn đang bận biểu triệu hoán những cái được gọi là hạm nương chuyện. Bệnh viện bên này có hai cái người bệnh hôm nay muốn động giải phẫu, ta luôn không khả năng bởi vì chính mình sự tình mà để người khác lại nhiều chờ một ngày a. Điều khiển con rối bám vào tại trên đó chín hẹn ý thức mở miệng nói ra. Loại này thao túng khôi lỗi kỹ thuật cũng không phức tạp, chỉ là tử linh pháp thuật bên trong rất đơn giản phụ thể cùng ký linh. Đối với tử linh pháp sư đến nói là một loại đem ý thức của mình bám vào tại con rối hoặc là tử linh nô bộc trên người kỹ thuật, có thể ứng dụng tại nhiều loại trường hợp, là một loại phi thường thực dụng kỹ thuật. Nếu người bệnh giải phẫu không thể chờ, vậy ngươi liền hảo hảo tới làm a. Làm cái con rối ngươi liền không sợ giải phẫu sai lầm sao? Do nọ chĩa hì rồ mì bất đắc dĩ lắc đầu, đối chín hẹn động tác này không biết nên làm sao đánh giá. Bất quá mặc dù nàng trên miệng nói lo lắng chín hẹn giải phẫu sai lầm, nhưng thực tế lấy loại này ký linh phụ thân phương thức thao túng con rối là có thể làm được điều khiển như cánh tay 100% khống chế, như là chín hẹn tự mình ở đây, không có vấn đề gì. Đương nhiên con rối bản thân khẳng định không có chín hẹn bán thần cấp lực lượng, nhưng chỉ là cho người bệnh làm giải phẫu loại sự tình này, người bình thường lực lượng liền đầy đủ, hoàn toàn không dùng đến siêu phàm năng lực. Bởi vì chin hẹn chỉ là khôi lỗi quan hệ, do nọ chia hì rổ mì không giống như ngày thường cùng hắn rất thân mật, lên lầu liền phối hợp đi hướng văn phòng, ném chin hẹn một người hướng phòng làm việc của hắn đi đến. Thấy cảnh này, Shizuka còn rất có một chút chú ý cùng lo lắng, tại cho chin hẹn pha cà phê thời điểm nhịn không được hỏi, giáo sư, ngài là cùng giỏ nọ chia giáo sư cãi nhau sao? Ừm. Vì cái gì hỏi như vậy? Bị Shizuka vấn đề làm cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chin hẹn ngẩng đầu nhìn về phía thư ký của mình. Ngày thường, giỏ nọ chia giáo sư không đều là sẽ cùng giáo sư ngài rất thân mật sao? Làm sao hôm nay cảm giác giỏ nọ chia giáo sư giống như rất lãnh đạm dáng vẻ? Shizuka tâm tình có chút thấp thỏm, cảm thấy mình dường như không nên đi tìm tòi nghiên cứu chin hẹn việc tư, nhưng kìm nén không được hiếu kỳ vẫn là để nàng hướng chin hẹn hỏi ra nghi vấn. A, không có gì. Chin hẹn nở nụ cười, không thèm để ý vung tay lên nói, Hizomi chỉ là buổi sáng thời điểm có bộ y phục tìm không thấy, cho nên tâm tình không phải rất tốt mà thôi. Cảm ơn ngươi quan tâm, đi làm chính ngươi chuyện đi. Vâng, giáo sư. Nghe được chin hẹn nói như vậy, Shizuka vội vàng nhẹ gật đầu, rời đi chin hẹn văn phòng. Thấy Shizuka rời đi, chin hẹn cũng bắt đầu bận rộn lên chính mình sự tình, tuy nói chỉ là dùng một bộ phận ý thức tại điều khiển cái này con rối, nhưng cam đoan công việc bình thường hắn vẫn là làm được. Mà đổi thành một bên tử linh trong không gian, chin hẹn chính một bên điều khiển con rối xử lý bệnh viện làm việc, một bên chính nhìn xem một nhóm vừa mới chuyển hóa hoàn thành hắc võ sĩ tại chiến đấu. Những này hắc võ sĩ đều là dùng chin hẹn chế tác được long hóa người biến dị chuyển hóa đến, chứ có được phổ thông hắc võ sĩ nghề nghiệp năng lực bên ngoài, bản thân tố chất thân thể mạnh mẽ để bọn hắn tại chuyển chức về sau liền có thể phát huy ra cấp chuyên gia chiến lực. Nhưng bởi vì kỹ xảo chiến đấu đều là thông qua ký ức quán thâu, những này sinh ra còn không có vượt qua 10 ngày pháo hôi nhóm còn không cách nào thuần thục nắm giữ những này kỹ xảo chiến đấu, cho nên để bọn hắn chiến đấu đến làm sâu sắc đối kỹ xảo chiến đấu nắm giữ liền thành tất nhiên. Những này hắc võ sĩ ở giữa chiến đấu là chân chính chém giết, không giữ lại chút nào cũng không hề cố kỵ, đem hết toàn lực muốn giết chết đối phương chiến đấu, kết quả tự nhiên cũng là không chết cũng tàn phế. Nhưng như vậy nhưng cũng là nhanh nhất có thể làm cho bọn hắn nắm giữ kỹ xảo chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phương pháp. Đến nỗi nói chiến đấu khả năng tạo thành tổn thương. Đối với tử linh pháp sư mà nói, sống được cùng chết có thể cũng không hề khác gì nhau. Tàn tật kéo đi tiến hành trị liệu, chỉ cần không phải đầu bị chém đứt. Có hai cái trái tim cùng một hệ liệt cường hóa biện pháp nhóm này long hóa biến dị hắc võ sĩ tổn thương kỳ thật rất tốt trị liệu, coi như thiếu cánh tay chân gãy cũng có thể rất mau đưa đến rơi xuống tàn chi đón về. Đến nỗi chết, nếu như thi thể hoàn chỉnh liền chuyển hóa thành tử linh, quá tàn tạ hoặc là bị chặt đi xuống vụn vật tắc bị kéo đi nấu lại, một lần nữa chuyển hóa thành sinh vật chết. Mà linh hồn tắc sẽ bị thu về, bổ sung tiến thân thể mới, không có mảy may lãng phí. Như vậy tiến hành kinh nghiệm chiến đấu tích lũy, mặc dù hiệu suất không tệ, nhưng chỉ là tăng lên cá thể kinh nghiệm chiến đấu, không cách nào chỉnh thể tăng lên. Nhìn phía dưới ngay tại chém giết hắc võ sĩ, chin hẹn lông mày không khỏi nhíu lại. Nhóm này hắc võ sĩ tuy nói các phương diện tư chất đều như thế, nhưng rõ ràng có tại chiến đấu tích lũy phương diện tốc độ muốn so cùng lượt cái khác cá thể muốn hơi nhanh một chút, có là bởi vì đối thủ vấn đề, thậm chí không có quá lớn tăng lên. Mà những cái kia chết qua một lần hoặc là nhiều lần, chiến đấu tăng lên lại ngược lại càng thêm rõ ràng hoặc là càng không rõ ràng hiện. Cái này không thể nghi ngờ để này một đám hắc võ sĩ sức chiến đấu xuất hiện phân tầng. Tuy nói có thể đem mạnh mẽ cá thể chọn lựa ra, nhưng chin hẹn vẫn như cũ cảm thấy đây là một cái thiếu hụt. Nếu như có thể đem trí nhớ của bọn hắn cùng hưởng, trở thành một cái chính thể, mỗi một cái cá thể kinh nghiệm chiến đấu đều có thể kịp thời truyền lên, sau đó cùng hưởng cho tất cả cá thể, để tất cả cá thể kinh nghiệm chiến đấu đạt được tăng lên, cái này không thể nghi ngờ có thể càng nhanh tăng lên những này hắc võ sĩ sức chiến đấu. Đây cũng không phải là làm không được, đơn giản là cần thông qua pháp thuật đem linh hồn của bọn hắn kết nối đứng dậy mà thôi. Đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên tự nhiên có như vậy kỹ thuật, mà lại phương thức nhiều mặt. Có kiến tạo một cái linh hồn mạng lưới hạch tâm, đem tất cả linh hồn kết nối tại hạch tâm bên trên kỹ thuật, cũng có đem tất cả cá thể dung hội làm một thể, một chính là toàn bộ chính là một quân đoàn tử linh chế tạo kỹ thuật, còn có để tất cả cá thể linh hồn đều có cùng cái khác linh hồn chung thông cảm giác kỹ thuật. Chin hẹn đang suy nghĩ một phen về sau, quyết định vẫn là đem ba loại kỹ thuật đều thử một chút, đồng thời căn cứ ba loại kỹ thuật khác biệt, đem nhóm này hắc võ sĩ chuyển hóa thành ba loại khác biệt cao cấp tử linh nô buộc. Chương 699, cửa hàng đồ ngọt bên trong đề nghị. Tại chin hẹn vội vàng chuẩn bị dùng để ứng đối thần chiến quân đội thời điểm, ả áo mò gì cũng tại dựa theo chỉ thị của hắn nghĩ biện pháp đẩy tới tổ cài bệ ạ xỉ rủ cổ cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ả quan hệ trong đó. Chỉ là chuyện khẩn trương cũng không tính thuận lợi. Hoặc là nói đêm đó tại sở cách chỉ gặp được ạ nạ mỉ chuyện đối tổ cái bạ xỉ rủ cổ đến nói ảnh hưởng so ạ ảo mò gì dự đoán phải lớn. Đối với tổ cái bạ xỉ rủ cổ đến nói, mình thích nam nhân có người nhớ thương đối nàng cũng không cấu thành ảnh hưởng gì, nhưng là ngày đó ạ nạ mì nhìn nạ ổ kỳ ị nói ạ ánh mắt quả thật làm cho người rất không yên lòng, cũng làm cho tổ cái bạ xỉ dù cổ hoài nghi nạ ổ kỳ ị nói ạ cùng ạ nạ mì ở giữa khả năng có chút cái gì. Nhưng nạ ổ kỳ ị nói ạ đối với chuyện này biểu hiện ra bằng thẳng, nhưng lại để tổ cái bạ xỉ dù cổ cảm thấy có thể là chính mình nhạy cảm. Hai loại tâm tình có chút mâu thuẫn ảnh hưởng dưới, tổ cải bạ xì rủ cổ lúc này mới có chút không biết nên như thế nào đối mặt nạ ổ kỳ ý nói ạ, cái này cũng liền dẫn đến nàng cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ quan hệ trong đó khó mà đạt được đẩy tới. Đối mặt loại tình huống này, ạ áo mò gì nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, đây chính là Chin Hẹn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nếu như không thể dựa theo hắn nói tới đúng hạn hoàn thành, mặc dù Chin Hẹn chưa hề nói làm không được phải tiếp nhận như thế nào trừng phạt. Nhưng ạ áo mò gì hiển nhiên là không nghĩ đếm thử một vị bán thần bất mãn. Tại nghiêm túc suy nghĩ về sau, ạ áo mò gì cảm thấy vẫn là phải giúp tổ cái bạ xỉ rủ cổ cởi ra tâm kết. Thông qua điện thoại đem tổ cái bạ xỉ rủ cổ hẹn ra, lại đối nàng tiến hành khuyên, sau đó căn cứ thái độ của nàng cùng phản ứng quyết định bước kế tiếp nên khai thác thế nào hành động. Nghĩ kỹ hành động của mình trình tự, ạ áo mò gì liền đem tổ cái bạ xỉ rủ cổ ước đi ra. Hai người gặp mặt địa phương là bây giờ Tokyo rất lưu hành một dãy nhà cửa hàng đồ ngọt, trong tiệm khai thác tự phục vụ thức phục vụ, giao nạp tiền ăn về sau liền có thể toàn trường đồ ngọt đảm nhiệm ăn, có thể nói là bây giờ Tokyo nữ nhân trẻ tuổi trong lòng nhân khí cực cao cửa hàng, đối với thích ăn đồ ngọt nữ hài đến nói, càng là trong giấc mộng thiên đường. Tô Cải Bạ Xì Rủ Cổ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng trước đó cũng mấy lần nghĩ đến, nhưng trở ngại làm việc nguyên nhân, nàng sắp xếp mấy lần đội đều không có đứng hàng. Một mực để nàng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Làm nhân khí đại hỏa cửa hàng, tự nhiên khách nhân cũng là đông như chảy hội, tại cửa ra vào sắp xếp lên hàng dài, nếu như không thể trước thời gian đến đây, sẽ rất khó đợi đến chỗ ngồi. Nhưng có nải nạ dò sẻn âm thầm hiệp trợ ạ ảo mò gì đương nhiên sẽ không cần xếp hàng, sớm đã thông qua điện thoại hẹn trước chỗ ngồi nàng mang theo tổ cái bạ xì rủ cổ trực tiếp liền đi vào trong tiệm, tại sớm đã lưu tốt vị trí bên trên ngồi xuống. Ta làm sao không biết tiệm này còn có thể đặt trước vị trí? À áo mỏ gì bác sĩ ngươi là làm sao làm được a? Tô cải bạ xì rủ cô nhìn chăm chú lên trong tiệm rực rỡ muôn màu điểm tâm ngọt, rất là tò mò hướng à áo mỏ gì hỏi. Ta có người bằng hữu cùng tiệm này lão bản rất quen, cho nên gọi điện thoại mời bạn bè giúp một điểm chuyện nhỏ. À áo mỏ gì giải thích một câu, thuận tiện đem áo khoác của mình cởi ra bỏ vào trên ghế salon, không nói nhiều như vậy, trước gọi đồ ăn đi. Tiệm này ô mai bánh gà tổ thế nhưng là rất tuyệt. Nghe được à áo mỏ gì nói như vậy, tổ cải bạ xì rủ cổ cũng không chần chờ, hai nữ nhân rất nhanh liền bưng trở về một đống lớn riêng phần mình thích ăn điểm tâm ngọt, sau đó ăn như gió cuốn lên. Bất quá nói thật, tiệm này mặc dù tại Tokyo có cực cao nhân khí, trong tiệm điểm tâm ngọt chế tác trình độ cũng không thể tính kém, nhưng lại cũng chỉ là so phổ thông cửa hàng đồ ngọt tốt hơn một chút trình độ, thậm chí so ra kém một chút không phải rất nổi danh cửa hàng đồ ngọt. Trong tiệm đồ ngọt bởi vì mỗi ngày cần đại lượng tiêu hao quan hệ, trên thực tế đại đa số đều là thông qua cơ giới lưu ngấn nước sản xuất ra, chân chính từ trong tiệm cao điểm sư phó tự tay hiện làm vẹn vẹn chỉ có mấy khoản làm được liền sẽ bị lấy sạch nhân khí đồ ngọt. Vật như vậy cùng tổ cái bạ xỉ rủ cổ trước đó cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ cùng đi chuyên môn mạch lìn tinh cấp phòng ăn lúc ăn cơm, nhấm nháp chủ bếp tỉ mỉ điều khắc điểm tâm ngọt so sánh tự nhiên là kém không biết đi nơi nào, nhưng đối với tổ cái bạ xỉ rủ cổ đến nói, nhưng cũng đồng dạng ăn say sưa ngon lành. Ta rất sớm đã nghĩ đến tiệm này. Đáng tiếc một mực không có xếp tới qua vị trí, hôm nay thật sự là đa tạ ạ ảo mò gì bác sĩ ngươi. Tô cải bạ xì rủ cô một bên xin lên một khối bánh gà tổ hướng miệng bên trong đưa, một bên nói với ạ ảo mò gì lấy cảm tạ nói. Nhưng mà nhìn xem tổ cải bạ xì rủ cô như thế dáng vẻ hưng phấn, ạ ảo mò gì cũng không có lộ ra có nhiều kích động, một mặt là làm siêu phàm giả mặc dù không cần tận lực khống chế thể trọng, nhưng nàng vẫn là duy trì không thừa thái thu hút đường phân thói quen. Một phương diện khác thì là bởi vì nàng hôm nay mời tổ cái bạ xì rủ cổ đi ra thế nhưng là vì giải quyết nàng cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ ở giữa vấn đề, mà không phải đến ăn cái gì. Cho nên khi nhìn đến tổ cái bạ xì rủ cổ bưng hai phần ô mai bánh gà tổ trở về sau, ạ áo mò gì dừng lại động tác của mình, một bên dùng khăn ăn giấy chùi miệng, vừa hướng nàng hỏi, có ăn ngon như vậy sao? Cảm giác hương vị cũng chính là giống nhau đồ ngọt hương vị a. Tổ cái bạ xì bác sĩ ngươi cũng là đi qua cao cấp phòng ăn a. Những thứ kia chẳng lẽ có thể cùng những cái kia cấp cao đồ ngọt so sao? Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Nhưng là cấp cao phòng ăn đồ ngọt không thể như vậy bung ra ăn a. Tô cải bạ xì rủ cổ cắt xuống một khối mang theo ô mai cùng bơ bánh gà tổ bỏ vào trong miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhìn xem nàng cái bộ dáng này, a áo mò gì không khỏi khẽ lắc đầu, đối nàng bình luận, tổ cải bệ ạ xì bác sĩ ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn đâu. Cũng không thể nói như vậy, ta chỉ là đối khác biệt cửa hàng có khác biệt chờ mong mà thôi. Tổ cải bệ ạ xì rủ cô nuốt xuống miệng bên trong bánh gà tổ, lúc này mới tiếp tục nói, đi cấp cao phòng ăn ta là vì nhấm nháp chủ bếp tỉ mỉ nấu nướng mỹ vị, hưởng thụ chính là hương vị, mà không phải vì nhét đầy cái bao tử. Mà tới chỗ như thế, ta vì hưởng thụ có thể thoải mái ăn đồ ngọt ăn vào no bụng cảm giác sảng khoái, mà không phải chờ mong nó tốt bao nhiêu ăn. Đương nhiên đồ ăn ngon còn có thể để ta càng vui vẻ, nhưng nếu như hương vị giống nhau ta cũng sẽ không ghét bỏ. À áo mò gì nghe được tổ cái bạ xì rủ cổ nói như vậy, hơi có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới tổ cái bạ xì bác sĩ ngươi thế mà còn có như vậy kiến giải, thật là khiến người ta nghĩ không ra à. Bất quá cảm khái một câu về sau, à áo mò gì vẫn là tiếp tục hỏi, nói đến đối với nạ ổ kỳ cun, tổ cái bạ xì bác sĩ ngươi chờ mong giá trị có phải là có chút quá cao rồi. Đối với kia vãn tình không tháp chuyện ngươi thật giống như đặc biệt để ý. Cũng không phải nói đặc biệt để ý, nhưng là ta chính là không bỏ xuống được. Nói đến đây sự kiện, tổ cải bệ ạ xỉ rủ cổ không khỏi có chút đáng buồn bực. Một phương diện ta biết ỉ nổi ạ côn đối nàng không có đặc biệt ý khác, nhưng ta chính là sẽ nhịn không được lo lắng bọn hắn sẽ có chút cái gì, làm cho ta hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt ỉ nổi ạ côn. Nếu là như vậy, vậy ngươi vì cái gì không tuyển chọn tin tưởng nạ ổ kỳ côn đâu? Nếu cảm thấy bọn hắn không có gì, vậy liền bằng phẳng một điểm lựa chọn tin tưởng hắn, hoặc là dứt khoát hướng hắn thổ lộ, đem quan hệ định ra đến, cứ như vậy có xác định quan hệ, ngươi cũng sẽ không cần như thế xoắn xuýt. À áo mò gì hướng tổ cải bệ ạ xì rủ cổ dẫn theo đề nghị. Đem quan hệ định ra đến. Nghe được à áo mò gì nói như vậy, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ lộ vẻ do dự. Chương 700, thịt nướng cửa hàng khuyên. Tại Nhật Bản, nữ sinh chủ động hướng nam sinh thổ lộ là một kiện chuyện rất bình thường. Cho nên đối với tổ cai bạ sỉ rủ cổ đến nói, ạ áo mò gì để nàng đem chính mình cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ quan hệ trong đó định ra đến, nàng cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, cũng không có cảm thấy nữ sinh trước thổ lộ sẽ có cái gì không đúng. Chỉ là đối với chuyện này nàng vẫn như cũ cảm thấy do dự cùng chần chờ, chính mình mặc dù xác thực rất thích nạ ổ kỳ ý nói ạ, nhưng thật liền định để hắn làm bạn trai của mình, thậm chí là trượng phu sao. Nếu là lúc trước tổ cai bạ sỉ rủ cổ lời nói, khả năng không chút do dự liền làm quyết định, nhưng là đối với hiện tại tổ cái bạ xì rủ cổ đến nói nàng cảm thấy mình cần cân nhắc, cũng cần nghe một chút bạn bè ý kiến. Mị cô tỏ, ngươi nói ta đến cùng có nên hay không dựa theo ạ ảo mò gì bác sĩ nói, đi cùng y nói ạ côn thổ lộ đâu. Tổ cái bạ xì rủ cổ khổ não nhìn xem mị rủ mị cô tỏ, muốn biết hảo hữu của mình là ý kiến gì chuyện này. Lúc này hai người đã kết thúc một ngày làm việc, ngay tại một nhà thịt nướng trong tiệm, ăn thịt nướng uống rượu. Thổ lộ hết lấy riêng phần mình phiền não cùng tâm sự. Mị dù mị mị cổ tỏ đem một bàn thịt ba chỉ bỏ vào nướng trên bàn, nghe tổ cai bạ xì rủ cổ lời nói, hiếu kỳ hướng nàng hỏi, ngươi không phải vẫn nghĩ đem chính mình gả đi sao? Nạ ổ kỳ cun điều kiện lại không kém, ngươi đối với hắn cũng rất có cảm giác, vì cái gì như thế xoắn suy ta. Bưng chén rượu lên, hướng miệng bên trong ngực một hớp, tổ cai bạ xì rủ cổ phiền não nhìn xem mị dù mị mị cổ tỏ, xong nàng thổ lộ hết nói, cũng là bởi vì thích cho nên mới xoắn suýt ta. Ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói ta cùng y nói ạ côn đi sở cai trì, kết quả gặp được niên muội của hắn, hắn học muội có người bằng hữu nhìn chằm chằm vào hắn nhìn chuyện sao. Ngươi đã nói, làm sao rồi? Ngươi còn tại để ý chuyện này à? Mị dù mị mị cổ tỏ đem một mảnh đã nướng chín thịt ba chỉ từ nướng trên bàn kẹp lên, chấm một điểm nước tương về sau bỏ vào trong miệng, một bên nhai lấy một bên nhìn xem bạn tốt của mình, có chút không rõ nàng vì cái gì để ý như vậy chuyện này. Kia là mỹ cổ tỏ ngươi không thấy được tiểu cô nương kia nhìn ý nói ạ côn ánh mắt, quả thực tựa như là trong phim ảnh loại kia vừa thấy đã yêu giống nhau, loại ánh mắt kia tuyệt đối không phải nàng nói cái gì vô tình thấy qua một mặt người hẳn là có ánh mắt. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ hướng mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ kêu ca kể khổ, chuyện này đã bối rối nàng rất nhiều ngày, nàng nói với ạ áo mò gì qua chuyện này, nhưng ạ áo mò gì cho đề nghị của nàng lại là không nhìn chuyện này, trực tiếp cầm xuống nạ ổ kỳ ý nói ạ. À áo mò gì làm ra lựa chọn như vậy rất bình thường, nhưng đối với tổ cái bạ xì rủ cổ đến nói, nàng càng hy vọng có thể thu hoạch một cái nam nhân tốt, mà không phải biết rõ đối phương có vấn đề, nhưng hay là bởi vì tự thân lòng ham chiếm hữu mà cưỡng ép đem quan hệ xác định được. Nghe tổ cái bạ xì rủ cổ phiền não, mị rủ mị mị cổ to bưng chén rượu lên uống một ngụm về sau mới nói với nàng, vậy bọn hắn thật sự có vấn đề sao? Đối với chuyện này, đang nghe tổ cái bạ xì rủ cổ sau khi nói qua, nàng liền quay đầu hỏi thăm qua Chin Hẹn, nhưng Chin Hẹn nói cho nàng cũng chi thức ạ nạ mỉ tại hôn lễ của hắn bên trên gặp qua nạ ổ kỳ ỉ nói ạ, đồng thời nạ ổ kỳ ỉ nói ạ nắm tay nâng hoa đưa cho ạ nạ mỉ mà thôi. Cho nên đối với tổ cai bạ xỉ rủ cổ phiền não, mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ ngược lại là cảm thấy không sao cả. Ta cũng hỏi qua ý nói ạ cun, hắn nói với ta lúc ấy chỉ là cùng nữ hài kia rất trò chuyện đến, sau đó liền thuận tay đem cướp được tay nâng hoa tặng cho nàng. Tổ cai bạ xỉ rủ cổ hướng mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ lại nói một lần nàng đã sớm nghe qua cố sự, nhưng lúc này tổ cai bạ xỉ rủ cổ có lẽ là tại cồn ảnh hưởng dưới trở nên bùng ra, sau khi nói xong lại tiếp tục nói. Thế nhưng là ngày đó hai người bọn họ ở giữa bộ dáng thật rất có vấn đề a. Đối mặt tổ cái bạ xỉ rủ cổ như thế xoắn suýt bộ dáng, mị rủ mị mị cổ tỏ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau khi suy nghĩ một chút vẫn là đối tổ cái bạ xỉ rủ cổ khuyên bảo nói, nếu là như vậy, tổ cái bạ xỉ ngươi muốn không thì thôi. Ô ô ô, thế nhưng là ta không nỡ a. Tổ cái bạ xỉ rủ cổ trên mặt hiện ra thút thít biểu lộ, dùng mang theo thanh âm nức nở đối mị rủ mị mị cổ tỏ đáp trả. Nhìn xem tổ cái bạ xì rủ cổ cái bộ dáng này, cho dù biết nàng là giả khóc, mị rủ mị mị cổ tỏ cũng không khỏi được cảm thấy một trận đồng tình. Tổ cái bạ xì rủ cổ nhìn nam nhân ánh mắt luôn luôn không được, lần này có vẻ như rất thích hợp nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng ra tình trạng như vậy, không khỏi để mị rủ mị mị cổ tỏ hoài nghi tổ cái bạ xì rủ cổ có phải hay không bị người liền rủa, đến mức nàng nhân duyên tất cả đều là như thế hỏng bét. Nhưng lấy nàng đã chuyển chức chính thức tử linh pháp sư trình độ, nhưng cũng không có trên người tổ cái bạ xì rủ cổ phát hiện có bị nguyền rủa khí tức, cho nên đến cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, đem nướng trên bàn đã nương có chút cũ thịt ba chỉ bỏ vào tổ cái bạ xì rủ cổ trong mâm. Cuộc sống đã có nhiều như vậy không hài lòng, tổ cái bạ xì ngươi cũng đừng quá xoắn xuýt, ăn trước đồ vật đi. Mị rủ mị mị cổ tỏ xông tổ cái bạ xì rủ cổ ăn ủi. Nhìn xem bị phóng tới chính mình trong mâm thịt ba chỉ, lần này tổ cái bạ xì rủ cổ thật khóc lên, cảm ơn ngươi, mị cổ tỏ. Mỗi lần ta gặp được khó khăn cùng không vui chuyện, đều là chỉ có ngươi ở bên cạnh ta bồi tiếp ta, an ủi ta. Ô ô ô ô, tốt rồi, đừng khóc, đang khóc thịt coi như không thể ăn. Mị rủ mị mị cổ tỏ không có cách, chỉ có thể vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ tổ cái bạ xì rủ cổ đầu. Đối với hiện tại đô thị người mà nói, cảm xúc sụp đổ là chuyện rất bình thường, cuộc sống cùng làm việc gáp lực để người không chịu nổi gánh nặng, rất có thể một cái nào đó nho nhỏ nguyên nhân dẫn đến. Liền có thể để nhân tình tự sụp đổ. Mặc dù lúc ăn cơm nhìn thấy có người khóc băng là một chuyện rất kỳ quái, nhưng đối với người Nhật đến nói, tại uống rượu về sau đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng thực tế là lại chuyện không quá bình thường. Các loại cung cấp đồ uống cồn nơi trốn đều thường xuyên có thể nhìn thấy uống say say khước người, cho nên người Nhật cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá dù vậy, mị dù mị mị cổ tỏ vẫn là đối tổ cái bạ xỉ dù cổ khuyên bảo nói, bất quá ta cảm thấy chuyện này tổ cái bạ xỉ ngươi là tại tự tìm phiền não. Nạ ổ kỷ cun có lẽ là thật không có cái gì đặc thù ý nghĩ, ngày đó cũng chỉ là gặp đã từng thấy qua người cho nên mới sẽ để ý đến nỗi nói nữ sinh kia đối với hắn có ý nghĩ gì, chẳng lẽ ngươi muốn đối mỗi một cái đối nạ ổ kỷ cun có hảo cảm nữ sinh ăn dấm sao? Hở! Mị cổ tỏ ngươi nói ta hiện tại là đang ăn dấm. Tô cải bạ xì rủ cổ trận to mắt nhìn mị rủ mị mị cổ tỏ, kinh ngạc liền khóc đều quên đi. Ừm! Chẳng lẽ không đúng sao? Tô cải bạ xì ngươi bây giờ cái dạng này. Chẳng lẽ không phải đang ăn dấm? Mị rủ mị mị cổ tỏ nhìn xem tổ cái bạ xì rủ cổ kinh ngạc dáng vẻ, biết mình lời nói có tác dụng, vì vậy tiếp tục nói với nàng, ngươi bộ dáng bây giờ tựa như là đang ăn dấm à, bởi vì chính mình bạn trai bên người có những nữ nhân khác xuất hiện mà tâm tình không tốt, không phải ăn dấm lại là cái gì? Ngươi hiện tại xoắn suýt chỉ là bởi vì nạ ổ kỷ cun còn không là bạn trai của ngươi mà thôi. Giống như là như thế này. Tô cải bạ xì rủ cổ nghe mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ lời nói, suy nghĩ một chút về sau phát hiện giống như xác thực như thế, lập tức nguyên bản để nàng xoắn suýt vấn đề giống như lập tức nghĩ thông suốt. Chương 701, không gian giới chỉ. Ừm. Kỳ quái, làm sao nhân duyên tuyến lại phát sinh biến động? Đồn cảnh sát trong phòng tiếp tân, ẻn như sủ bí no cả mì đang lúc ăn lại một vị đầu bếp phí hết tâm tư làm được xử lý, chợt ngẩng đầu lên, cảm thấy một trận kinh ngạc. Ẻn như sủ bị no cả mì lời nói lập tức rước lấy chung quanh đứng cảnh sát bạo động, không khỏi lo lắng có phải là lại có cái đại sự gì phát sinh. Lần trước sở cách chỉ chuyện để không ít đặc biệt chuyện khóa nhân viên cảnh sát chịu phê, bọn họ cũng không muốn một lần nữa chuyện như vậy. Nghe được Ẻn như sủ bị no cả mì lời nói, Michael cũng đưa ánh mắt về phía nàng, mở miệng hỏi, làm sao rồi? Hai người kia nhân duyên tuyến lại xảy ra vấn đề sao? Không là, là một bên khác. Ẻn như sủ bị no cả mì cảm giác một chút, lắc đầu nói. Á nạ mỉ tình huống bên này cũng không có phát sinh biến hóa, là bán thần tiên sinh cho nạ ổ kỳ ý nói ạ giới thiệu bạn gái, bọn họ ở giữa nhân duyên tuyến vừa mới phát sinh biến hóa, duyên phận trở nên càng thêm thâm hậu. Duyên phận trở nên thâm hậu. Đây không phải chuyện tốt sao? Michael bưng lên chén rượu trên bàn, có chút uống một ngụm nhỏ rượu đỏ. Bởi vì gần nhất ăn phần lớn là pháp thức xử lý quan hệ, Michael cũng đối rượu đỏ loại này mang theo trái cây mùi hương rượu loại sinh ra hứng thú nồng hậu, thậm chí triệu kiến mấy vị thợ nấu rượu, hướng bọn hắn hỏi thăm liên quan tới rượu đỏ sản xuất vấn đề, càng là cho bọn hắn một nhóm thần quốc sản xuất nho, để bọn hắn nếm thử đi cất rượu. Bất quá trở ngại rượu đỏ sản xuất chu kỳ, cho tới bây giờ Michael còn không có uống dùng thần quốc sản xuất nho sản xuất rượu đỏ. Chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là đột nhiên phát sinh biến hóa, đều khiến ta cảm thấy có chút kỳ quái. Ensu bị no cả mỉ hiển nhiên đối duyên phận đột nhiên phát sinh biến hóa cảm thấy rất để ý, nàng rất muốn biết giữa hai người đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để nhân duyên tuyến phát sinh biến động. Thấy Ensu bị no cả mỉ như thế để ý, Michael nhìn về phía một bên đứng nhân viên cảnh sát, hướng bọn hắn đưa ra một ánh mắt. Cảm nhận được Michael ánh mắt, nhân viên cảnh sát lập tức kịp phản ứng. Vội vàng lấy ra bộ đàm hướng vẫn như cũ đang giám thị nạ ổ kỳ ý nói ạ hành động tiểu tổ hỏi đến tình huống. Bọn hắn rất nhanh thu được hồi phục, nhưng kết quả lại làm cho người kinh ngạc. Hai vị điện hạ, chúng ta phụ trách giám thị nạ ổ kỳ ý nói ạ đồng sự nói, cũng không có tình huống dị thường phát sinh. Nhân viên cảnh sát vội vàng hướng hai vị thần linh hồi báo tình huống, bất quá tựa hồ là cảm thấy mình báo cáo tin tức cũng không có ích lợi gì, hắn vội vàng lại bổ sung một câu, bất quá giám thị tổ cái bệ ạ sỉ rủ cổ bên kia đồng sự hồi báo nói. Tổ cải bệ ạ xì rủ cô đêm nay cùng bạn bè cùng đi một nhà thịt nướng cửa hàng, trong lúc đó cảm xúc xuất hiện rất lớn ba động, có thể là bằng hữu của nàng đối nàng tiến hành thuyết phục. Nghe xong nhân viên cảnh sát báo cáo, Michael không thể phủ nhận, chỉ là vẫn như cũ thưởng thức rượu đỏ cùng đồ ăn, nghĩ nghĩ mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, khuyên sao. Nhiều khi hướng bạn bè thổ lộ hết đúng là giải quyết phiền não, giải quyết tự thân bối rối lương phương. Như là đã rõ ràng chuyện này nguyên nhân gây ra, Michael cũng không có lại chú ý. Chỉ là phảng phất nhớ ra cái gì đó dường như đổi hỏi một câu, biết nàng thân phận bằng hữu sao. Là tổ cái bệ ạ xì rủ cổ tại quốc lập ùn nạ tù dần ịt sở nghiên cứu đồng sự, tên là Mỹ rủ Mỹ Mỹ cổ tỏ. Trước đó chin hẻn tiên sinh chính là thông qua nàng đem tổ cái bệ ạ xì rủ cổ giới thiệu cho nạ ổ kỳ ý nói ạ. Nhân viên cảnh sát vội vàng nói ra cảnh sát điều tra về sau thu hoạch được tin tức. 4. Mị dù mị mị cổ tỏ cũng không hiểu biết nàng cùng tổ cái bạ xỉ dù cổ một bữa cơm thế mà lại dẫn tới thần linh chú ý cùng cảnh sát điều tra, đem bởi vì cảm xúc đạt được phát tiết mà uống say say say tổ cái bạ xỉ dù cổ đưa về nhà, mị dù mị mị cổ tỏ lúc này mới trở lại nhà của mình. Thời áo khoác xuống, ngược lại ở trên ghế salon mị dù mị mị cổ tỏ cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Tuy nói khi lấy được nhà mình lao sư trợ giúp, chuyển chức trở thành chính thức tử linh pháp sư về sau, tố chất thân thể đạt được rất lớn tăng cường. Cũng sẽ không bởi vì ngày bình thường làm việc mà cảm thấy trên thân thể mệt nhọc, nhưng trên tâm lý mệt nhọc nhưng như cũ không cách nào tránh khỏi. Có thể buông lòng nằm xuống nghỉ ngơi, đối với Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ đến nói, vẫn như cũ là phi thường cần, lại chuyện hạnh phúc. Bất quá đang nghỉ ngơi một chút, hơi tỉnh tỉnh rượu về sau, Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cũng móc ra truyền thừa của mình chi thư, bắt đầu hôm nay pháp thuật nghiên cứu. Mặc dù trước đó bị chin hẻn đã cảnh cáo không muốn quá độ trầm mê, nhưng là một pháp sư. Nghiên cứu pháp thuật chỉ là bản chức làm việc, cần cũng chỉ là tiết chế mà thôi. Mở ra truyền thừa chi thư, lật đến chính mình hôm qua còn chưa xem xong bộ phận, mị dù mị mị cổ tỏ rất nhanh liền trầm mê tại pháp thuật thế giới bên trong, thần sắc chuyên chú lại đầu nhập. Trước đó chin hẹn bàn giao cho mị dù mị mị cổ tỏ chế tác không gian giới chỉ nhiệm vụ, cho đến bây giờ mị dù mị mị cổ tỏ cũng mới sờ đến một điểm đầu mối, cho nên nàng gần nhất đọc nội dung trên cơ bản cũng đều cùng chuyện này có quan hệ. Không gian giới chỉ chế tác là một hạng tương đương tinh diệu kỹ nghệ, dính đến luyện kim thuật, bảo thạch gia công, pháp thuật không gian, pháp thuật phù văn khắc họa nhiều loại kỹ thuật, vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản nhất chiếc nhẫn bản thể chế tạo, liền để mị rủ mị mị cổ tỏ tốn hao không ít thời gian đi cùng một vị lao đồ trang sức công tượng học tập chế tác, càng ủy thác mái nạ dò sẻn hỗ trợ tìm chuyên môn châu đáo nhà thiết kế tạo hình. Dù sao đối với nữ hải tử mà nói, cho dù chỉ là một chiếc nhẫn, cũng vẫn là hy vọng có thể có một viên đầy đủ xinh đẹp chiếc nhẫn, mà không phải đơn giản làm một cái vòng kim loại. Mà trừ chiếc nhẫn bản thể, còn có viên kia bị chin hẹn phong ấn không gian mảnh vỡ ma pháp thủy tinh. Lấy hiện tại mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ trình độ, tự nhiên không cách nào cởi ra chin hẹn bày bán thần cấp phong ấn, đem không gian bên trong mảnh vỡ lấy ra, cho nên trực tiếp dùng cái này viên ma pháp thủy tinh tiến hành khảm nạm cũng liền thành mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ duy nhất lựa chọn. Nhưng là chừng hai ngón tay lớn nhỏ ma pháp thủy tinh thể tích hiển nhiên không phải thích hợp khảm nạm lớn nhỏ, mị dù mị mị cổ tỏ nhất định phải đối khối này ma pháp thủy tinh tiến hành gia công, tối thiểu nhất muốn thu nhỏ thủy tinh thể tích, để cho nó có thể khảm nạm đến trên mặt nhẫn. Dù sao chin hẹn để nàng làm chính là không gian giới chỉ, không phải cái gì khác đồ vật, khối kia không gian tính liên kết vạn trụ hợp kim cũng không giống là có thể làm cái gì đại đông tây dáng vẻ. Đến nỗi nói cắt chém ma pháp thủy tinh, điểm này Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ đang nghiên cứu qua chín hẹn bảy phong ấn tính chất về sau liền bỏ đi ý nghĩ này. Phong ấn cùng ma pháp thủy tinh bản thể cộng đồng cấu thành một cái chính thể, đối thủy tinh kết cấu phá hư tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến phong ấn hoàn chỉnh tính, mà cái này cũng không phải là nàng một cái tân thủ tử linh pháp sư chỗ có thể làm được. Cho nên Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp thu nhỏ khối này ma pháp thủy tinh thể tích, để có thể đem này khảm nạm đến trên mặt nhẫn, đến nỗi phương pháp khác nàng đã không làm cân nhắc. Cũng may tại truyền thừa chi thư bên trên liên quan tới pháp thuật không gian ghi chép rất đủ mặt, trong đó cũng có được nên như thế nào thu nhỏ vật thể thể tích phương pháp, đến nỗi nên như thế nào tại không ảnh hưởng phong ấn tình huống dưới thu nhỏ ma pháp thủy tinh thể tích, đây chính là khảo nghiệm Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ địa phương. Chương 702, Hụt hảo. Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ rất muốn sớm đi hoàn thành chín hẹn đối khảo nghiệm của nàng, cũng chính là làm ra không gian giới chỉ, tốt chứng minh chính mình có năng lực tạo dựng thuộc về mình tử linh không gian. Đối với tử linh không gian, đã từng đi qua chín hẹn tử linh không gian Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ đối nhà mình lao sư cái kia có tòa thành cùng bãi biển tử linh không gian có thể nói là mười phần ao ước, vậy đơn giản là đối với nữ sinh mà nói như mộng ảo địa phương. Tại lần thứ nhất đi chín hẹn tử linh không gian, nhìn thấy tòa kia to lớn tòa thành thời điểm, Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ liền lòng sinh ao ước, hiện tại chính mình cũng có thể có tử linh không gian, kiến tạo thuộc về mình tòa thành cùng vườn hoa, Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ tự nhiên cực kỳ đệ bụng. Mà lại vốn có tử linh không gian về sau, nàng cũng sẽ không cần tại nhà mình lén lút làm nghiên cứu, có thể quang minh chính đại vung ra tiến hành pháp thuật nghiên cứu, nếm thử chế tác các loại tử linh nô buộc. Đối với tử linh nô buộc loại này, mỗi cái tử linh pháp sư đều sẽ chế tác đồ vật, Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ thế nhưng là hứng thú phi thường nồng hậu dày đặc, chỉ là nhà nàng thực tế là không có nơi thích hợp, cho nên cũng không có đi làm. Hiện tại có thể có một cái đầy đủ nàng dày vò thí nghiệm chàng đang chờ nàng. Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ tự nhiên buộc phát ra đầy đủ nhiệt tình. Chỉ là pháp thuật học tập cũng không phải là dựa vào nhiệt tình liền có thể có thu hoạch chuyện, nhất là trước đó chín hẹn mới vừa vặn đã cảnh cáo nàng phải chú ý tiết chế. Cho nên Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ cũng chỉ có thể kềm chế chính mình chăm chảo cào tâm bức thiết tâm tình, làm từng bước tiến hành pháp thuật học tập. Nhưng pháp thuật không gian hiển nhiên không phải tốt như vậy học tập, mặc dù truyền thừa chi thư trên có đầy đủ pháp thuật tư liệu, Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ tư chất cũng không kém. Nhưng học tập nàng vẫn như cũ tích lũy rất nhiều vấn đề. Cái này khiến Mị Rủ Mị Mị cổ tỏ rất muốn tìm chín hẹn thỉnh giáo, thu hoạch được nhà mình lao sư chỉ điểm. Nhưng mà chín hẹn hiện tại cũng không có thời gian đến ứng phó đệ tử của mình, vì ứng phó khả năng phát sinh thần chiến, ngay tại tích cực chuẩn bị chiến đấu chín hẹn đã bị các hạng kế hoạch chiếm hết thời gian, thực tế không có thời gian đến chỉ đạo đệ tử của mình pháp thuật tu hành. Đem Ú Linh thuyền treo đến bên kia đi. Chú ý cầm nhẹ để nhẹ, không muốn ngã tán. Chin hẹn hướng dưới tay mình điều khiển phi long treo lên hải cảng bên trong gú linh thuyền hầu tăng dặn dò, mà chính hắn tắc cầm bản vẽ tại cẩn thận thẩm tra đối chiếu trên mặt đất ma pháp trận. Chin hẹn hiện tại chuẩn bị chính là đối hạm nương triệu hoán nghi thức. Đây là hoàn toàn do chính chin hẹn thiết kế nghi thức, lấy triệu hoán gú linh thuyền hình thức, đem đệ nhị thế chiến hạm chuyển hóa thành gú linh thuyền, đồng thời lại giao phó gú linh thuyền bản thân lấy linh hồn, mà không phải để này đơn thuần làm một đầu thuyền cùng trên thuyền thuyền viên cộng sinh, để này sinh ra thuộc về ý thức của mình. Đồng thời đem ý thức ngưng tụ thành nữ tính hình thái, như vậy triệu hoán đi ra chính là một cái hạm nương. Đến nỗi nói tại sao phải dùng đến những này nguyên bản U Linh Thuyền, thì là bởi vì chín hẹn muốn nhờ những này U Linh Thuyền tích lũy, đến khiến cái này thế chiến thứ 2 chiến hạm hoàn thành hướng U Linh Thuyền chuyển hóa mà thôi. Dù sao một đầu thuyền muốn trở thành U Linh Thuyền, cũng không phải chìm ở trong biển đầy đủ lâu liền có thể. Nhìn xem nguyên bản dùng đầu gỗ kiến tạo thuyền buồm bị phi long từ trong biển treo lên, bỏ vào nghi thức dự định vị trí bên trên. Chin hẹn một lần cuối cùng thẩm tra đối chiếu pháp trận, xác định cùng bản thiết kế không có sai sót về sau, hắn lúc này mới chuẩn bị bắt đầu tiến hành lần thứ nhất triệu hoán. Đầu thứ nhất bị dùng để triệu hoán thế chiến thứ 2 chiến hạm là nước Anh Hoàng gia Hải quân chiến liệt Tuần Dương hạm Hụt Hào, nguyên bản tại Đan Mạch eo biển một trận chiến bên trong bị Bismarck Hào cùng ở Trẹn Thân Vương Hào đánh chìm tổn thương sớm đã tại tử linh trong không gian vô số 4 chân người máy tu bổ hạ chữa trị hoàn thành, ngay cả thân thuyền bên trên vết rỉ cũng đều bị loại bỏ sạch sẽ. Lúc này Hụt Hào quả thực tựa như là mới giống nhau. Hụt Hào đúng nước Anh Hải quân thượng tướng cấp chiến liệt Tuần Dương hạm duy nhất hoàn thành một chiếc, lúc ấy là Hoàng gia Hải quân bên trong là lớn nhất, chi phí cao nhất chiến đấu hạm, tốc độ cũng là nhanh nhất, bị coi là nước Anh Hoàng gia Hải quân kiêu ngạo, trở thành đế quốc Anh trên biển quốc lực biểu tượng, tại này phục dịch kiếp sống bên trong nhiều lần làm nước Anh Hoàng gia Hải quân biểu hiện ra quốc uy lễ nghi hạm đi tuần thế giới các quốc gia mà bị người chú mục. Chin hẹn lựa chọn nó làm đầu thứ nhất tiếp nhận triệu hoán hạm nương. Trừ Hụt Hào lịch sử quang vinh, cùng hắn cũng rất thích chiếc thuyền này hạm nương bên ngoài, còn có một cái rất mấu chốt nhân tố chính là trên tay hắn nhóm này thuyền hải tặc bản thân đều là nước Anh tịch, hắn cảm thấy dùng nước Anh chiến hạm, có thể sẽ tương tính tương đối tốt. Dù sao ngươi dùng nước Anh U Linh thuyền cùng nước Đức, thậm chí Nhật Bản quân hạm kết hợp lời nói, cái này tương tính trên cơ bản liền không thể nào nói đến. Bởi vì quân hạm bản thân to lớn, Chin Hèn lựa chọn triệu hoán địa điểm cũng đặt ở bờ biển mới xây trúc hoàn thành ụ tàu cùng nơi cập bến bên trên. Dù sao vẹn vẹn chỉ là hụt hào liền có 263.2 mét dài, địa phương tiểu căn bản không thi triển được. Nếu như không phải một chút thiết yếu pháp trận nhất định phải vẽ tại ngọn nguồn trên mặt, Chin Hèn thậm chí đều nghĩ trực tiếp đi trên biển triệu hoán. Bài trừ trong đầu vô vị suy nghĩ, Chin Hèn lấy ra chính mình pháp trượng, mở ra cánh chim thiên sứ, lấy hoàn toàn hình thể thái bắt đầu nghi thức. Từ pháp sư tháp chuyên môn dẫn đạo tới mặt trái năng lượng bị rót vào đến ma pháp trận bên trong, khắc sâu tại làm ụ tàu bên trên pháp thuật phù văn bị từng cái thắp sáng. Bởi vì sân bãi hạn chế nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận pháp thuật phù văn cùng ma pháp trận đều vẽ đang làm ụ tàu hai bên, mà không phải chỉnh ra một cái to lớn hình tròn pháp trận. Theo pháp trận kích hoạt, khổng lồ mặt trái năng lượng bắt đầu quán thâu tiến hụt hào, đồng thời tại pháp trận tác dụng dưới, tạo dựng hụt hào sắt thép bắt đầu hiện ra mặt trái năng lượng hóa. Nguyên bản còn mới tinh sáng loáng hụt hào nhan sắc bắt đầu ám trầm, đồng thời dần dần tản mát ra mặt trái năng lượng đặc hữu âm trầm cảm giác. Đợi đến cả con thuyền đều chuyển hóa hoàn thành, lúc này hụt hào mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có cái gì thay đổi, nhưng lại để người vừa nhìn liền biết, đây đã là một đầu quỷ thuyền. Không nhìn U Linh thuyền bên trên những cái kia sớm đã cùng U Linh thuyền hòa làm một thể U Linh thuyền viên môn nguyền rủa cùng thét lên, Chin Hèn mượn nhờ nghi thức lực lượng đem U Linh thuyền bên trong tất cả linh tính bắt đầu rút ra. Những lực lượng này chính là U Linh thuyền căn bản nhất đồ vật. Một chiếc U Linh thuyền phải có đầy đủ lâu đời sử dụng lịch sử, như vậy mới có thể có thuyền viên trên thuyền ký thác đầy đủ tình cảm, mà những này tình cảm châu ngưng tụ mà thành linh tính mới là một chiếc thuyền có thể thành tiểu U Linh thuyền mấu chốt. Đương nhiên, không phải nói mới thuyền không cách nào trở thành U Linh thuyền, nếu như một đầu mới thuyền có thể hấp thu đủ nhiều tình cảm cùng mặt trái năng lượng, lại thêm đầy đủ kỳ ngộ, cũng là có thể sinh ra U Linh thuyền. Kỳ thật lấy một hào bản thân kinh nghiệm đến nói, làm hoàng gia hải quân vinh quang, nó bản thân liền ngưng tụ đầy đủ nồng đậm tình cảm, tăng thêm mấy chục năm chìm ở băng lãnh Đan Mạch eo biển đáy biển, chiếc thuyền này tích lũy đã đầy đủ trở thành một đầu U Linh thuyền. Nhưng để cho an toàn, cũng là vì để cho hụt hào nhảy qua tích lũy, có thể cấp tốc hình thành sức chiến đấu, Chin Hèn vẫn là lựa chọn đem nguyên bản cái này mấy đầu đã theo không kịp thời đại cánh buồm U Linh thuyền phá giải, đến thu hoạch được linh tính. Theo nguyên bản cánh buồm U Linh thuyền dần dần hóa thành một đống gỗ mục, hụt hào bên trên cũng bắt đầu dần dần dâng lên một cỗ không cam lòng cùng oán khí, nó đã bắt đầu hướng phía U Linh thuyền chuyển hóa. Chương 703, Hạm nương triệu hoán. U Linh thuyền tại rất nhiều trong chuyện xưa đều là chỉ những cái kia mất tích bí ẩn, sau đó lại xuất hiện lúc nhưng lại không có một hai quỷ thuyền. Nhưng là đối với tử linh pháp sư mà nói, cái gọi là U Linh thuyền, chính là mặt chữ bên trên ý tứ, thuyền U Linh. Thuyền làm một loại phương tiện giao thông, nó cùng những thứ khác phương tiện giao thông cũng không giống nhau. Bởi vì trên biển cả, ngươi đủ khả năng tin tưởng chỉ có chân ngươi hạ chiếc này lắp đặt lấy thuyền của ngươi, mà thủy thủ đối thuyền chỗ ký thác tình cảm cũng làm cho thuyền bản thân trở nên cùng cái khác phương tiện giao thông không giống. Tại cánh buồm thời đại, mỗi một con thuyền đều gánh chịu lấy thủy thủ dũng khí cùng tín nhiệm, bọn họ tin tưởng mình ngồi thuyền cũng là một thành viên trong bọn họ, tin tưởng đây là cùng bọn hắn vui buồn có nhau đồng bạn. Dù sao tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, chỉ có tin tưởng mình dưới thân thuyền. Bởi vì chỉ có thuyền mới có thể để cho bọn hắn sống sót, chờ bọn hắn đi truy tìm tài phú hoặc là mộng tưởng. Dưới tình huống như vậy, mỗi một con thuyền tự nhiên cũng liền ký thác thuyền viên đối thuyền bản thân tín nhiệm, mà phần này tín nhiệm tự nhiên cũng chính là tín ngưỡng chi lực. Chỉ là những này tín ngưỡng chi lực cũng không tính nồng hậu dày đặc, mà lại tích lũy thời gian lấy thuyền mấy chục năm sử dụng tuổi thọ đến nói tự nhiên cũng quá ngắn, rất khó để tín ngưỡng chi lực ngưng tụ, làm thuyền có linh hồn hoặc là linh tính. Bất quá đối với những cái kia đắm chìm tại biển cả chỗ sâu thuyền đắm đến nói, phần này linh tính lại là một loại lắng động cùng tích lũy, chỉ cần một điểm nguyên nhân dẫn đến liền có thể đem tỉnh lại, tới cùng nhau còn có những cái kia táng thân đáy biển, không có cam lòng cùng oán hận thuyền viên. Đến nỗi nói những cái kia bị giết sạch thuyền viên, sau đó lại bị vứt bỏ hoặc là đục chìm trên biển cả thuyền tới nói, tình huống như vậy liền càng thêm rõ ràng. Chin Hèn từ nước Anh mang về U Linh hạm đội, trên cơ bản đều là loại này biển sâu thuyền đắm. Chỉ bất quá bọn chúng bị kịch thuyền trưởng tỉnh lại, thành dưới trướng hắn U Linh hạm đội, mà giờ khắc này bọn chúng lại thành Chin Hèn dùng để triệu hoán hạm nương vật liệu. Theo U Linh thuyền bên trong linh tính cùng mặt trái năng lượng toàn bộ bị rút ra, thân tàu nhanh chóng phong hóa hư thối, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã từ một chiếc hoàn chỉnh U Linh thuyền biến thành một đống gỗ mục, mà một bên hụt hào tắc bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang tới. Cùng U Linh thuyền cái kia chỉ có mấy chục mét chiều cao so sánh, 263.2m hụt hào không thể nghi ngờ là một chiếc quái vật khổng lồ, có thể làm cho một chiếc thuyền buồm sống tới lực lượng đối với hụt hào đến nói, vẹn vẹn chỉ là để nó từ một đống băng lánh sắt thép biến thành có linh tính thuyền mà thôi, như muốn hoàn toàn chuyển hóa thành u linh thuyền, đồng thời thực hiện đối hạm nương triệu hoán, vẫn như cũ cần chin hẹn đối nó rót vào đại lượng mặt trái năng lượng. Bất quá cũng may chin hẹn chuyên môn từ chính mình pháp sư tháp hướng nơi này dẫn đạo có thể xương lượng lớn mặt trái năng lượng, rót vào bờ trượt bên trên toàn bộ 7 chiếc chiến hạm đều đủ, huống chi chỉ là hụt hào một chiếc. Theo lượng lớn mặt trái năng lượng rót vào, hụt hào mặt ngoài huỳnh quang trở nên càng ngày càng sáng, chiếc này sắt thép cự hạm những người kia đối với nó giao phó cho đủ loại hàm nghĩa, cùng những này hàm nghĩa chỗ ký thác mong ước cùng tín nhiệm, cũng tại mặt trái năng lượng ảnh hưởng dưới, cùng chin hẹn quán thâu đi vào đến từ ưu linh thuyền linh tính bắt đầu dung hợp. Dần dần hội tụ thành một cái phôi thai, dựng dục hụt hào linh hồn. Chỉ là nhận đến từ ưu linh thuyền linh tính bên trong tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, hụt linh hồn bắt đầu hướng phía hắc ám cùng mặt trái phương hướng phát triển, coi như tự thân châu ngưng tụ rất nhiều chính diện tín niệm vẫn như cũ không cách nào đem này thay đổi.